Hồng Quân đạo tổ trịnh trọng nói, trong lúc nói chuyện, thanh âm đè rất thấp, sợ bị người ngoài nghe đi. Hồng Mông giới. Hồng Vân hơi nghi hoặc một chút, Hồng Mông giới đại năng tới hỗn độn làm gì? Cường đại như thế khí tức, hẳn không phải là tầm thường đại năng, ít nhất chắc cũng là 9 tầng 8 đỉnh phong chí tôn. Trung quy hỗn độn áp chế 9 tầng 8 chí tôn tu vi, chỉ có thể phát huy 9 tầng 7 chí tôn thực lực, thế nhưng bản thân cảnh giới càng cao, mặc dù bị áp chế cảnh giới, thế nhưng chiến lực cũng không phải bình thường 9 tầng 7 chí tôn có thể so sánh. Phải Hồng Mông giới bên trong có bát đại vô địch chí tôn, chắc hẳn đạo hữu hẳn biết, mà này ba vị đại năng chính là ba vị vô địch chí tôn, bọn họ tiện tay gian liền có thể xóa bỏ vô số 9 tầng 7 chí tôn. Hồng Quân đạo tổ không nói làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi. Hồng Vân cũng là có chút kinh ngạc, vậy mà sẽ đưa tới vô địch chí tôn, bất quá hắn có khả năng cảm giác những khí tức kia, mặc dù không có chiến đấu, thế nhưng Hồng Vân có một loại cảm giác, chính mình đối với núi bọn họ một người trong đó, mặc dù sẽ không thắng, thế nhưng có thể giữ bất bại. Bọn họ có phải hay không trong đó một cái là đạo môn môn chủ? Hồng Vân nhìn Hồng Quân đạo tổ trịnh trọng nói, có một cái bí mật, Hồng Vân vẫn không có nói ra, cũng không có cảm tưởng, bởi vì hắn biết rõ đạo môn môn chủ chính là Hồng Mông thời kỳ tứ đại thành chủ một trong, tên, đạo chính. Một cái theo Hồng Mông thời kỳ sống đến bây giờ đại năng, hắn uy năng, không dám tưởng tượng, Hồng Vân biết rõ mình khi đó bị che đậy khuôn mặt, sẽ không bị phát hiện đầu mối, nhưng, hắn chiêu thức lại không có bị ẩn nút. Một khi bị phát hiện hắn cùng với Hồng Mông thời kỳ cái kia thần bí đại năng có liên lạc, hắn liền thật nguy hiểm, có lẽ đến lúc đó hắn đem vô pháp bước vào Hồng Mông giới một bước. Phải ba người bọn hắn theo thứ tự là Tinh Cung Điện Điện Chủ Tinh Không Đại Đế, Thần Tộc Thần Tôn, Đạo Môn Lãnh Tụ Môn Chủ, từng cái đều có vô địch chí tôn thực lực, cũng là Hồng Mông giới tồn tại trí cao. Hồng Quân Đạo Tổ không biết Hồng Vân làm sao sẽ biết Đạo Môn Môn Chủ, nhưng hắn vẫn là đem biết do nói ra, bởi vì hắn yêu cầu biết rõ Hồng Vân thực lực, cũng cần được đến Hồng Vân tín nhiệm. Hồng Vân đạo hữu, ngươi bây giờ cần phải nói cho bần đạo một chuyện, thực lực ngươi đến tuột cùng có thể hay không đối phó bị áp chế vô địch chí tôn. Sau khi nói xong, Hồng Quân đạo tổ thật chặt nhìn Hồng Vân, thậm chí hắn thân thể có chút run rẩy, tựa hồ là sợ, phảng phất vừa lo lắng. Dù sao, Hồng Quân đạo tổ rất chờ mong Hồng Vân trả lời, đương nhiên, hắn hy vọng Hồng Vân nói cho hắn biết, có thể. Này Hồng Quân, hôm nay là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ không biết hỏi dò tu vi thật sự là tu sĩ đại kỵ sao? Bất quá nhìn hắn mặt mũi phải có chuyện lớn muốn phát sinh. Hồng Vân thầm nghĩ đến. Ngươi cần phải cao thủ bần đạo chuyện gì xảy ra? Hồng Vân nhìn Hồng Quân kiên định nói. Hồng Quân đạo tổ chỉ cần là không nói vì sao như thế đặt câu hỏi, như vậy Hồng Vân tuyệt đối không có khả năng nói ra chính mình thực lực chân thật, chung quy đây là một cái bí mật, một khi bị bại lộ, nhất định sẽ đối với hắn về sau đại chiến bất lợi. Hắn hiện tại ở thế yếu, những thứ kia vô địch chí tôn nhất định sẽ coi thường hắn. Cho nên Hồng Vân hiện tại phải làm chính là để cho người khác coi thường chính mình, hắn không quan tâm danh tiếng. Hồng Quân đạo tổ cũng tựa hồ đã liệu được Hồng Vân sẽ như thế nói, cho nên, Hồng Quân đạo tổ không có chút gì do dự đem ngọn nguồn nói một lần, nếu đến tìm Hồng Vân rồi, như vậy thì đã quyết định đứng ở Hồng Vân một phe này, không cần thiết giấu giếm gì đó. Ngươi nói gì đó? Sáng lập nguyên linh đã đầu phục tinh không đại đế, hơn nữa tới chiêu hàng người, Hồng Hoang đến tột cùng có cái gì trí bảo, chọc cho vạn giới bên kia đại năng điên cuồng. Bây giờ thậm chí ngay cả Hồng Mông giới vô địch chí tôn đều tới. Hồng Vân có một cái nghi ngờ, nếu là món đó chí bảo thật là mạnh mẽ, như thế chỉ tới rồi ba vị vô địch chí tôn, không phải hẳn là sở hữu vô địch chí tôn đều tới sao? Hồng Vân không biết là ba vị này chí tôn chính là đế tôn dòng chính, là đế tôn người làm, biết rõ bí mật muốn so với cái khác vô địch chí tôn nhiều. Đạo hữu, thực lực ngươi đến tột cùng như thế nào, bây giờ bần đạo nhưng là đem sinh mạng đều đặt ở trên người của ngươi. Hồng Quân đạo tổ có chút nóng nảy. Ngươi đừng không cần biết rõ, chỉ cần biết, một cái vô địch chí tôn muốn ở nơi này trong hỗn độn thắng ta, là không có khả năng. Hồng Vân tự tin nói, hơn nữa còn lộ ra một tia ngạo khí. Cũng khó trách Hồng Vân sẽ có ngạo khí, phải biết hắn nói cũng không phải là tầm thường chí tôn, chính là vô địch chí tôn, điều này đại biểu Hồng Mông giới đứng đầu cường đại tồn tại. Ha ha, tốt có đạo hưu những lời này, bần đạo trong lòng an tâm, đạo hưu chính là lệnh bần đạo kinh ngạc. Chương 575, Thông Thiên giáo chủ chiến ý. Hồng Quân đạo tổ biết rõ, hắn đi tới Bồng Lai đảo, như vậy thì không thể đi về rồi, ít nhất tại vạn giới kiếp kết thúc trước, không thể trở về đến Tử Tiêu cung. Tại Tử Tiêu cung bên trong, Hồng Quân đạo tổ liền một thân một mình, nếu là Tinh Không đại đế biết được hắn tới Bồng Lai đảo nhất định sẽ rõ ràng Hồng Quân đạo tổ làm gì đó. Tại Bồng Lai đảo, Hồng Quân đạo tổ là an toàn, Hồng Vân nếu nói ra có khả năng tại vô địch chí tôn trong tay giữ được bất bại, cái này đã có thể giữ được hắn. Đương nhiên, Hồng Quân đạo tổ cũng là biết rõ, đây là vô địch chí tôn bị áp chế rồi tu vi sau đó. Nếu không thì, coi như là Hồng Vân chiến lực tại cường đại, cũng không tránh khỏi vô địch chí tôn một cái ánh mắt. Thế nhưng Hồng Quân đạo tổ không biết, mặc dù hắn trở lại Tử Tiêu cung cũng không có chuyện gì, chỉ cần là có Hồng Vân tại Hồng Hoang, như vậy chỉ cần là vô địch chí tôn tiến vào Hồng Hoang, Hồng Vân nhất định sẽ biết rõ. Hồng Vân không có khả năng nhìn lấy hắn bị vô địch chí tôn xóa bỏ, cho nên Hồng Vân sẽ xuất thủ, nhưng là Hồng Quân đạo tổ nếu muốn ở lại Đồng Lai đảo, như vậy Hồng Vân cũng không khả năng đưa hắn đuổi ra khỏi Đồng Lai đảo, không thể làm gì khác hơn là để cho Hồng Quân đạo tổ lưu lại, cũng ngay ở chỗ này mang theo, tỉnh đến lúc đó tấn công vạn giới thời điểm còn muốn đi Tử Tiêu cung thông báo. Ngay tại Hồng Quân đạo tổ đi tới Đồng Lai đảo ngày thứ hai, trong Hỗn Độn Tinh Không Đại Đế liền đã biết rồi Hồng Quân đạo tổ chân chính đầu phục Hồng Vân. Vì thế, Tinh Không Đại Đế còn nặng nề trách phạt rồi sáng lập Nguyên Linh, nếu không phải bởi vì ở chỗ này hắn còn cần một cái thủ hạ, chỉ sợ hắn dưới cơn nóng giận sẽ đem sáng lập Nguyên Linh đánh chết. Một cái vô địch chí tôn mặc dù đi tới nơi này cái hỗn độn, cũng không thể coi thường, nếu là thật nổi giận lên, sáng lập Nguyên Linh căn bản cũng không phải là Tinh Không Đại Đế hợp lại địch. Tinh Không Đại Đế như thế nào nổi giận, bất kể Hồng Vân sự tình, mặc dù Hồng Vân biết, cũng chỉ sẽ ha ha cười lạnh một tiếng, đối mặt loại này kẻ địch mạnh mẽ, Hồng Vân không sợ. Hơn nữa còn có một tia chiến ý. Hắn ở nơi này hỗn độn tựa hồ đã vô địch. Cũng có thể nói, hắn ở nơi này hỗn độn tối thiểu sẽ không bị đánh bại, trừ phi hai cái vô địch chí tôn xuất thủ, nếu không thì, Hồng Vân có khả năng giữ được chính mình bất bại. Lao ra, thông thiên giáo chủ tới. Tam quang thần thủy bên cạnh ao, thất thải giàn dây hồ lô dưới kệ, Hồng Vân đang ở thưởng thức mây mù tiên trà, một cái đồng tử chạy tới. Cái này đồng tử chính là Hồng Vân tại hơn 100 năm trước thu đồng tử. Bởi vì Kim Lân cùng Bạch Linh đều bỏ mạng ở rồi hỗn độn trên chiến trường, không chỉ có hai cái này đồng tử, ngay cả Vọng Thư cùng Ngắm Trăng hai nha đầu này cũng mất mạng ở hỗn độn trên chiến trường. Có thể nói, Đồng Lai nhất mạch rất nhiều đệ tử đều bỏ mạng ở rồi hỗn độn trên chiến trường. Ừ, khiến hắn vào đi. Hồng Vân không có quay đầu, nhìn Tam Quang Thần Thủy chỉ bên trong một đôi cá vàng, trong mắt lộ ra một tia hướng tới. Đúng chính là hướng tới. Này đôi cá vàng nhìn như bình thường, nhưng là Hồng Vân rất hâm mộ loại này cuộc sống bình thường, không biết nguy hiểm tức thì hạ xuống, cũng không cần muốn công việc bể bộn như vậy, lại càng không dùng gánh nhiều như vậy trách nhiệm. Thông Thiên giáo chủ đi vào, nhìn đến Hồng Vân đang ở có hứng thú nhìn trong ao nước con cá, cũng không có nói nhiều, mà là tĩnh tĩnh đứng ở một bên. Thật lâu sau, Hồng Vân tại phục hồi lại tinh thần, trong lòng tự dễ ước, không nghĩ tới, ta đường đường chí tôn, vậy mà sẽ hâm mộ một đôi bình thường con cá, bần đạo bây giờ còn không muốn ổn định như vậy sống qua ngày. Ít nhất chờ đạt tới đế tôn độ cao đó, mới có thể lắng xuống. Đạo hữu ngươi đã đến rồi. Hồng Vân quay đầu nhìn về phía Thông Thiên giáo chủ, cười nhạt, tay vung lên, một cái ghế còn có một cái ly trà xuất hiện, Hồng Vân rót một ly trà, sau đó tỏ ý Thông Thiên giáo chủ thưởng thức. Chí tôn. Thông Thiên giáo chủ cũng không có khách khí, ngồi xuống, sau đó nâng chung trà lên, mảnh nhỏ nếm một cái, sơ qua trầm tư, trong mắt sáng lên, trà này vậy mà giống như rượu mạnh bình thường công hiệu. Thật là thế gian kỳ trà, chúc mừng chí tôn mừng đến như thế kỳ trà. Trà như rượu mạnh, đây cũng là hồng hoang chuyện hiếm, này mây mù cây trà tiên, cũng là Hồng Vân lần trước đi điệu tinh thời điểm, tình cờ được đến một gốc. Cái loại này bình thản trà, không phải hiện tại uống, ít nhất Hồng Vân là cho là như vậy, bởi vì hắn cảm giác mình cũng không có lão, hắn còn trẻ, hắn tràn đầy nhiệt huyết, hơn nữa hắn cho là đường tu hành vĩnh viễn không có điểm dừng. Nói ngươi nhiều lần, ngươi ta bình bối tương giao liền có thể. Hồng Vân nhìn về phía Thông Thiên giáo chủ có chút bất đắc dĩ, hắn cũng biết Thông Thiên giáo chủ vẫn luôn tại cảm kích hắn, nhưng, Hồng Vân chưa hề nghĩ tới, để cho Thông Thiên giáo chủ như thế hồi báo chính mình. Phải chí tôn. Thông Thiên giáo chủ dừng dưng một tiếng. Hôm nay bần đạo tới, là có một việc muốn cùng chí tôn thương nghị, tại hỗn độn chiến trường thời điểm, bần đạo cảm thấy hai loại cường đại khí tức, một loại là thân công báo, một loại khác phi thường mịt mờ, nhưng rất cường đại, bần đạo hẳn không phải là đối thủ. Ừ. Cố khí tức kia cường đại tựa hồ cùng chí tôn chênh lệch không bao nhiêu, không biết chí tôn có hay không phát giác. Thông Thiên giáo chủ nghiêm túc nói. Hồng Vân cười một tiếng, Thông Thiên giáo chủ có khả năng nhận ra được cố khí tức kia, đã nói rõ Thông Thiên giáo chủ tu vi lại tiến bộ, chung quy đây chính là vô địch chí tôn, có khả năng phát hiện khí tức, ít nhất có thể cùng nó đối chiến, mặc dù không địch lại, nhưng là sẽ không một hiệp liền bại. Ngươi nói không tệ, hỗn độn trên chiến trường, nhưng là còn có một cái khác đại năng, hắn là Hồng Mông giới vô địch chí tôn. Tinh Không Đại Đế. Hồng Vân gật gật đầu. Vô địch chí tôn. Như thế nào vô địch chí tôn? Chẳng lẽ là 9 tầng 8 chí tôn? Này hỗn độn không phải là không thể xuất hiện 9 tầng 8 chí tôn sao? Cũng không phải, 9 tầng 7 đỉnh phong chí tôn bên trên, chính là 9 tầng 8 chí tôn, mà 9 tầng 8 chí tôn lại chia làm 7 cái cảnh giới nhỏ, theo thứ tự là 9 tầng 8 chí tôn sơ kỳ, 9 tầng 8 chí tôn trung kỳ, 9 tầng 8 chí tôn hậu kỳ, 9 tầng 8 chí tôn đỉnh phong, chí cường chí tôn, vô thượng chí tôn, vô địch chí tôn. Mà cái kia tinh không đại đế chính là Hồng Mông giới bát đại vô địch chí tôn một trong, như thế nào đây? Đạo hữu đáng sợ. Ha ha. Hồng Vân sau khi nói xong nhìn về phía Thông Thiên giáo chủ, nở nụ cười. Thông Thiên giáo chủ cười, bất quá hắn gì đó không có bất kỳ sợ chi ý, ngược lại có một cỗ chiến ý từ trên người hắn xông ra, hắn chẳng những không e ngại, ngược lại có một loại muốn thử một chút vô địch chí tôn lợi hại. Thông Thiên giáo chủ biết rõ, cái kia vô địch chí tôn nhất định là bị áp chế rồi cảnh giới, nếu không thì, tại cảm giác cỗ khí tức kia thời điểm, hắn cảm giác mình mặc dù sẽ bại, thế nhưng muốn chân chính bại hắn, cũng không phải dễ dàng như vậy. Chí tôn nói đùa, Thông Thiên khi nào sợ hãi qua. Ha ha. Thông Thiên có chút không biết tự lượng sức mình rồi, bất quá thật đúng là muốn cùng cái kia vô địch chí tôn đấu một trận. Sau khi nói xong, Thông Thiên giáo chủ thật chặt nhìn về phía Hồng Vân, hắn muốn nhìn một chút Hồng Vân nói thế nào, bởi vì Thông Thiên giáo chủ rõ ràng, Hồng Vân nếu biết cái kia vô địch chí tôn, như vậy nhất định cũng biết vô địch chí tôn bị áp chế sau đó chiến lực như thế nào. Chương 576, thần tôn theo đuổi. Có cơ hội có thể thử một lần. Không chỉ là ngươi, ngay cả bần đạo cũng muốn cùng bọn hắn giao thủ. Bực này đại năng, nếu là ở Hồng Mông giới, hoàn toàn có thể một cái ánh mắt diệt chúng ta. Đối với Hồng Vân nói chuyện, Thông Thiên giáo chủ cũng là rất đồng ý, phải biết 9 tầng 8 chí tôn có 7 cái cảnh giới nhỏ, nhưng là trở thành 9 tầng 8 chí tôn, mới biết, này 7 cái tiểu chênh lệch cảnh giới, nhưng là giống như khoảng cách, từng cái tiểu chênh lệch cảnh giới, đều giống như chuẩn thánh cùng thánh nhân chênh lệch. Một cái 9 tầng 8 chí tôn sơ kỳ đối chiến 9 tầng 8 chí tôn trung kỳ, căn bản không có gì đó thắng lợi hy vọng. Trừ phi có nghịch thiên pháp bảo. Hồng Vân còn biết một chuyện, đó chính là một khi trở thành 9 tầng 8 chí tôn, tiếp xúc quy tắc cũng không giống nhau, hết thảy con đường tu luyện cũng sẽ phát sinh biến chuyển, cụ thể 9 tầng 8 chí tôn tu luyện như thế nào, Hồng Vân cũng không phải quá rõ ràng, chỉ là mở nhạt biết một chút. Dung hợp quy tắc. Đúng chính là dung hợp quy tắc, 3000 Hồng Mông quy tắc dung hợp vào một thân, liền có thể trở thành có thể so với đế tôn tồn tại, đương nhiên đây cũng là một cái tin đồn. Cho tới bây giờ không có kia một vị đại năng có khả năng dung hợp 3000 Hồng Mông quy tắc. Muốn dung hợp, liền cần lĩnh ngộ 3000 Hồng Mông quy tắc, làm lĩnh ngộ sau đó, tài năng tiến hành dung hợp. Lĩnh ngộ một loại Hồng Mông quy tắc cần thời gian thì không phải là một cái nguyên hội hai cái nguyên hội sự tình, có thể là một cái kỷ nguyên, thậm chí một cái diễn kỷ. Phải biết Hồng Mông giới bên trong, một cái diễn kỷ chính là 10000 cái kỷ nguyên, thiên tư ngu độn người thậm chí một cái diễn kỷ mới có thể lĩnh ngộ một loại Hồng Mông quy tắc. Coi như là thiền tư ngang dọc hạng người, chỉ sợ cũng yêu cầu mấy cái kỷ nguyên, thậm chí trăm cái kỷ nguyên. Cho nên, muốn dung hợp 3000 Hồng Mông quy tắc, cái này rất khó khăn, cho nên đến nay chưa từng xuất hiện. Thần một, tới hỗn độn một chuyến. Thái Dương tinh bên trong, Thái Nhất đang tu luyện, đột nhiên, thần tôn thanh âm xuất hiện ở trong óc hắn, Thái Nhất trong mắt lóe lên một tia nóng giận. Hắn cũng không có bị thần tôn khống chế, nhưng hắn hiện tại phải làm bộ bị thần tôn khống chế, nếu không thì, đối với hắn sẽ phi thường bất lợi. Mà cái này thần tôn vậy mà thật sự đem hắn coi là một người làm. Phải biết hắn Thái Nhất coi như là tại chán nản thời điểm, cũng cho tới bây giờ không có bị người coi là người làm đối đãi, mặc dù mạnh như Hồng Vân tồn tại, cũng không có đối với hắn như vậy vô lễ qua. Trước hết để cho ngươi đắc ý một đoạn thời gian. Thái Nhất đứng lên, đang muốn rời đi Thái Dương tinh đi hỗn độn, mà Đế Tuấn nhưng là đi vào, sắc mặt có chút nặng nề. Nhị đệ, ngũ hành đạo tổ truyền tới tin tức, 100 năm trước ta xem ngươi tại bế quan. Không có quấy rầy ngươi, hiện tại ngươi xuất quan, vừa vặn đem ngũ hành đạo tổ mà nói với ngươi một hồi. Ngũ hành đạo tổ nói chí tôn có thể tại 500 năm bên trong đối với vạn giới động thủ, lần này là chí tôn tự mình động thủ, hiện tại đã qua 100 năm, hẳn là không được bao lâu thời gian rồi, ngươi có ý kiến đến gì? Đế Tuấn tại Hồng Hoang đại cục trước mặt, thì sẽ không đem ân oán cá nhân trộn lẫn vào trong đó, cho nên hắn muốn cùng Hồng Vân đám người giết tới vạn giới, kết thúc trận này đối với Hồng Hoang có uy hiếp chiến tranh. Thái Nhất trầm tư phút chốc, trong lòng có chút ý tưởng, Hồng Vân diệt vạn giới, đây là hắn đã sớm đoán được, bất quá hắn biết rõ sự tình không có đơn giản như vậy, vạn giới thân công báo không thể coi thường. Hơn nữa đến lúc đó, tam đại vô địch chí tôn nhất định sẽ chen vào một chân, đến lúc đó, Hồng Hoang một phương khả năng rơi vào nguy cơ. Chiến trường không phải tại hỗn độn chiến trường, cũng không phải tại Hồng Hoang, này đối Hồng Hoang một phương rất bất lợi, bởi vì tam đại chí tôn một khi xuất thủ, chỉ sợ cũng chỉ có Hồng Vân có khả năng đối phó trong đó một cái, mà đổi thành bên ngoài hai cái cùng thân công báo liền không có người có thể đối phó. Vốn là Hồng Quân đạo tổ có thể mượn thiên đạo toàn lực đối kháng một cái, nhưng là một khi ra Hồng Hoang, như vậy thiên đạo cũng chưa có cường đại như vậy rồi, Hồng Quân đạo tổ cũng không có lợi hại như vậy. Chuyện này chờ ta trở lại lại nói, đại ca ngươi trước tại Thái Dương tinh đợi, nếu là ta chưa có trở về, ngươi đi không nên tiến vào vạn giới. Thái Nhất nói xong cũng không cho Đế Tuấn đặt câu hỏi cơ hội, trực tiếp chính là biến mất ở rồi Thái Dương tinh, bay đi rồi trong hỗn độn. Lúc trước Thái Nhất ý niệm chẳng qua chỉ là trong nháy mắt, cùng Đế Tuấn trò chuyện cũng chỉ là 10 cái hô hấp, hắn dùng rồi 2 giờ thời gian đã tới thần tôn nói vị trí. Tôn thần. Thái Nhất cung cung kính kính hướng về phía thần tôn thi lễ một cái. Ừ, ngươi cũng đã biết Hồng Vân đã biết rồi chúng ta tồn tại. Thần tôn tử tốn nói. Không có khả năng. Hắn làm sao có thể biết rõ tôn thần tồn tại, nghĩ đến lấy hắn tu vi còn vô pháp suy tính tôn thần sự tình đi. Thái Nhất cũng là có chút kinh ngạc, mặc dù trong lòng hận thần tôn, thế nhưng hắn không khỏi không thừa nhận, thần tôn cường đại. Lấy Hồng Vân hiện tại tu vi, coi như là ở phương diện tu luyện một cái diễn kỷ, cũng không khả năng là thần tôn đối thủ. Hừ, chính là một cái 9 tầng 7 trí tôn, há có thể suy tính bản tôn tồn tại, là tình không người này làm việc bất lợi, thủ hạ của hắn một người đệ tử đem chúng ta tồn tại tiết lộ cho rồi Hồng Vân. Khoảng thời gian này, ngươi không muốn cùng bản tôn liên lạc, miễn cho bị Hồng Vân phát hiện, sau này bản tôn còn trông cậy vào ngươi lấy trộm món đó trí bảo đây. Thần tôn có thể không muốn bởi vì Thái Nhất bại lộ, mà làm cho mình mất đi một cái cướp lấy trí bảo cơ hội, như là lúc nào, Hồng Vân cùng Hồng Quân đạo tổ không ở Hồng Hoang. Như vậy Thái Nhất liền có thể tùy tiện lấy đi món đó chí bảo, cái khác đại năng căn bản là không ngăn được Thái Nhất. Đáng tiếc, thần tôn không biết là Thái Nhất căn bản cùng hắn sẽ không một lòng, hơn nữa căn bản tiểu không có nhận được hắn khống chế. Không được bao lâu thời gian, Hồng Vân sẽ dẫn sở hữu Hồng Hoang đại năng xâm phạm vạn giới, không biết tôn thần có cần gì giao phó. Thái Nhất trầm tư rất lâu, vẫn là quyết định đem Hồng Vân hành động nói cho thần tôn, bởi vì mặc dù không nói cho, tại Hồng Vân động thủ thời điểm, thần tôn cũng sẽ biết rõ. Hơn nữa hắn cũng muốn biết, thần tôn đến tột cùng muốn có được kia cái trí bảo. Hắn chỉ là mơ mơ hồ hồ biết rõ, bản cổ tim, cụ thể là gì đó trí bảo, hắn cũng không biết. Ừ, bản tôn biết, ngươi trở về đi. Thần tôn hướng về phía Thái Nhất phân phó một tiếng, mà Thái Nhất cũng không có nói gì, nói nhiều tất nói hớ, một điểm này Thái Nhất vẫn là rõ ràng, cho tới thần tôn muốn làm gì, hắn không thể xen vào, chỉ có thể phục tùng mệnh lệnh, nếu không thì sẽ đưa tới thần tôn hoài nghi. Hắn hiện tại mặc dù cường đại, thậm chí là trong Hồng Hoang đứng sau Hồng Vân tồn tại, thế nhưng hắn biết rõ tại thần tôn trong tay, nhiều nhất 10 chiêu, hắn hẳn phải chết. Vạn giới đại chiến, đến lúc đó Hồng Hoang đại năng ra hết, Hồng Vân, còn có cái kia gì đó Hồng Quân đạo tổ sợ rằng cũng sẽ rời đi Hồng Hoang. Hừ, món đó chí bảo bản tôn chẳng lẽ có thể dễ như trở bàn tay, ha ha. Bao nhiêu cái diễn kỷ rồi, 10.000 cái. Vẫn là 100.000 cái, thời gian quá dài, bản tôn đều nhanh không nhớ rõ, vô địch chí tôn cảnh giới này. Bản tôn thật đợi đủ rồi, đế tôn cảnh giới, mới là bản tôn theo đuổi, cuối cùng chờ đến cơ hội này. Chương 577, nhân tổ hạ xuống địa tinh. Thật không biết địa tinh đã phát triển thành hình dáng gì, sư tôn cũng thật là, còn là chúng ta luyện chế trí tôn lệnh, chẳng lẽ bằng vào chúng ta tu vi, còn có thể tại địa tinh xuất hiện nguy hiểm gì không được sao? Được rồi, nếu sư tôn phân phó, chúng ta cứ dựa theo sư tôn ý tứ đi làm được rồi, trước mặt chính là địa tinh rồi. Chúng ta nhìn một chút đất này tinh bên trong phát triển như thế nào, ta nhớ được ban đầu nhưng là có một nhóm chính tông nhân tộc tiến vào trong đó. Ban đầu bốn thánh đại chiến, để cho hoanh phá thoái, Hồng Vân luyện chế địa tinh, cũng chia một nhóm chính tông nhân tộc đi rồi địa tinh, thật ra không chỉ là địa tinh, Hồng Hoang trong tinh không, không ít tinh thần đều diễn đã hóa thành sinh mạng tinh thần, phân tán không ít nhân tộc, đương nhiên cũng có những chủng tộc khác. Hồng Hoang trong tinh không, một nam một nữ, nam tuấn, nữ mỹ, phảng phất một đôi kim đồng ngọc nữ. Hai vị này chính là Hồng Vân tứ đệ tử Toại Nhân Thị cùng lục đệ tử Truy Ý Thị, bọn họ thương thế khỏi hẳn sau đó, liền bị Hồng Vân kêu đi, sau đó thì cho cái như vậy cái nhiệm vụ, cũng vì hai người bọn họ luyện chế hai cái trí tôn lệnh. Này trí tôn lệnh có thể để cho bọn họ không chịu cấm pháp phong bạo nguy hại, ngược lại không phải là Hồng Vân lo lắng bọn họ, mà là bởi vì điệu tinh bên trên cấm pháp phong bạo rất lợi hại, trừ phi Hồng Vân đi tới, coi như là cái khác trí tôn đi tới, sợ rằng cũng sẽ trở thành phàm nhân. Hồng Vân so với bất luận kẻ nào đều biết, hiện tại địa tinh đã tiến vào khoa kỹ thời đại, mặc dù những người phàm kia không có gì tu vi, thế nhưng bọn họ nhưng có thể mượn ngoại vật xóa bỏ một cái thiên tiên. Nếu là hắn hai cái đệ tử không có tu vi tiến vào địa tinh, một khi bị phát hiện là dị loại, hoặc là tiên thần, tất nhiên sẽ bị ngây người đi làm chuột bạch nghiên cứu, hắn cũng không muốn đệ tử mình như thế chết đi. Nếu thật là như vậy cái chết, vậy cũng thật sự là trong thiên địa bi kịch nhất cái chết rồi. Phải biết bọn họ nhưng là 9 tầng 7 trí tôn, phất tay liền có thể sáng tạo đại thiên thế giới tồn tại. Địa tinh. Hoa hạ lịch 2018 năm. Nước Mỹ, ngũ giác đài. Một cái trên bả vai khiêng tướng tinh trung niên, vội vã đi vào phòng điều khiển. Phòng điều khiển bên trong tất cả nhân viên đều là đứng lên, có một cái cũng là khiêng tướng tinh lão giả đi tới trung niên bên người. Bột thượng tướng, ngay tại 15 phút trước, chúng ta vệ tinh tại tầng khí quyển ở ngoài phát hiện hai người, bọn họ người mặc đều là hoa hạ quốc thời cổ quần áo. Ngay tại 15 phút trước, tọa nhân thị cùng truy y thị đi tới tầng khí quyển địa cầu, hơn nữa tiện tay phá hủy một cái vệ tinh. Đương nhiên, ở trong mắt bọn hắn, này vệ tinh chỉ là rất kỳ lạ sắt vụn mà thôi. Hoa hạ quốc. Thật không nghĩ tới, vậy mà sẽ xuất hiện hoa hạ quốc thời cổ luyện khí sĩ, cầm ngươi trong ô đưa ngươi thật tốt nhìn chăm chú hoa hạ quốc động tĩnh, ta đi đem tin tức này nói cho Tổng thống, hết thể nghe Tổng thống tài quyết. Sau khi nói xong, cái kia thượng tướng vội vã rời đi phòng điều khiển. Chơi ạ! Chẳng lẽ hoa hạ quốc thật có thần sao? Amen, chúng ta thượng đế ở nơi nào? Đức quốc. Trong nghị sự đại sảnh, một ít nghị viên cùng với thủ tướng còn có nữ vương đều tại, mà nữ vương lúc này sắc mặt nặng nề nhìn một phần tài liệu, phía trên chính là tọa nhân thị cùng truy y thị tại tầng khí quyển ở ngoài vây tay diệt vệ tinh một màn. Khởi động giờ ra cụ là kế hoạch. Hoa quốc. Thủ tướng Tiểu Trạch một quy cùng một bầy nội phủ thành viên, đang nhìn màn ảnh lớn, phía trên nội dung cùng nước Mỹ cùng Đức quốc giống nhau. Đều là tọa nhân thị cùng truy y thị đại hiển thần uy đoạn ngắn. Khởi động sinh hóa kế hoạch, còn có quỷ thần kế hoạch. Cả thế giới cao tầng chấn động, bởi vì tầng khí quyển vệ tinh quá nhiều, bọn họ trong nháy mắt là có thể biết rõ tọa nhân thị cùng truy y thị tồn tại, mà tọa nhân thị cùng truy y thị cũng không có làm bất kỳ thủ đoạn nào, cho nên bại lộ ở trước mặt những người này. Có người vui mừng có người buồn. Ít nhất tại Hoa Hạ quốc cao tầng thì không phải là khẩn trương như vậy, bởi vì trên màn ảnh hai người là xuyên đường trang. Cũng là đường chiều trang phục, ít nhất có thể xác định hai cái này tương tự thần tiên nhân vật cùng Hoa Hạ có quan hệ. Tại Hoa Hạ quốc Kim Sơn thành phố, hai người mặc cổ trang quái nhân hành tẩu tại trên đường cái, hơn nữa hành tẩu vô cùng quái dị, không chút nào dựa theo quy tắc giao thông đến, mạnh mẽ đâm tới, căn bản cũng không quản đèn xanh đèn đỏ lối đi bộ. Không nghi ngờ chút nào, hai cái này quái dị người chính là tọa nhân thị cùng truy ý thị, bọn họ là bị Hồng Vân phái tới làm nhiệm vụ. Sư huynh, đây thật là địa tinh sao? Vậy mà không có một cái tu sĩ, hơn nữa mặc lấy quái dị như vậy, thân là nữ tử vậy mà quần áo như thế bại lộ, nếu là nhị sư huynh biết rõ, tất nhiên sẽ xóa bỏ điệu tinh sở hữu sinh linh, nho đạo lý giải đều bị bọn họ bại hoại xong rồi. Truy y thị nhìn đến hành tẩu những cô gái kia, có chút nổi nóng nói. Còn có những thứ kia hộp thiết vậy mà không có bất kỳ trận pháp lực lượng, vậy mà có thể chính mình hành tẩu, hơn nữa tốc độ đạt tới luyện khí hóa tinh mức độ. Còn có kiến trúc này, thật không ngờ quái dị. Thật không hiểu nổi đất này tinh làm sao sẽ biến thành cái bộ dáng này. Vì sao đều tại xem chúng ta? Tọa nhân thị cùng truy y thị cũng là nhân tộc tổ tông cấp bậc đại năng, bọn họ nhưng là nhân tộc tam tổ, là nhân tộc trước nhất đi ra ba người. Mặc dù bọn họ tu vi sau lưng, cũng không ngăn được kia vô số chỉ nhìn ngu si giống nhau nhìn bọn hắn, lập tức bọn họ trực tiếp thi triển thần thông biến mất ngay tại chỗ, chuyện này nhất thời đưa tới náo động lớn. Thế nhưng những người đó tỉnh táo lại sau đó, đều cho là đầu đường ma thuật. Cũng là hí hư lên, khen ma thuật thần kỳ, cho tới pháp thuật. Bọn họ tuyệt đối sẽ không nghĩ tới phương diện kia. Mượn dùng trên mạng thuật ngữ tới nói, đó chính là sau khi dựng nước không cho phép thành tinh. Tọa nhân thị cùng truy y thị đều là cho mình khiến cho cái ẩn thân pháp, sau đó bấm ngón tay suy tính một phen, thì biết rõ rồi điệu tinh lên mọi chuyện, kết hợp với Hồng Vân nói, trong nháy mắt hiểu rõ. Điệu tinh là con đường tu luyện đi không nổi nữa, mới lập khác một đạo, khoa kỹ chi đạo, nhưng từ đầu đến cuối không bằng con đường tu luyện. Hơn nữa khoa kỳ chi đạo có một cước, nếu là vượt qua rồi, như vậy có thể tiếp tục nghiên cứu một chút đi, nếu là không qua được, cũng sẽ bị khoa kỹ diệt chính mình. Văn minh khoa học kỹ thuật chia làm 12 cấp, muốn trở thành 12 cấp văn minh khoa học kỹ thuật có 3 kiếp, giống như tu sĩ thiên kiếp. Đệ nhất kiếp chính là sinh hóa kiếp, cũng chính là tam cấp văn minh tấn thăng tứ cấp văn minh thời điểm. Đệ nhị cấp là trí năng kiếp, cũng liền là người máy kiếp, là lục cấp văn minh tấn thăng thất cấp văn minh thời điểm. Thứ ba cấp là hắc động kiếp. Chính là quy tắc hạ xuống kiếp nạn, nếu là vượt qua, liền có thể trở thành 12 cấp văn minh khoa học kỹ thuật, cùng Đại La Kim Tiên chống đỡ được. Thế nhưng tại đi lên cũng chưa có, cho nên hoàn toàn cùng con đường tu luyện không cách nào so với. Ai, những thứ này hoa hạ nhân tộc vậy mà tự cam đoạ lạc, cùng Man Di kết làm huyết mạch, thật là có nhục nhân tộc tôn nghiêm, liền như vậy, bất kể bọn họ, hay là trước đem sư tôn phân phó sự tình hoàn thành. Tọa nhân thị cùng truy y thị đổi một thân trang phục, sau đó đi về phía một đứa cô nhi viện. Chương 578, Hồng Vân bày tỏ. Hậu thổ vội vã tiến vào tầm cung, nàng biết được tọa nhân thị cùng truy y thị đi trước địa tinh, trong lòng có chút lo âu, địa tinh tình huống gì, nàng nhưng là vô cùng rõ ràng, nơi đó cấm pháp phong bạo ngay cả nàng đều có chút không chống đỡ được. Lấy toại nhân thị cùng truy y thị tu vi, sợ rằng vừa tiến vào địa tinh sẽ trở thành phàm nhân, mà địa tinh hiện tại chiến loạn không biết kết thúc không có, hậu thổ là lo lắng hai người bọn họ an nguy. Vân, ngươi tại sao có thể để cho toại nhân thị cùng truy y thị đi địa tinh đây? Địa tinh nhưng là có lấy cấm pháp phong bạo, ngươi cũng không phải không biết, bọn họ tu vi mặc dù là chí tôn, thế nhưng bọn họ sợ rằng khó mà ngăn cản nơi đó cấm pháp phong bạo. Hậu thổ đối với những đệ tử này an nguy vẫn là cuống cuồng, trung quy cũng làm nhiều năm như vậy sư mẫu rồi, nàng đối với những đệ tử kia vẫn có cảm tình, nếu không thì, cũng sẽ không khẩn trương như vậy. Hồng Vân trong lòng cười thầm, hậu thổ những năm gần đây thay đổi rất nhiều, khả năng cũng là bởi vì đạo hy không tại bên người duyên cớ, đem kia một phần tình thương của mẹ đều phân cho chúng đệ tử, bất quá như vậy cũng không tệ, ít nhất Hồng Vân thì cho là như vậy. Yên tâm, bọn họ tay cầm ta tự mình luyện chế trí tôn lệnh, hoàn toàn có thể ngăn cản nơi đó cấm pháp phong bạo, hơn nữa ta để cho bọn họ đi địa tinh là hiểu rõ một cái tâm nguyện, không biết điều tâm nguyện này, ta tâm sẽ bất an. Hồng Vân vừa nói, ngữ khí trở nên có chút trầm thấp, đây là chôn giấu ở trong lòng hắn bí mật, hắn chưa bao giờ hướng về bất kỳ ai bày tỏ qua, mặc dù hậu thổ cũng không biết nội tâm của hắn bí mật. Tâm nguyện. Hậu thổ hơi nghi hoặc một chút rồi, nàng không biết tại Hồng Vân trong lòng vẫn còn có gì đó liên quan tới địa tinh tâm nguyện. Như vậy sẽ là gì đó tâm nguyện đây? Hậu thổ trong lòng phỏng đoán. Hồng Vân thấy được hậu thổ nghi ngờ sắc mặt, trong lòng thở dài một tiếng, là thời điểm đem điều bí mật này nói ra, vô số năm rồi, ở trong lòng hắn đã chôn giấu vô số năm bí mật, bây giờ sẽ phải biết, cũng không tính bí mật gì, ít nhất tại hậu thổ trước mặt không phải bí mật. Có một việc, ta chưa bao giờ nói qua cho ngươi, cũng chưa nói với bất luận kẻ nào, điều bí mật này theo ta tại Hồng Hoang xuất thế, cho tới bây giờ, đều chôn thật sâu ở trong lòng ta. Hậu thổ không nói gì, mà là tĩnh tĩnh nghe, nàng có khả năng cảm giác đạo Hồng Vân hiện tại ngự khí đã trở lên nặng nề, tựa hồ cái này bí mật đối với Hồng Vân tới nói vô cùng trọng yếu. Vô số năm rồi, tại đứng đầu bắt đầu thời điểm, bởi vì bí mật, ta tại lo lắng sợ hãi bên trong vượt qua, cho tới về sau, ta có đối kháng thiên đạo thủ đoạn, mới chậm lại. Địa tinh, biết bao bình thường địa phương, nhưng là ta nhưng là một chỗ tinh phàm nhân, một cái bình thường đến không thể tại người bình thường. Hậu thổ trong lòng rung mạnh, thế nhưng nàng không nói gì, nàng không cắt đứt Hồng Vân bày tỏ, bởi vì nàng biết rõ đây là Hồng Vân tâm ma, một cái một mực quấn quanh Hồng Vân tâm ma, mặc dù khiếp sợ, thế nhưng nàng không dám đánh đoạn Hồng Vân. Chỉ vì một lần đi ra ngoài dạo chơi, bị sét đánh trúng bỏ mình, mà chuyển sinh Hồng Hoang, mới vào Hồng Hoang, ta rất sợ hãi, nhưng dần dần, ta chiến thắng sợ hãi, ta trở thành Hồng Hoang đại danh đỉnh đỉnh thần. Nói tới chỗ này thời điểm Hồng Vân trong mắt xuất hiện một tia ngạo khí, hắn quả thật có vốn liếng này, bởi vì có khả năng đạt đến nước này, chỉ sợ cũng chỉ có hắn. Mà thời gian trăn trở, đảo mắt điệu tinh lại trong tay ta tạo đi ra, hơn nữa đến ta trọng sinh Hồng Hoang một khắc trước thời gian, ta thật muốn nhìn một chút, cái kia đạo lôi có thể hay không một lần nữa bổ trúng người thanh niên kia, cái nào như ta đây bình thường thanh niên. Đợi vô số nguyên hội, cuối cùng chờ đến ngày này, chỉ có giải quyết cái này nhân quả, ta mới thật sự là ta. Hậu thổ, ta che giấu ngươi thời gian dài như vậy, ngươi đoán ta sao? Ta thật ra chính là một cái bình thường địa tinh phàm nhân. Hậu thổ tinh tinh nghe Hồng Vân đưa hắn sự tình kể lể xong, nàng đã bị khiếp sợ rối tinh rối mù, nếu là bị Hồng Hoang những thứ kia đại năng biết rõ, bọn họ chí tôn thật ra chỉ là một địa tinh phàm nhân, như vậy đây nên là một cái bao nhiêu chấn động sự tình. Vân, bất kể như thế nào, ta cũng sẽ ở bên cạnh ngươi, hơn nữa ngươi không phải nột phàm nhân bình thường, ngươi là Hồng Hoang đứng đầu cường đại tồn tại, cũng là trong thiên địa vĩ đại nhất tồn tại, ngươi là Hồng Hoang chí tôn. Hậu thổ theo Hồng Vân phía sau ôm chặt lấy, nàng có khả năng cảm giác Hồng Vân thân thể run rẩy, vô số năm trốn giấu, một buổi sáng nói ra, nàng có khả năng cảm thụ loại tâm tình này. Cứ như vậy, hậu thổ ôm Hồng Vân, hồi lâu sau, Hồng Vân mới xoay người, nhìn hậu thổ, lộ ra mỉm cười, tỏ ý hậu thổ không có chuyện gì, không cần lo lắng cho hắn. Cuối cùng đã tới sự tình viên mãn. Mặc dù vô lượng lượng kiếp, cũng không có chuyện này đáng sợ, bởi vì Hồng Vân thật lo lắng cái kia Lý Dịch sẽ xuyên việt Hồng Hoang. Cho đến lúc này, chỉ sợ hắn còn có tồn tại hay không đều là một cái sự tình. Hắn phải đem này một cái tuần hoàn làm hỏng. Tại trước đây không lâu, Hồng Vân bấm ngón tay suy tính, hắn suy tính đến chuyện này, rất đáng sợ, Lý Dịch trống rông xuất hiện ở địa tinh, cho tới cha mẹ là ai, hắn vô luận như thế nào cũng suy tính không ra. Hắn để cho toại nhân thị cùng truy y thị đi địa tinh, là vì Lý Dịch ngăn trở đạo kia thiên lôi, vô luận như thế nào, ở đó một ngày đều không thể để cho Lý Dịch xuyên qua, không. Phải nói tử vong. Chỉ cần là có xuyên qua bất kỳ một cái nào khả năng, đều muốn nhất diệt từ trong trứng nước. Nếu không, ta đi đi. Hậu thổ nhìn Hồng Vân nói, Nàng không muốn để cho Hồng Vân hóa thành hư vô, nàng muốn đi điệu tinh tự mình đến làm chuyện này. Hồng Vân cho hậu thổ một cái yên tâm ánh mắt, khẽ cười nói, không cần lo âu, mặc dù toại nhân thị cùng truy ý thị không giải quyết được, ta cũng có thể trong nháy mắt đi điệu tinh, sẽ không xuất hiện gì đó sai lầm. Đem nội tâm chôn giấu bí mật nói ra, Hồng Vân cảm giác buông lòng rất nhiều, chuyện này nói đại, thật ra cũng không lớn, nói tiểu, thật ra cũng không nhỏ. Chỉ vì cái kia Lý Dịch lại xuất hiện, để cho Hồng Vân khẩn trương, Hồng Vân chưa chết, vì sao Lý Dịch xuất hiện, trong này nhất định tồn tại đại bí mật, hơn nữa cái này Lý Dịch cùng Hồng Vân không có xuyên qua trước tính cách cùng với hết thảy tắc phong thậm chí còn gia đình hoàn cảnh giống nhau như lúc. Hồng Vân là từ cô nhi viện sau khi đi ra, sau đó đi trước đoàn du lịch, cuối cùng bị thiên lôi bổ trúng. Mà lần này, tọa nhân thị cùng truy y thị đi trước cô nhi viện, bọn họ muốn ở cô nhi viện cùng Lý Dịch đụng đầu, sau đó toàn bộ hành trình cùng Lý Dịch chung một chỗ, nhiệm vụ bọn họ chính là không để cho Lý Dịch nhận được mảy may nguy hiểm. Kim Sơn thành phố, Hoa Hạ quốc rất bình thường thành phố địa cấp. Nhưng là bởi vì tọa nhân thị cùng truy y thị hạ xuống, đưa đến Kim Sơn thành phố trở nên không ở bình thường. Bất kể là nước Mỹ, vẫn là Đức Quốc, hay hoặc là A Tam Quốc, Hoa Quốc, đều là phái ra bộ đội đặc chủng lặng lẽ lẻn vào Kim Sơn thành phố. Bọn họ tình báo, tại Kim Sơn thành phố phát hiện kia hai cái không có mặc bất kỳ y phục không gian chứa người xuất hiện ở Kim Sơn thành phố. Hai người kia ôn hàm lấy cực lớn bí mật, bất kể là quốc gia kia đều muốn có được, này không quản là đối với phương diện quân sự, hay là đối với trong chính trị, đều có tác dụng cực lớn. Chương 579, Địa Tinh Phong Vân, Thượng, Tiểu Cát Quân, hai người kia tiến vào cô nhi viện làm gì? Chẳng lẽ bọn họ tu luyện là cổ Hoa Hạ ma đạo, muốn ăn tiểu nhi tâm? Thương Diên Quân, ta khuyên ngươi về sau thiếu nhìn Hoa Hạ những thứ kia, ngươi quả thực mê muội, còn ma đạo, hiện tại liền võ giả cũng không có. Cô nhi viện bên cạnh một cái khúc quanh, trong quán cà phê, một nam một nữ, đang thấp giọng trò chuyện với nhau, bất quá nghe bọn hắn lời nói, thật giống như hai cái đều không phải là Hoa Hạ người, mà là Hoa Quốc người. Đừng xem những thứ kia Hoa Hạ heo không có ích lợi gì, thế nhưng bọn họ không tưởng, còn thật có ý tứ. Hành văn giống như không câu thúc, Tiểu Cát Quân ngươi không việc gì thời điểm cũng có thể nhìn một chút. Hừ, Thương Diễm Quân, nếu là ngươi nhắc lại cái đề tài này, cũng đừng trách ta đưa ngươi triệu hồi đi. Hắc hắc, đừng nóng giận sao. Ghê gớm ta để cho ta tỉ tỉ Thương Diễm khống bồi bồi ngươi nhé. Tại vườn trẻ bên kia, một người cao lớn nam tử khôi ngô, đang ở chăm chú nhìn cô nhi viện trước cửa hai người, trong mắt hắn lại có một loại khát máu, đó là một loại hung thú ánh mắt, phảng phất là chó sói. An bổ công tức vậy mà để cho một cái vĩ đại lang nhân, tới bắt lưỡng người bình thường, thật là dùng không đúng chỗ. Ở một cái nho nhỏ vườn trẻ phương tiện, vậy mà che giấu lấy mười mấy phe thế lực người, hơn nữa mỗi một thế lực người đều không phải người bình thường, bọn họ muốn sao là lang nhân, hoặc là giờ giả cụ lạ, hoặc là người biến dị, hoặc là nhẫn giả cùng người sinh hóa. Mà Hoa Hạ chính phủ cũng là biết được chuyện này, hơn nữa đã kinh động cao tầng, bởi vì toàn cầu liên bang hiệp hội cũng là minh văn quy định, mỗi người quốc gia bộ đội đặc chủng không có đi qua liên bang hiệp hội quyết định, là không thể tiến vào quốc gia khác. Kinh đô, số một thủ trưởng đang nhìn trong tay văn kiện, trên xuống chính là liên bang phê văn, phía trên đồng ý những quốc gia khác bộ đội đặc chủng tiến vào Hoa Hạ quốc. Hừ, đây là tại khi dễ chúng ta không có cao thủ võ đạo, tiến vào để cho những thứ kia phi nhân loại tiến vào nước ta lĩnh vực, nếu đã tới, sẽ để cho bọn họ có đi mà không có về, để cho Long đội mang theo đứng đầu vũ khí tân tiến đi Kim Sơn thành phố. Đem những thứ kia ngoại quốc lao toàn bộ giết. Số một thủ trưởng vô bàn một cái, xuống cái này làm người ta khiếp sợ mệnh lệnh. Hoa Hạ quốc cho tới bây giờ đều là dĩ hòa vi quý, không biết số một thủ trưởng đây là như thế, vậy mà đột nhiên xuống như vậy cái mệnh lệnh, thế nhưng bên cạnh mấy cái trên bả vai khiêng tướng tinh láo giả, đều là mặt lộ ngoan sắc, gật gật đầu, hiển nhiên là đồng ý số một thủ trưởng mệnh lệnh. Bọn họ đã sớm muốn cùng những thứ kia dương quỷ tử làm một trận rồi, đã bao nhiêu năm, Hoa Hạ ẩn nhẫn vài chục năm. Mà những thứ kia dương quỷ tử vẫn luôn là tại được voi đòi tiền, lần này liên bang phê văn rõ ràng cho thấy lấn áp Hoa Hạ. Đúng rồi, tận lực đem hai cái này tiền bối mời tới kinh đô tới. Vừa nói, số một thủ trưởng lấy ra hai tấm hình ảnh, phía trên chính là toại nhân thị cùng truy y thị. Sư huynh, ở bên cạnh có không ít người trong bóng tối nhìn chằm chằm chúng ta, đều là một ít mang gì, có cần hay không để cho bọn họ biến mất. Truy y thị bực nào nhân vật, không nói tu vi, liền nói tại nhân tộc địa vị. Hắn có thể nói là loại trừ thánh mẫu nữ hoa ở ngoài, tôn quý nhất một số người, nàng là nhân tổ. Một ít con kiến hôi, nguyện ý theo, sẽ để cho bọn họ tiếp theo đi, chúng ta đi vào. Toại nhân thị cùng truy y thị xài bước hướng cô nhi viện đi tới, mà đi tới cửa, nhìn đại môn vương thúc chính là đưa bọn họ gọi lại, dù sao cũng là cô nhi viện, bên trong đều là hài tử, không thể người nào đều đi vào. Xin chào, các ngươi là tới làm gì? Chắc hẳn ngươi chính là Vương Thúc đi. Chúng ta là kinh đô đi xuống, nhìn một chút cô nhi viện có hay không có cái gì cần giúp đỡ, tới điều tra một phen, không biết các ngươi viện trưởng có ở đó không? Tại Toại Nhân Thị cùng Truy Y Thị vào địa tinh thời điểm, Hồng Vân Thị có phân phó để cho bọn họ đối với cô nhi viện người lễ phép một điểm, không muốn tạo thành không cần thiết phiền toái. Mặc dù không biết Hồng Vân tại sao để cho bọn họ đối với phạm nhân lễ phép, thế nhưng Hồng Vân nói ra, bọn họ cũng không có ý kiến phản đối gì. Nguyên lai là kinh đô đi xuống cao quan, hai vị mời tới bên này. Vừa nói, Vương Thúc liền đem Toại Nhân Thị cùng Truy Y Thị mang vào cô nhi viện đái khách trong phòng, sau đó có đem lão viện trưởng mời tới. Không biết hai vị là kinh đô cái kia bộ môn. Lão viện trưởng học thức hiển nhiên so với Vương Thúc nhiều, chung quy kinh quan cũng không phải là câu nói đầu tiên có khả năng chứng minh. Toại Nhân Thị cùng Truy Y Thị nhìn nhau cười một tiếng, bọn họ đã đoán qua rồi điệu tinh hết thảy, cũng biết hiện tại điệu tinh không còn là lưu hành điệu tiên giới một bộ kia chấp pháp phương án. Bất quá này đối với bọn hắn tới nói, đều là chuyện nhỏ. Toại Nhân Thị đưa tay vào trong ngực, biến ra một cái giấy chứng nhận, lấy ra, mà Truy Y Thị cũng là lấy ra một cái giấy chứng nhận. Lão viện trưởng kết quả sau đó, nhìn đến phía trên chữ, còn có hai cái đại dấu chạm nổi, trong nháy mắt ngây dại. Bộ giáo dục số 2 thủ trưởng. Bộ tài vụ số 2 thủ trưởng. Vốn là, Toại Nhân Thị cùng Truy Y Thị có thể biến ra số 1 thủ trưởng giấy chứng nhận, thế nhưng kia số 1 thủ trưởng đều là bình thường lên tin tức, nhất định sẽ bị nhận ra là làm giả, vẫn là này số 2 thủ trưởng tương đối an toàn. Lão viện trưởng lập tức đứng lên, không biết hai vị thủ trưởng tới, thật là có mất xa. Muốn tìm ly châm trà, nhưng là phát hiện lá trà đã không có, điều này làm cho lão viện trưởng trong lúc nhất thời có chút lúng túng. Hai vị thủ trưởng người xem chỗ này của ta. Ha ha, xấu hổ cười một tiếng, không bằng chúng ta đi bên ngoài quan trà. Lão viện trưởng không cần, chúng ta tới cô nhi viện là vì điều tra cô nhi viện tình huống, bất quá bây giờ chúng ta tựa hồ đã hiểu, liền ngươi người viện trưởng này lá trà đều uống không dậy nổi, hẳn là tài chính chỗ trống, ta đại biểu chính phủ hướng quý cô nhi viện chi tiền 1 tỷ. Truy Y Thị trịnh trọng nói. Gì đó? 1 tỷ? Lão viện trưởng sợ ngây người, 1 tỷ a? Không nên nói một đứa cô nhi viện. Coi như là 10 cái cô nhi viện cũng có thể che lại thêm vận doanh. Truy Y Thị cùng Toại Nhân Thị trong lòng cười thầm, 1 tỷ ở trong mắt bọn hắn chẳng qua chỉ là con số mà thôi, chỉ cần là hơi chút thi triển một ít thần thông, là có thể để cho nước ngoài tiền, không có bất kỳ vết tích tiến vào Hoa Hạ, tiến vào Lão viện trưởng tài khoản, hơn nữa quốc gia còn không tra được. Lão viện trưởng xin đem ngươi tài khoản lấp một hồi. Truy Y Thị vừa nói, lấy ra một cái danh sách, đưa cho Lão viện trưởng. Mà Lão viện trưởng cũng là theo trong khiếp sợ tỉnh lại. Vội vàng kết quả danh sách, nhìn kỹ một hồi, 5 phút điền xong, sau đó run rẩy hai tay giao cho Truy Y Thị. Đa tạ hai vị thủ trưởng, lão hủ thay những đứa trẻ kia cảm ơn hai vị thủ trưởng, trời xanh có mắt ta. Được, một lúc lâu sau, ngươi tài khoản bên trong sẽ nhiều hơn 1 tỷ, chúng ta có một cái yêu cầu, nghỉ tại ngươi cô nhi viện ở lại mấy ngày, chẳng biết có được không. Hai vị thủ trưởng há có thể ở loại địa phương này, ta đây liền cho thủ trưởng đặt trước quán rượu, mời. Lão viện trưởng. Chúng ta hy vọng ngươi không nên cô phụ quốc gia đối với ngươi kỳ vọng, số tiền này ngươi ước chừng phải dùng ở hài tử trên người, được rồi, dẫn chúng ta ở địa phương đi. Toại Nhân Thị lời nói có chút nghiêm túc, không giận tự uy, hiển nhiên là ngồi ở vị trí cao. Thiên tài một giây nhớ địa chỉ trang web. Bản điện thoại di động đọc địa chỉ trang web, M. Chương 580, địa tinh phong vân, trùng, thiên lôi hiện. Hoa quốc ngân hàng cao tầng chấn động, 100 tỷ hoa quốc tiền trong nháy mắt biến mất không còn chút tung tích. Liền một chút dấu vết cũng không có, vận dụng đại lượng hacker truy tìm vết tích, vậy mà cũng không có tìm tới bất kỳ bóng dáng, cuối cùng cũng chỉ có thể ăn cái này ngậm bồ hòn. Bọn họ nếu là có thể tìm tới, đó mới là chuyện lạ, đường đường trí tôn đại năng tay máy tay chân, nếu là bị phàm nhân phát hiện, như vậy cái này trí tôn liền không cần làm, trực tiếp binh giải liền như vậy. Trong cô nhi viện, Toại Nhân Thị cùng Truy Y Thị ở lại nơi này rồi, đương nhiên, bọn họ ở chỗ này ở, đây chính là bị cùng lên, bất kể nói thế nào. Lão viện trưởng bọn người là đối với bọn họ một mực cung kính. Phải biết hai người bọn họ lấy ra giấy chứng nhận, đây chính là hai đại bộ môn số 2 thủ trưởng, phía trên dấu chạm nổi nhưng là phi thường có lực uy hiếp. Ngay tại Truy Y Thị hứa hẹn cho 1 tỷ ngày ấy, quả nhiên, sau một canh giờ, 1 tỷ tới lão viện trưởng tài khoản bên trong, điều này làm cho lão viện trưởng càng là hướng tài thần ra liếc mắt cùng hai người bọn họ. Ở cô nhi viện đợi 3 ngày, mà cô nhi viện bên ngoài những thứ kia nước ngoài bộ đội đặc chủng cũng là đợi 3 ngày. Trung quy bọn họ nhưng là phải thật chặt trông coi Toại Nhân Thị cùng Truy Y Thị. Ngày thứ 4 sáng sớm, một người thanh niên tiến vào cô nhi viện, cùng lão viện trưởng chung một chỗ nói chuyện, bộ dáng có chút thanh tú, rất là bình thường một người thanh niên. Thế nhưng bị toại nhân thị cùng truy y thị thấy được, đều là kinh hãi, như vậy thanh niên bình thường, ở trong mắt bọn hắn vậy thì không có chút nào bình thường, bởi vì thanh niên cùng bọn họ sư tôn Hồng Vân Chí Tôn quá giống, nhất định chính là một người. Nếu không phải khí chất bất đồng, bọn họ thật sự coi chính mình sư tôn cũng hạ xuống địa tinh rồi. Sư huynh, trong nhiệm vụ người tới, chúng ta cũng nên động thân. Ừ, nhất định không thể ra bất kỳ sai lầm nào, từ sư tôn ngày đó phân phó ngự khí đến xem, chuyện này cực kỳ trọng yếu. Lý Dịch đi tới cô nhi viện, cùng lão viện trưởng nói mấy câu, sau đó liền rời đi, rồi sau đó toại nhân thị cùng truy y thị cũng là tìm được lão viện trưởng, sau đó nói một tiếng, liền rời đi. Bọn họ thân phận bây giờ chính là quốc gia đại quan, lão viện trưởng tự nhiên không dám giữ hắn lâu môn, chung quy bọn họ thời gian đều là quan hệ toàn bộ quốc gia vận hành. Người tùy tùng Lý Dịch, quả nhiên đi tới một cái đoàn du lịch, mà cái này đoàn du lịch tựa hồ có chút tà môn, toại nhân thị dùng thần niệm dò xét những thứ này đoàn du lịch nhân viên chi nhớ, vậy mà phát hiện những ký ức này đều là trống không. Đây chỉ có hai loại khả năng, một loại là có một cái có thể so với hắn đại năng giả tại địa cầu, hơn nữa đang thao túng chuyện bây giờ, còn có một khả năng khác, đó chính là những nhân viên này tu vi đều cao hơn hắn. Nhưng là loại thứ hai khả năng rõ ràng không thành lập, cho nên đó chính là khả năng thứ nhất. Sư muội cẩn thận, đất này tinh có chi tôn đại năng, hơn nữa có thể cùng chúng ta đối lập, xem ra sư tôn giao phó nhiệm vụ này, cũng không phải là kiếp như vậy dễ dàng hoàn thành. Truy y thị mặt liền biến sắc, nàng cũng là phát giác những nhân viên này trí nhớ là trống không, hiển nhiên có người ở bọn họ đối nghịch, hơn nữa cái này đại năng ngay tại địa tinh. Nếu là ở địa tinh bên trong tìm một cái đồng giai đại năng, thậm chí vượt qua bọn họ đại năng, cái này rất khó tìm. Bất kể, trước tiếp theo mục tiêu, bảo vệ hắn không bị thương tổn, nếu là không địch lại, tại thông báo sư tôn. Người tùy tùng Lý Dịch rời đi Kim Sơn thành phố nội thành, đi trước ngoại ô một cái phong cảnh, Tam Thế Núi. Tin đồn Tam Thế Núi chính là thượng cổ người tu tiên, lĩnh ngộ kiếp trước kiếp này cùng với kiếp sau, mà hắn đạo tràng chính là Tam Thế Núi, tòa này kỳ sơn có ba cái đỉnh núi. Từng cái đỉnh núi đều không giống nhau. Một ngọn núi là trọc, phía trên không có một ngọn cỏ, đều là chùi lủi núi đá. Một ngọn núi sinh trưởng rậm rạp cây cối, cùng một ngọn núi khác hoàn toàn ngược lại. Cuối cùng một ngọn núi chính là Tam Thế Núi nguy hiểm nhất một ngọn núi, bởi vì ngọn núi này có ánh sáng trọc địa phương, cũng có thâm lâm, nhưng đỉnh núi bên trong còn có manh thú, thậm chí có lão hổ. Nhưng chẳng biết tại sao, đỉnh núi kia bên trong manh thú tuyệt đối sẽ không đi những đỉnh núi khác bên trong. Cho nên nơi này cũng trở thành một cái địa điểm du lịch, tụ tập không ít trong ngoài nước du khách. Lý Dịch ở phía trước, toại nhân thị cùng truy y thị ở phía sau, mà ở toại nhân thị cùng truy y thị sau lưng còn có này một đoàn theo đuôi. Đương nhiên, những thứ này theo đuôi đều là những thứ kia nước ngoài thế lực bộ đội đặc chủng. Bất quá Hoa Hạ quốc võ lực bộ môn người cũng tới, thế nhưng bọn họ cùng nước ngoài những người đó mục tiêu không giống nhau. Một là tìm tới cơ hội đem mục tiêu bắt đi hoặc là đánh chết, một là mời mục tiêu đi kinh đô. Cho tới đi hay là không đi, hoàn toàn là tự nguyện. Sư huynh, bọn họ vẫn còn tiếp theo, thật là chán ghét. Truy y thị có chút không kiên nhẫn nói. Trung quy còn biết rồi điệu tinh bên trên còn có một cái cùng bọn họ giống nhau, hoặc là càng cường đại tồn tại, để cho bọn họ tâm tình phiền não, nhiệm vụ này bọn họ cũng không muốn thất bại. Toại nhân thị trong mắt động một cái, một cỗ lực lượng tản ra ngoài. Những thứ kia đi theo phía sau nước ngoài bộ đội đặc chủng đều là giống như thử ra bình thường xoay người rời đi. Hơn nữa bọn họ đều là thống nhất đi trước tiểu gần cục cảnh sát, sau đó tự thú, đưa bọn họ tới mục tiêu đều là nói ra. Những thứ kia nước ngoài dương quỷ tử thế nào, đột nhiên trở nên thử ra, mới vừa rồi ta đã nhận được thượng quan thông báo, những thứ kia dương quỷ tử đều đi cục cảnh sát tự thú, đúng lúc là gặp quỷ, bất quá như vậy tốt hơn, có thể danh chính ngôn thuận giết chết bọn họ. Không sai, lấy bọn hắn thân phận, nếu là chết, đủ để cho ngoại quốc những người nắm quyền kia đau lòng một đoạn thời gian. Ngay tại hai cái long đội đội viên trò chuyện thời điểm, một cái thanh âm đột nhiên truyền vào trong đầu của bọn họ. Hai người các ngươi vì sao một mực tiếp theo bần đạo? Các ngươi chỉ cần trong lòng trả lời là được. Hai người với nhau ngắm nhìn, không nghi ngờ chút nào, bọn họ đều là nghe được cái thanh âm kia, trong mắt tràn đầy khiếp sợ, bọn họ không nghĩ tới trên thế giới còn có người bậc này loại tồn tại. Tiên bối, nếu như ngài có thời gian mà nói, có thể hay không đi kinh đô một chuyến, đương nhiên, là ngài có thời gian. Một cái long đội thành viên cẩn thận từng ly từng tí ở trong lòng hồi phục một tiếng. Ừ, được rồi các ngươi rời đi, có thời gian, bần đạo hội trước hướng kinh đô. Phải chúng ta cái này thì rời đi. Lý Dịch trong lòng có chút không thích, có lẽ trong lòng mỗi người đều sẽ có chút ít không thích sự tình, cho nên hắn tới nơi này du lịch, thuận tiện tới cầu ước nguyện, làm cho mình kiếp sau ngạo mạn một điểm. Ông trời a, nếu là kiếp sau ta thật có thể ngạo mạn, ta nguyện ý hiện tại liền bị sét đánh bỏ mình. Lý Dịch trong lòng điên cuồng nghĩ đến. Ùng ùng. Vốn là tinh không vạn lý bầu trời, đột nhiên vang lên tới một tiếng khô lôi, để cho sở hữu du khách đều là kinh hãi, ngẩng đầu nhìn trời, nhưng là trong bầu trời vẫn là vạn dặm không mây. Không thể nào, tà môn như vậy. Bất quá chỉ cần là kiếp sau để cho ta ngạ mạn, hiện tại chết lại ngại gì. Dù sao đã vô khiên vô quải. Ùng ùng. Không được, thiên lôi xuất hiện, sư mọi người đi ngăn trở thiên lôi, ta cứu Lý Dịch. Chương 581, địa tinh phong vân, hạ, nguy cơ. Sợ rằng hiện tại không có bất kỳ người nào biết rõ Lý Dịch ý tưởng, bởi vì Lý Dịch chính là muốn bị sét đánh. Một đạo khô lôi từ trên trời hạ xuống, hơn nữa mang theo đinh thai nhức góc tiếng sấm. Đời này muốn kết thúc rồi hả? Đời sau, ta Lý Dịch nhất định phải khai sáng thuộc về ta thời đại. Ung ung. Chính là thiên lôi cũng dám cản rỡ. Một tiếng thanh thúy thanh âm vang lên, lập tức chỉ thấy một người mặc cung trang nữ tử xuất hiện, hơn nữa phi thân mà lên, hướng thiên lôi phi đi. Điều này làm cho Tam Thế Sơn cảnh khu du khách hoành động, vô số người đều là khiếp sợ. Nay loại này mà chụp tiên hiệp phiến không phải là không thể, thế nhưng loại này không có dấu hiệu nào bay lên, còn có thật sự rõ ràng thiên lôi, đây căn bản cũng không phải là đóng phim, đây là đùa thật. Thần tiên. Thần tiên hiển linh, tin đồn Tam Thế núi có thần tiên ở, chưa từng nghĩ thật có thần tiên. Nữ Bồ Tát, cầu nữ Bồ Tát phù hộ. Cầu thần tiên phù hộ. Đây chính là Đông Phương thần tiên sao? Thật là đẹp a. Từng cái du khách phát ra thổn thức thanh âm, không ít du khách đều là quỳ lạy đi xuống, khẩn cầu thần tiên phù hộ, chung quy hôm nay bọn họ nhưng là chân chính nhìn đến thần tiên phụ xuống. Lúc trước bọn họ cúng bái thần linh bái Phật, có lẽ chưa thấy qua, bây giờ nhưng là nhìn đến chân thần, há có thể không bái. Phanh. Truy Y Thị một tay đem thiên lôi đánh nát, thế nhưng chẳng biết tại sao. Hoặc là thiên lôi không giống tầm thường, Truy Y Thị bị thiên lôi miễn cưỡng bổ xuống, quăng kia chủi lủi trên ngọn núi, đập ra một cái lỗ thùng to. Làm cho cả Tam Thế núi đều lắc động. Không được, sư muội. Toại nhân thị không nghĩ tới một đạo chính là thiên lôi thật không ngờ cường đại, phải biết coi như là hỗn độn tử lôi đều không thể đem Truy Y Thị đánh cho bị thương, mà điệu tinh cái này thiên lôi vậy mà đã thương Truy Y Thị. Mới vừa nói Truy Y Thị đánh nát thiên lôi, chẳng bằng nói, Truy Y Thị đón đỡ thiên lôi một kích này. Bắt lại Lý Dịch, sau đó trực tiếp hướng Truy Y Thị té rớt địa phương bay đi, lại vừa là rước lấy khiếp sợ tiếng còn có thổn thức tiếng, bất quá lần này các du khách đều là thành tỉnh lại, đều là lấy ra điện thoại di động chụp hình. Sư mội ngươi như thế nào đây? Toại nhân thị khẩn trương nhìn Truy Y Thị. Bây giờ Truy Y Thị sắc mặt trắng bệnh, khoe miệng còn có một tia máu tươi, nhìn lại cánh tay nàng, đã hoàn toàn rũ xuống, hiển nhiên đã chặt đứt. Sư huynh ta không việc gì. Truy Y Thị cố nén thương thế trong cơ thể đứng lên, sau đó đem chính mình cánh tay khôi phục, nhìn về phía Lý Dịch, thấy hắn không có bị thương, thở phào nhẹ nhõm. Thật không biết điệu tinh làm sao sẽ xuất hiện uy lực như vậy to lớn thiên lôi, cũng còn khá sư tôn phái chúng ta tới rồi, nếu không thì, nếu để cho những thứ kia nhị đại đệ tử tới, sợ rằng mới vừa thiên lôi đều không cách nào tiếp. Toại nhân thị vừa nói còn có một chút sợ, hơn nữa cũng có một chút hối hận, nếu là mới vừa chính mình đi ngăn trở thiên lôi là tốt rồi, bị thương cũng sẽ không là sư muội. Các ngươi là thần tiên sao? Thần tiên ở trên xin nhận tiểu tử xá một cái. Lý Dịch nhưng là bị ăn mòn nhiều năm, nhìn đến thần tiên. Hắn rất hưng phấn, thế nhưng hắn biết rõ nên làm cái gì. Mời thần tiên thu tiểu tử làm đồ đệ. Toại nhân thị cùng Truy Y Thị nhìn nhau liếc mắt, muốn nói điều gì, mà lúc này đây, một tiếng trầm giống tại Tam Thế ầm ầm lên, phương viên trăm dặm đều là nghe rõ rõ ràng ràng. Người nào dám can đảm ở điệu tinh thi triển thần thông, xúc phạm thiên chủ lập được quy củ, nên chém. Một tiếng trầm giống, chấn động thiên địa. Bất quá những người phàm kia hiện tại cũng là kinh hãi, ngày thường thời điểm, thần tiên chỉ là tồn tại ở trong truyền thuyết. Hiện nay bọn họ vậy mà liên tiếp thấy được ba cái. Tam Thế núi bên trên, trong hư không, một cái bóng trắng đạp hư mà đi, chắp hai tay sau lưng, trên người tản ra khí thế cường đại, để cho phương viên trăm dặm phàm nhân cũng là tại trong nháy mắt quỳ lạy đi xuống. Thần tiên. Lại vừa là một cái thần tiên, tựa hồ thần tiên muốn đánh nhau rồi. Nơi này là cảnh khu, quốc gia không cho phép đánh nhau. Phúc. Đại ca ngươi chẳng lẽ là thấy ngu chưa? Bọn họ là thần tiên. Luật pháp quốc gia có khả năng chế tài bọn họ sao? Bọn họ đã áp đảo thế tục phép tắc bên trên rồi. Mặc dù quỳ trên đất, thế nhưng những thứ này du khách đều không đốc, trong tay điện thoại di động hay là ở chụp hình, thậm chí có vẫn còn mở truyền trực tiếp. Trong nháy mắt, toàn thế giới người đều là biết Tam Thế núi xuất hiện thần tiên, hơn nữa còn là hiện trường truyền trực tiếp, đầu tiên là nghi ngờ, cuối cùng đều là tin, bởi vì không là một người chụp. Lúc trước là một cái bóng trắng hư không mà đứng. Sau đó lại vừa là ba người theo núi Trọc Phong bay ra, cùng bóng trắng nhìn nhau mà đứng, một màn này đã bị sở hữu người lãnh đạo quốc gia nhìn ở trong mắt. Tại những người lãnh đạo kia trong mắt, đều có một cái ý nghĩ, đó chính là thế tục phép tắc muốn bị đánh vỡ. Nhất là nước ngoài những thứ kia số một thủ trưởng, trong lòng đều là sợ hãi lên, bởi vì này xuất hiện thần tiên, thật giống như xuyên là cổ hoa hạ trang phục, nói cách khác bọn họ là hoa hạ thần. Hoa quốc. Những người bình thường kia cùng với người lãnh đạo nhìn đến chuyển trực tiếp lên thần tiên, cùng những quốc gia khác không giống nhau. Cổ trang, đây là chúng ta đại hòa thần tộc thần tiên A. Ha ha. Chúng ta hoa quốc xưng bá toàn thế giới thời đại đến. Những thứ kia thần tiên nhất định là chúng ta đại hòa thần tộc, thiên chiếu đại thẩm phù hộ. Ta hoa quốc nhất định có thể xưng bá toàn thế giới, chúng ta muốn làm chủ hoa hạ. Long hai, ngươi xem trên màn ảnh mấy người, là kia hai vị tiền bối sao? Hắn có hay không nói với ngươi tới kinh đô? Thủ trưởng, tiền bối là thần thức truyền âm, ta cũng không có thấy tiền bối khuôn mặt, bất quá nghe thanh âm, hẳn là vị tiền bối nào không thể nghi ngờ, bọn họ nói có rảnh rỗi sẽ đến kinh đô ngồi một chút. Như thế, vậy cũng tốt, thế tục phép tắc muốn phá, thế giới sợ rằng lại phải rối loạn rồi, mà chúng ta hoa hạ có bị đẩy tới danh tiếng đỉnh sóng bên trên. Tam thế núi bên trên, toại nhân thị nhìn trước mặt bóng trắng, mặc dù không thấy rõ đối phương khuôn mặt, thế nhưng toại nhân thị có cảm giác, đây là một cái thanh niên. Thiên chủ. Xem ra ngươi chính là một cái khác thiên thị, khó trách hỗn độn không có các ngươi bóng dáng, nguyên lai các ngươi núp ở địa tinh, vô lượng lượng kiếp có phải hay không bọn ngươi đang thao túng. Toại nhân thị nhìn bóng trắng trầm giọng nói. Đồng thời, toại nhân thị phát ra truyền âm hướng đồng lai đảo, bất quá toại nhân thị kinh ngạc phát hiện, hắn truyền âm vô pháp xuyên thấu qua tầng khí quyển. Không được, người thiên chủ kia chắc tại địa cầu, sư tôn nói qua người thiên chủ kia sợ rằng không thấp hơn hắn, lần này xem ra phiền toái. Bóng trắng vung tay lên. Một tòa nhà tù xuất hiện, đem toại nhân thị cùng truy y thị khốn ở trong đó, người sau toại nhân thị cùng truy y thị thi triển thần thông, đều không cách nào đánh vỡ nhà tù. Một đòn, hoàn toàn thất bại rồi hai người bọn họ 9 tầng 7 chí tôn. Các ngươi không cần lo lắng, thiên chủ sẽ giết các ngươi, chỉ là cần các ngươi một nửa tu vi, tính làm tại địa cầu phá hư quy củ trừng phạt. Bóng trăng tiếng nói vừa dứt, trong lồng giam xuất hiện vô cùng vô tận cấm pháp phong bạo, sự mãnh liệt so với bên ngoài càng thêm nồng nặc. Mặc dù bọn họ trên người tồn tại trí tôn lệnh, nhưng là lại không có cách nào lại bảo vệ bọn họ. Bọn họ pháp lực đang nhanh chóng tiêu tan, cảnh giới cũng ở đây nhanh chóng rơi xuống. Đồng lai đảo bên trên. Hồng Vân cặp mắt trong nháy mắt mở ra, không được, toại nhân thị bọn họ có nguy hiểm. Chương 582, Hồng Vân gần địa tinh. Vốn là Hồng Vân đang ở suy nghĩ về sau nên xử trí như thế nào địa tinh, đột nhiên sinh lòng dự cảnh, hắn luôn cảm giác có chuyện gì sẽ phát sinh, ngay tại mới vừa. Hắn cảm thấy trí tôn lệnh phá thoái, giờ mới hiểu được toại nhân thị cùng truy y thị thu được nguy hiểm. Hồng Vân trực tiếp phá vỡ hư không, trong nháy mắt tiến vào địa tinh bên trong, cực kỳ kinh khủng thần niệm vét sạch toàn bộ địa tinh, để cho địa tinh bên trên sở hữu sinh linh đều có một loại bị nhìn thấu cảm giác. Tới chế. Hồng Vân biến mất, một lần nữa lúc xuất hiện đã tới tam thế trên núi không, nhà tu ầm ầm phá thoái, bên trong toại nhân thị cùng truy y thị đều là sắc mặt tái nhợt. Mà bọn họ tu vi đã theo 9 tầng 7 trí tôn ném rơi xuống 9 tầng 5 đạo tôn. Sư tôn, thiên chủ cùng một cái khác thiên thị vẫn luôn che giấu tại địa cầu bên trong. Toại nhân thị không có để ý tình huống mình, mà là trước đem địa tinh sự tình nói với Hồng Vân mà bắt đầu. Thiên chủ là Hồng Vân đại địch, cũng là vô lượng lượng kiếp cuối cùng người điều khiển, nhất định phải sắp có quan thiên chủ mọi chuyện nói cho Hồng Vân. Hồng Vân nhắm hai mắt lại, cực kỳ kinh khủng thần niệm bao phủ địa tinh, thuật tính toán thi triển đến cực hạn, tại Thái Bình Dương bên trên. Hồng Vân phát hiện vẻ cổ quái. Các ngươi về trước địa tiên giới đi. Toại nhân thị cùng truy y thị đều bị lột tu vi. Hiện tại Hồng Vân không có cách nào giúp bọn hắn khôi phục, chỉ có thể để cho bọn họ đi về trước, chờ Hồng Vân tra rõ địa tinh bên trên sự tình, trở về lại nghĩ biện pháp. Thấy được lý dịch, Hồng Vân ngẩn ra, cái này cùng mình tướng mạo giống nhau như lúc người, hơn nữa ngay cả chết vòng trong nháy mắt đó cùng mình xuyên qua trước ý tưởng đều là nhất trí. Hết thể đều là như vậy giống nhau, hoàn toàn trong lịch sử diễn giống nhau. Hồng Vân trong lòng đều có một cái đáng sợ ý tưởng, sợ rằng Lý Dịch chết, sẽ xuyên qua hồng hoang, sau đó đưa hắn mọi chuyện tại cho tới bây giờ một bên, sau đó trở về đến địa tinh, cái này rất giống là một cái tuần hoàn. Quá hoàn mỹ rồi, cho nên khắp nơi đều là chỗ sơ hở, bần đạo tựa hồ biết một chuyện, cảm ơn ngươi, bất quá ngươi liền muốn diệt vong. Hồng Vân cười nhạt đi tới Lý Dịch bên người, chậm rãi đưa tay ra, khoác lên Lý Dịch trên bờ vai, một cổ đế hoàng lực xuất hiện. Để cho Lý Dịch không có bất kỳ thống khổ biến thành hư vô, hết thảy đều thuộc về hư vô, chân linh không còn. Phải sư tôn. Toại nhân thị cùng truy y thị mặc dù nghi ngờ Hồng Vân tại sao giết Lý Dịch, thế nhưng bọn họ biết rõ đây không phải là bọn họ nên hỏi, nói xong, chính là rời đi địa tinh. Cho tới tầng khí quyển kia một đạo bình chướng, Hồng Vân đã giúp bọn hắn mở ra. Vốn là không nên biết rõ sự tình, sẽ không phải biết, kia đoạn trí nhớ đều tiêu tan đi. Kim Khẩu Ngọc Nôn, biết rõ thần tiên xuất hiện người, trí nhớ đều là trong nháy mắt sắp có liên quan tới thần tiên đoạn trí nhớ kia lưu lạc. Sau đó Hồng Vân nhìn về phía Đông Hải chi đông cái nào hòn đảo, cặp mắt dần dần trở nên ác liệt, bởi vì hắn mới vừa tại thần niệm bao phủ địa tinh thời điểm, phát hiện tại trên cái đảo kia thậm chí có 100.000 người sinh hóa, thậm chí còn có 50.000 bán thú nhân. Mà này những người này, người sinh hóa cùng bán thú nhân kiếp trước, trên thực tế đều là hoa hạ người, bị lừa gạt đến rồi Hoa Quốc sau đó, bị trồng vào sinh hóa dược tề, cùng với mở ra quỷ thần kế hoạch. Ý niệm nhất chuyển, Đông Hải chi đông cái kia dưới đảo nền móng thay đổi, trung gian sạt lở, toàn bộ đảo bắt đầu dần dần chìm xuống. Nhanh hướng các nước phát ra tín hiệu cầu cứu, để cho bọn họ phái ra hàng mẫu cứu chúng ta Đại Hòa thần tộc. Hoa Quốc thủ tướng điên cuồng giống to, hạ đạt từng cái mệnh lệnh. Thủ tướng các hạ, Nhật Bất Lạc Thánh Đảo còn có 2 giờ liền muốn toàn bộ rơi vào mặt biển rồi, hiện tại duy nhất có khả năng cứu chúng ta là Hoa Hạ, cũng chỉ có Hoa Hạ có thể tại thời gian ngắn như vậy bên trong phái ra đại lượng hàng mẫu. Vậy thì cầu những thứ kia Hoa Hạ heo, để cho bọn họ mau chóng phái ra hàng mẫu, còn có tại trên quốc tế cho bọn hắn làm áp lực. Phải ta đây đi làm ngay. Một cái nội các đại quan sau khi rời khỏi, thủ tướng có để cho một cái khác nội các đại quan đi vào, sắc mặt có chút điên cuồng nói. 20 viên bom nguyên tử nhắm ngay Hoa Hạ kinh đô, nếu là bọn họ không có phái ra hàng mẫu, liền toàn bộ bắn. Trên quốc tế, nước Mỹ, Đức Quốc, Á Tam Đế Quốc, bay con lửa khách. Mấy chục quốc gia bắt đầu hướng Hoa Hạ làm áp lực, để cho Hoa Hạ phái ra hàng mẫu đi cứu vãn Hoa Quốc công dân. Nếu là Hoa Hạ không chấp hành, như vậy liên bang sẽ hạ lệnh, toàn thế giới sẽ đối với Hoa Hạ khai hỏa. Mà ngay tại lúc này, Nam Phi đám kia đã từng chịu Hoa Hạ cứu viện quốc gia. Vào lúc này đều là đi tới Hoa Hạ đối diện, cũng là cùng những quốc gia khác giống nhau bắt đầu đối với Hoa Hạ làm áp lực. Nếu là Hoa Hạ không cứu viện, như vậy bọn họ sẽ tại Nam Phi giết chết sở hữu kiều bào. Kinh đô, trong tứ hợp viện trung. Số 1 thủ trưởng lửa giận ngút trời, nhìn trong tay văn kiện, nặng nề ngã ở trên bàn đọc sách. Thủ trưởng ngươi bất giận một chút, là những thứ kia xuất sinh sinh khí, không đáng giá. 7-8 cái lao giả thay nhau khuyên số 1 thủ trưởng, những lao giả này tất cả đều là Hoa Hạ nổi tiếng nhân vật. Chức vị thấp nhất một cái đều là thượng tướng. Ta như thế nào tiêu tan hỏa, trên quốc tế hoàn toàn không đem chúng ta Hoa Hạ coi là chuyện to tát, mà những thứ kia hắc man tử vậy mà đều là này không quen Bạch Nhãn Lang, chúng ta trợ giúp bọn hắn nhiều như vậy, vậy mà tại chúng ta nguy cấp nhất thời điểm đi về phía chúng ta đối diện, hừ. Bây giờ trên quốc tế đối với Hoa Hạ phi thường bất lợi, nếu không phải phái ra hàng mẫu, như vậy Hoa Hạ thì xong rồi. Vừa lúc đó, một người mặc hồng bào thanh niên chống rông xuất hiện, chính là Hồng Vân. Ngươi chính là đương đại nhân hoàng. Có nhân hoàng khí thế, lại không có nhân hoàng quyết đoán. Đối với Hồng Vân đột nhiên xuất hiện, sở hữu thủ trưởng đều là ngây ngẩn, bên ngoài nhưng là có lấy suốt một cái liền cảnh vệ, hơn nữa đều là tiền tiến nhất trang bị, người thanh niên này là như thế nào đi vào. Đột nhiên, bọn họ đều là nghĩ tới thần tiên. Không biết vị đạo trưởng này xưng hô như thế nào. Dù sao cũng là số 1 thủ trưởng, sau khi khiếp sợ, liền trầm ổn xuống lại. Thánh Hoàng Huyền Quân là bần đạo nhị đệ tử, Thiên Hoàng Phục Hy là bần đạo đồ tôn, bần đạo Hồng Vân. Hồng Vân rõ ràng tại phàm trần, đệ tử mình cùng đồ tôn tên so với chính mình dễ dùng hơn, nhất là ở nơi này đã xuống dốc địa tinh. Số 1 thủ trưởng sững sờ, sau đó nhanh chóng đi tới một cái tủ bên cạnh, mở ra một cái cơ quan, sau đó truyền vào liên tiếp mật mã, tiến vào một cái mật thất, qua trong vòng 1 phút, số 1 thủ trưởng đi ra, trong tay nhiều hơn tới một bức tranh. Sau khi mở ra, bức họa bên trên rõ ràng là Hồng Vân. Phía trên ký tên lại là Thủy Hoàng Đế Doanh Chính. Không biết Hồng Vân Thánh Sư giá lâm, không có từ xa tiếp đón, xin mời Thánh Sư thứ tội. Dứt lời, những thủ trưởng này định hạ bái, nhưng là lại bị Hồng Vân ngăn lại rồi. Không muốn yếu đi nhân tộc tiên hiền uy danh, chính là man gì, há có thể uy hiếp nhân tộc cự long. Hồng Vân vung tay lên, một cái thủy mạc xuất hiện, phía trên chính là Hoa Quốc cảnh tượng, hình ảnh nhất chuyển, chính là thủ tướng phân phó vận dụng bom nguyên tử một màn. Trong nháy mắt, những thủ trưởng này đều là ngây ngẩn, những thứ này bom nguyên tử hoàn toàn có thể để cho Hoa Hạ diệt vong. Chương 583, Hồng Vân suy đoán, Thiên Chủ mệnh lệnh. T. Những thủ trưởng này đều là hít vào một hơi, nhiều như vậy bom nguyên tử, Hoa Hạ há lại có thể đỡ nổi. Cứu bọn họ. Hừ, giết. Khởi động diệt xúc kế hoạch. Số 1 thủ trưởng cầm lên một cái micro, sau đó hướng về phía bên trong ra lệnh. Mà cái khác thủ trưởng tất cả đều là kinh hãi. Bởi vì diệt xúc kế hoạch chính là nhằm vào Hoa Quốc một cái kế hoạch, một khi khởi động, như vậy thì sẽ toàn phương diện diệt đảo. Thủ trưởng, này, đến lúc đó trên quốc tế chúng ta nên giải thích như thế nào? Những thủ trưởng này đều ngẩn ra, một khi khởi động diệt xúc kế hoạch, như vậy trên quốc tế, Hoa Hạ liền đứng không vững, đến lúc đó Hoa Hạ nhất định sẽ bị liên bang tiêu diệt. Ừ, có như vậy một tia nhân hoàng quyết đoán. Hồng Vân vung tay lên, hình ảnh lại nhất chuyển, Nam Phi trống rỗng, không có một người, ở đằng kia trong nháy mắt, Hồng Vân diệt sở hữu Nam An. Lại vừa là vung tay lên, Đức Quốc biến mất. Nhìn Hồng Vân thi triển thần thông, những thủ trưởng này trong lòng rung động, thần thông như vậy, há chẳng phải là phất tay liền có thể diệt toàn bộ địa tinh. Bất quá cái này cường đại cực kỳ thánh sư chính là bọn họ một phương, mà số một thủ trưởng cũng là đoán được Hồng Vân sẽ hỗ trợ, sẽ không trơ mắt nhìn Hoa Hạ vùi lấp trong nguy nan. Ban đầu Hồng Hoang pha thoái, đất này tinh là bần đạo tự tay luyện chế đặc biệt để cho chính tông nhân tộc ở, không phải để cho Man Di ở, bây giờ bọn họ biến mất, cũng là thiên đạo gây ra, các ngươi tự thu xếp ổn thỏa. Sau khi nói xong, Hồng Vân biến mất. Biết bao một câu đơn giản mà nói, một câu thiên đạo gây ra, toàn bộ địa tinh cũng chỉ còn lại có Hoa Hạ cùng Hoa Quốc, hơn nữa Hoa Quốc cũng sẽ phải diệt vong. Tại thần tiên trong mắt, phàm tục thật giống như con kiến hôi, chuyện trò vui vẻ gian, nhưng diệt mấy tỷ sinh linh. Thánh sư thật bá đạo, ha ha. Ta đây thích. Một cái đại tướng theo khiếp sợ sau khi tỉnh lại, cùng tiếu lên. Địa tinh lại là luyện chế được. Không tưởng tượng nổi, thật bất khả tư nghị. Thái Bình Dương bên trên, Hồng Vân xuất hiện ở nơi này, thần niệm thả ra, trước hắn phát hiện nơi này không bình thường, nhưng là tới sau khi đến, nhưng hết thể trở nên bình thường. Không đúng, đây là chiếu, tại Đại Tây Dương. Hồng Vân hóa thành một đạo hồng quang, một giây thời gian đều không có dùng, liền xuất hiện ở Đại Tây Dương phía đông, nhìn phía dưới quần đảo, cùng với quần đảo tạo thành hình dáng. Tam giác Bermuda, kiếp trước tin đồn ngược lại thật. Hồng Vân thần niệm dò xét đi xuống, hắn phát hiện phía dưới có trên 100 chiếc thuyền chìm cùng với máy bay hải cốt, thế nhưng tại một chỗ, lại có một tia không gian chỗ sơ hở, cũng không thể nói không gian chỗ sơ hở, mà là nói không gian chuyển đổi. Hồng Vân tiến vào trong đó, trong nháy mắt biến mất ở rồi Bermuda. Hoan nghênh Hồng Vân lão tổ đến chơi. Một cái có thể so với đại thiên thế giới lớn nhỏ đại lục, Hồng Vân xuất hiện ở một ngọn núi bên trên, mà một bóng người từ đằng xa bay tới, rơi vào Hồng Vân trước mặt, mặt mang nụ cười. Hồng Vân lão tổ. Ha ha. Đã rất lâu không có bị xưng hô như vậy qua, thiên chủ có phải hay không ở nơi này? Khiến hắn đi ra đi. Hồng Vân lạnh nhạt nói, hết thảy đều lộ ra như vậy hời hợt, phảng phất cái thế giới này là hắn Hồng Vân giống nhau. Hồng Vân lão tổ thật là thần thông quảng đại, nơi này chính là thiên chủ thế giới, bất quá thiên chủ bây giờ không ở, đi rồi cái khác hỗn độn, ngược lại thiên thị đại nhân ở, có chuyện gì, Hồng Vân lão tổ có thể đi cùng thiên thị đại nhân nói. Hồng Vân không để ý đến lão giả này, mà là thả ra thần niệm, bao phủ cả thế giới, đại lục, vô hạn đại lục. Một cái có thể so với đại thiên thế giới đại lục phơi bày tại Hồng Vân trong biển ý thức. Quả nhiên, người thiên chủ kia không ở, thế nhưng Hồng Vân lại phát hiện ở trên đại lục này, thậm chí có trên 100 vị trí tôn, bên trong có mấy vị trí tôn cũng có thể so với trường có người cái tầng thứ kia, thậm chí cái kia thiên thị so với trường có người mạnh hơn một nước. Mà ở đại lục trung tâm một cái kiếm trì bên trong, tồn tại ba thanh thần kiếm lăng không, này ba thanh thần kiếm chính là ban đầu ở hỗn độn chiến trường xuất hiện ba cái đại đạo chí bảo. Quả nhiên là thiên chủ phái người đem ba thanh thần kiếm đoạt lại. Hồng Vân thầm nghĩ trong lòng. Thiên thị đại nhân ngay tại thiên ý điện, tiểu tiên cái này thì mang lão tổ đi qua. Lão giả trong lúc nói chuyện cũng là phi thường cung kính, bất quá nói thiên thị thời điểm, trong mắt vậy mà lộ ra điên cuồng sùng bái. Không cần, thiên chủ nếu không ở, cái thế giới này ảm đạm không ít, đối với bần đạo hấp dẫn cũng không có nhiều như vậy, chờ thiên chủ trở lại, nói cho hắn biết, bần đạo sẽ phụng bồi tới cùng. Hồng Vân rời đi cái thế giới này, trực tiếp phá vỡ hư không. Mặc dù nơi này là thiên chủ thế giới, thế nhưng Hồng Vân muốn rời khỏi, không ai ngăn cản được, cho tới thừa dịp thiên chủ không ở, diệt cả thế giới, diệt kia 100 tên 9 tầng 7 trí tôn cùng với thiên thị, Hồng Vân còn kéo không dưới cái kia mặt mũi. Nếu là đổi thành những địch nhân khác, Hồng Vân có thể làm như thế, chung quy đến lúc đó hắn cùng với thiên chủ chống lại, những thứ này 9 tầng 7 trí tôn cùng với thiên thị có thể sẽ giết hắn đi đệ tử. Thiên chủ. Ha ha. Ngươi ngược lại tiêu dao. Bất quá ngươi như là đã xuất hiện ở chỗ sáng, như vậy ngươi cũng chưa có đáng sợ như vậy, bần đạo tựa hồ đã đoán ra ngươi là ai, ha ha. Hồng Vân nở nụ cười, thế nhưng trong mắt nhưng là ác liệt không gì sánh được, hắn chẳng những đoán được thiên chủ chân thân, càng là biết thiên thị chân thân là ai. Bọn họ đều là hồng hoang đại năng, bất quá nhưng lại đều là hồng hoang tương đối đặc thù tồn tại, nhất là thiên chủ, nếu không phải đi cái thế giới kia, Hồng Vân thật không đoán ra hắn là ai. Hiện tại đoán được, Hồng Vân lại cảm giác có chút buồn cười. Thật không nghĩ tới lại là ngươi, bất quá cùng ngươi đánh cờ, bần đạo càng thêm hưng phấn. Đối với thiên chủ kiên kỵ, đã xa xa vượt qua đối với hồng mông giới đi xuống tam đại vô địch chí tôn kiên kỵ. Không phải tam đại vô địch chí tôn đánh không lại thiên chủ, mà là thiên chủ bản thân không thể không khiến Hồng Vân kiên kỵ, không thể không khiến Hồng Vân coi trọng, bởi vì hơi không cẩn thận, Hồng Vân liền một tia cơ hội cũng không có. Vân giới, cũng chính là Hồng Vân đi cái thế giới kia. Một cái to lớn gương mặt xuất hiện ở thiên ý trên điện không, mà thiên hầu hạ tức theo trong điện đi ra, hướng về phía to lớn dưới gương mặt bái. Mà cái này to lớn khuôn mặt lại là mờ nhạt, căn bản là không thấy rõ mặt mũi thật sự. Nếu là cẩn thận phát hiện, là có thể nhìn ra, thiên thị khuôn mặt cùng cái kia to lớn khuôn mặt giống nhau đều là dùng một loại kỳ lạ lực lượng vặn mèo. Bái kiến thiên chủ. Hồng Vân đã tới. Thiên chủ từ tốn nói. Hồi bẩm thiên chủ, ngay tại một khắc trước, Hồng Vân vừa rời đi. Thiên thị cung kính nói. Ừ, rất tốt, người tay cầm thiên địa nhân tam kiếm đi đem Bắc Thiên Vương giết, nhớ, đem Bắc Thiên Vương chém thành hai khúc, một nửa ném đến hồng hoang, một nửa ném đến vạn giới. Bình thản trong giọng nói nhưng đầy áp sát cơ mãnh liệt. Thuộc hạ nhất định sẽ không để cho thiên chủ thất vọng, Bắc Thiên Vương hẳn phải chết. Thiên thị kiên định nói. Không nên kinh thường, Hồng Vân nhất định sẽ phái người ngăn cả ngươi, bất quá ngươi yên tâm, hắn sẽ không đích thân xuất thủ đối phó ngươi. Liên quan tới chương 582, bị cấm rồi. Chương 582, bị cấm rồi, tốt lúng túng, đã cùng biên tập câu thông, thứ hai lẽ ra có thể giải phong đi. Xin lỗi, ảnh hưởng duyệt đọc. Hồng Hoang Chi Hồng Vân Đại Đạo liên quan tới chương 582, bị cấm rồi. Chương 584, bị giật mình lão tử. Nếu là hỏi ai hiểu rõ nhất Hồng Vân, như vậy thiên chủ có tự tin, coi như là hậu thổ cũng không có hắn hiểu Hồng Vân, hắn có thể tùy tiện tìm ra Hồng Vân nhược điểm, hơn nữa hắn cũng có thể tùy tiện tính toán ra Hồng Vân bước kế tiếp phải làm gì. Cho nên hắn phái ra thiên thị đối với Bắc Thiên Vương hạ thủ, người khác cho là vạn giới thân công báo phản bội Bồng Lai Đảo, thế nhưng thiên chủ không cho là như vậy, ít nhất hắn cảm giác thân công báo tại cùng Hồng Vân diễn xuất. Mặc dù Đồng Lai Đảo cũng biến mất không ít đại năng, thế nhưng thiên chủ vẫn là cho là, đây bất quá là diễn xuất trả giá thật lớn mà thôi, mà cái kia Bắc Thiên Vương, cũng chính là giết tôn, tại thiên chủ trong mắt, chủ nhân hắn nhất định vẫn là Hồng Vân. Thiên thị có năng lực, cũng hoàn toàn có nắm chắc đơn độc chém chết Bắc Thiên Vương. Địa tiên giới, thiên thị lặng lẽ đi tới Hồng Hoang, hơn nữa không có bị Hồng Vân phát hiện, hắn trên người có thiên chủ bàn cho phụ chú, giống như Hồng Vân nếu là lẻn vào vân giới mà nói, thiên chủ cũng sẽ không phát hiện. Bọn họ mặc dù đều vô cùng cường đại, thế nhưng từng cái đều có chính mình lá bài tẩy. Thiên chủ để cho ta chém chết Bắc Thiên Vương, mặc dù Bắc Thiên Vương rất tốt giết, bất quá ta vẫn là suy nghĩ kết một hồi ban đầu cái kia nhân quả. Thiên thị cũng là hồng hoang trong người, hơn nữa còn là cực kỳ mạnh mẽ tồn tại, lần này hắn mang theo ba cái đại đạo chí bảo, hơn nữa tam kiếm hợp nhất sẽ vượt qua tầm thường hỗn độn chí bảo, hắn để chấm dứt ban đầu nhân quả, tồn tại 90% chắc chắn. Thông Thiên, ngươi bây giờ hẳn là qua rất tốt. Còn có lao tử, ngươi khi đó giết ta, chỉ sợ ngươi vĩnh viễn cũng không nghĩ ra, bản tôn không có mất mạng, bản tôn chân linh bị thiên chủ sống lại, hơn nữa đã trở thành các ngươi nhìn lên tồn tại. Lần này, bản tôn muốn cho toàn bộ các ngươi tử vong, không, bản tôn phải thật tốt hành hạ các ngươi, sau đó sẽ thu hồi thuộc về bản tôn đồ vật. Thiên thị, biết bao một cái nhỏ gọi, nhưng cái này nhỏ chỉ có thể ở thiên chủ trước mặt sử dụng, mà bất kể tại bất kỳ địa phương nào, thiên thị đều là một cái cực kỳ khủng bố gọi. Ít nhất tại hồng hoang những thứ kia đại năng trong mắt, thiên thị chính là một cái khó dây dưa đối tượng. Bởi vì thiên thị la hầu vậy mà cùng Hồng Vân đại chiến mấy ngày mấy đêm, mặc dù cuối cùng bỏ mình, thế nhưng cũng bị thương nặng Hồng Vân, chiến lược như vậy, ai không sợ hãi. Ta nguyên thủy vậy mà luân lạc tới một cái thiên thị, bất quá cũng tốt, thiên thị tiếng xưng hô này cho ta vô thượng pháp lực, hoàn toàn có thể đủ ta báo thù. Lao tử, ngươi yên tâm, bản tôn sẽ để cho ngươi sống không bằng chết. Thiên thị lại là nguyên thủy thiên tôn. Là cái kia đã bị lao tử ám toán tới chết nguyên thủy thiên tôn. Này nếu là bị hồng hoang những thứ kia đại năng biết được, nhất định sẽ cực kỳ sợ hãi, nhất là lao tử, sợ rằng sẽ trực tiếp nhảy lên, thiên thị, cường đại dương nào tồn tại, đây chính là đứng sau thiên chủ tồn tại. Nhưng là nguyên thủy thiên tôn biết rõ, thiên thị bên trên cũng không phải là thiên chủ, tại thiên chủ phía dưới còn có một cái pháp lực cường đại tồn tại, so với bọn hắn thiên thị cường đại hơn, coi như là so với thiên chủ, chỉ sợ cũng sẽ không kém bao nhiêu. Mà cái này tồn tại chính là vân giới trời che chở. Là thiên chủ chân chính hộ pháp, cũng là thiên chủ chân chính cánh tay phải cánh tay trái, thần thông so với thiên chủ cũng liền kém hơn một chút, nhưng Nguyên Thủy Thiên Tôn biết rõ, cái này trời che chở muốn so với hắn lợi hại quá nhiều, coi như là năm cái hắn, cũng đánh không lại trời che chở. Thế nhưng trời che chở chưa bao giờ nhận được đã từng lệnh, cũng chưa từng xuất hiện, phảng phất tại vô tận thời không trung du đãng, Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng chỉ là nghe trời che chở một người, thế nhưng chưa từng thấy qua. Thần bí cực kỳ. nếu là được đến toàn bộ bản cổ nguyên thần, như vậy bản tôn thực lực ít nhất có thể sánh vai trời che chở, thậm chí vượt qua thiên chủ, đến lúc đó, bản tôn trở thành thiên chủ, khống chế vô lượng lượng kiếp, toàn bộ hỗn độn đều có bản tôn nói tính. Nguyên Thủy Thiên Tôn trong lòng cũng không phải là toàn bộ nghe theo thiên chủ chỉ ý, hắn tồn tại ý nghĩ của mình, không, nào chỉ là ý nghĩ của mình, hắn thậm chí muốn vượt qua thiên chủ. Theo thái cổ đến nay, Nguyên Thủy Thiên Tôn đều là một cái có dã tâm người. Thiên đình, 29 trọng thiên, thái thanh cảnh, cũng chính là Lao Tử tại thiên đình đạo tràng. Lúc này Lao Tử đang ở luyện đan, đã đến tụ linh, nhưng là đột nhiên run lên trong lòng, trước mặt lò bát quái trong nháy mắt nổ mạnh, toát ra một đoàn hắc khí, hiển nhiên bên trong thiên tài địa bảo toàn bộ bị hỏng. Lao ra, lao ra. Hai cái phiến hỏa đồng tử đều bị một màn trước mắt làm cho sợ hãi, đều là nhìn về phía Lao Tử, mà lúc này, Lao Tử tựa hồ đang suy nghĩ chuyện gì đã ngây ngẩn. Chỉ chốc lát sau, Lao Tử mới từ từ phục hồi lại tinh thần, sau đó nhìn về phía hai cái đồng tử nói, các ngươi thu thập một chút, sau đó đi thông báo các ngươi đại sư huynh, nhưng hắn mau chóng đi Lăng Tiêu Bảo Điện. Sau đó, Lao Tử rời đi Thái Thanh Cảnh, hướng 33 trọng thiên bay đi, hắn mới vừa đột nhiên cảm thấy một loại tim đập nhanh cảm, vô cùng mãnh liệt, khiến hắn vậy mà trong nháy mắt ngây dại, nếu không phải như thế, kia một lò cửu chuyển kim đan há sẽ báo hỏng. Phải biết Lao Tử hiện tại cũng là 9 tầng 7 trí tôn, mặc dù chỉ là 9 tầng 7 trí tôn sơ kỳ, nhưng cũng là 9 tầng 7 trí tôn, so với đạo tôn phải cường đại hơn, mà Lao Tử lại có một loại muốn mất mạng cảm giác, như vậy nhất định không phải là không có lửa làm sao có khói. Khởi bẩm bệ hạ, ngoài điện Lao quân cầu kiến. Truyền chỉ thần quan đi tới Trương có người bên người, sau đó cung kính nói. Lao quan. Trương có người trầm tư phút chốc, lúc này Lao quân tới nơi này làm gì? Mặc dù Lao quân là thiên đình Lao thần, nhưng vẫn là không tới lúc mấu chốt, Lao quân bình thường sẽ không tới cùng Trương có người gặp mặt. Bởi vì một khi gặp được Trương có người, như vậy thì muốn hành lễ, mà Lao tử bây giờ còn là có chút cố trọng mặt mũi, chung quy ban đầu hắn chính là thánh nhân. Mà lúc ban đầu Trương có người chỉ là một phàm nhân, hắn một cái thánh nhân, há có thể đối với phàm nhân thi lễ, mặc dù bây giờ địa vị chuyển đổi, thế nhưng Lao tử vẫn không muốn bái kiến Trương có người, khiến hắn tại Lăng Tiêu Bảo Điện chờ. Trương có người từ tốn nói. Truyền chỉ thần quan xoay người rời đi. Lăng Tiêu Bảo Điện bên trên, Lao Tử đứng ở trên đại điện, thần tình có chút nóng nảy, thỉnh thoảng nhìn về phía sau bình phong, thế nhưng từ đầu đến cuối không thấy Trương có người thân ảnh. Không được, không thể tại thiên đình rồi, phải đi Kim Miết đảo tìm thông thiên. Lao Tử thầm nghĩ đến, hắn không thể ở một cái trên cây treo cổ. Đây chính là quan hệ đến tánh mạng hắn đại sự sự tình, tuyệt đối không thể chậm trễ nữa, nếu như tiếp tục tại thiên đình đợi. Chỉ sợ hắn sinh mạng liền thật gặp nguy hiểm. Lao Tử đang muốn xoay người rời đi, mà lúc này đây, Trương có người nhưng là đi ra, gọi lại Lao Tử. Lao Quân, ngươi đột nhiên tới đây, có chuyện gì không? Trương có người nhìn Lao Quân, nhàn nhạt hỏi. Lao Tử trong lòng vui mừng, Trương có người xem như đi ra, hắn biết rõ Trương có người chiến lực cường đại, nếu là Trương có người nguyện ý che chở hắn, như vậy hắn hẳn là không có chuyện gì. Bái kiến bệ hạ. Được rồi đứng dậy đi, có chuyện gì nói đi. Bệ hạ, ngay tại mới vừa, ta có linh cảm, chỉ sợ ta có mất mạng nguy hiểm, bệ hạ có thể hay không suy tính một hồi. Lao Tử thỉnh cầu nói. Chương 585, thông thiên hiểu ra. Lao Tử nói như vậy, có thể thấy được là phi thường nguyện chuyển, nếu không có thể nói thẳng để cho Trương có người giúp hắn, nhưng là Lao Tử có khả năng cảm giác mất mạng nguy hiểm, như vậy hiển nhiên không biết địch nhân rất cường đại. Đâu chỉ cường đại. Lao Tử liền một tia đầu mối cũng không có. Hắn nhớ kỹ chính mình không có bản cổ nguyên thần sau đó, chưa bao giờ tội lỗi người nào, hơn nữa coi như là lúc trước đắc tội, hiện tại những người đó tu vi cũng không bằng hắn, còn có chính là mất mạng ở hỗn độn chiến trường. Trương có người nhướng mày một cái, Lao Tử lời này có chút khiến hắn kinh hãi, Lao Tử tu vi là 9 tầng 7 trí tôn, mặc dù chỉ là sơ kỳ, thế nhưng muốn giết hắn, sợ rằng yêu cầu hậu kỳ đại năng mới có thể. Hơn nữa một khi đối với Lao Tử động thủ, như vậy Hồng Vân nhất định sẽ biết rõ. Hồng Vân không có khả năng để cho Lão Tử lúc này mất mạng, nhất định phải làm được nhất kích tất sát. Mà muốn làm nhất kích tất sát, phải là 9 tầng 7 trí tôn đỉnh phong, toàn bộ Hồng Hoang đạt tới 9 tầng 7 trí tôn đỉnh phong cũng không có mấy người, mà những tồn tại này đều không biết đối với Lão Tử động thủ. Mặc dù Lão Tử đắc tội bọn họ, cũng sẽ xem ở thông thiên giáo chủ mặt mũi, sẽ không làm khó Lão Tử. Trương có người bấm ngón tay suy tính lên, chỉ chốc lát sau, Trương trong mắt mọi người càng thêm nghi ngờ, hắn hoàn toàn suy tính không ra. Sử dụng đại nhật thiên giám, toàn lực suy diễn tương lai. Xem ra để cho lão tử người chết, hẳn không phải là hồng hoang trong người, có thể là vạn giới. Đây không chỉ là đối với lão tử có uy hiếp, mặc dù đối với hồng hoang cũng có đại uy hiếp. Phúc! Trương có người một ngụm máu tươi phun ra ngoài, sắc mặt tái nhợt, qua thật lâu mới khôi phục. Lao tử ở một bên nhìn không nói gì, thế nhưng trong lòng giống như cho tàn, liền Trương có người đều bị cắn trả, như vậy nguy cơ nhất định vượt qua hắn tưởng tượng, đây cũng không phải là hắn có thể thừa nhận được. Ngươi hảo hảo nghĩ một hồi, có hay không đắc tội vạn giới gì đó đại năng? Trương có người trầm giọng hỏi. Này không chỉ gần quan hệ lao tử, nếu là vạn giới phái tới đại năng chém chết lao tử, như vậy nhất định còn có thể giết cái khác đại năng, đây là Trương có người không cho phép chuyện phát sinh. Mà mới vừa cắn trả, đã bị Trương có người cho rằng là thân công báo động tay chân, ở trong lòng hắn, thân công báo đã phản bội, không còn là đồng lai nhất mạnh người. Không có, thân tuyệt đối không có quá độ đắc tội vạn giới đại năng, hơn nữa những thứ kia vạn giới đại năng muốn giết ta, cũng không phải đơn giản như vậy. Chỉ sợ cũng chỉ có Bắc Thiên Vương cùng thân công báo có khả năng lặng lẽ giết ta. Lao tử suy nghĩ phút chốc, đem ý nghĩ của mình nói ra, mặc dù nói như vậy, có chút thừa nhận không bằng người khác, thế nhưng hắn cũng biết hiện tại can hệ trọng đại, không thể không nói. Bệ hạ, ngoài điện Huyền Đô Đại Pháp Sư cầu kiến, khiến hắn đi vào. Huyền Đô Đại Pháp Sư chậm rãi đi vào trong điện, đầu tiên là hướng về phía Trương có người cùng cung kính kính thi lễ một cái, sau đó lại đối Lao tử thi lễ một cái. Bất quá bây giờ Huyền Đô Đại Pháp Sư tu vi so với lên lão tử cao hơn. Bây giờ Huyền Đô Đại Pháp Sư đã trở thành thiên đỉnh trọng thần, cũng trở thành huyền môn lãnh tụ. Bây giờ huyền môn, Hồng Quân Đạo Tổ không liên quan chuyện, Thông Thiên Giáo Chủ không liên quan chuyện, mà lão tử lại không có cách nào lãnh tụ đồng môn, cho nên liền rơi vào Huyền Đô Đại Pháp Sư trên đầu. Hắn tu vi đã trở thành 9 tầng 7 chí tôn hậu kỳ. Bệ hạ, không biết vi thần sư tôn một kiếp này có thể hóa giải. Huyền Đô Đại Pháp Sư cung kính hỏi. Khó khăn. Nhưng nếu là ở lại thiên đình, hẳn là không có gì đáng ngại, mặc dù vạn giới Bắc Thiên Vương tới, cũng không khả năng tại chấm trước mặt giết người. Trương có người kiên định cùng nói. Mà ngay tại lúc này, suy suy, vâng, không gian pha toái, một đám vương thiên hỏa kích theo trong hư không lộ ra, một đòn, đem lão tử đầu đánh nổ, hơn nữa liền nguyên thần cùng nhau đánh thành hư vô, chân linh không còn. Sư tôn, Huyền Đô Đại Pháp Sư nhìn đến trước mắt một màn, hét lớn một tiếng. Trong tay xuất hiện tử dương lò bắt quái, hướng về phía lộ ra phương thiên hỏa kích đánh tới. Mà Trương có người cũng là trong nháy mắt xuất thủ, hạo thiên kiếm trực tiếp kích phá không gian, mà một cái bóng trắng xuất hiện ở Trương có người trước mắt. Chỉ thấy cái kia bóng trắng tay vung lên, phương thiên hỏa kích đánh bay rồi tử dương lò bắt quái, lại vừa là một kích đánh tới Trương có người, trong mắt hắn, tựa hồ Huyền Đô Đại Pháp Sư cũng không phải là cái uy hiếp. Hừ, lần trước chính là ngươi cướp đi thiên địa nhân tam kiếm, hôm nay chấm liền lấy mạng của ngươi. Trương có người gầm lên một tiếng, trong tay hạo thiên kiếm, giống như thương long bình thường hướng bóng trắng bao phủ tới. Long chảo chặn phương thiên hỏa kích, đầu rồng hướng bóng trắng chiếm đoạt. Tán. Một tiếng quát nhẹ, hạo thiên kiếm hóa thành thương long pha toái, bóng trắng phương thiên hỏa kích đã đến Trương có người trước người. Mà Trương có người không cam lòng yếu thế, trong tay thành quyền, đấm ra một quyền, giống như vạn tòa thần sơn đánh tới, đem phương thiên hỏa kích đánh bay ra ngoài. Trương có người cường đại không phải binh khí, mà là tự thân, hắn tu luyện là võ đạo. Hơn nữa lĩnh ngộ là thiên đế quyền. Bản tôn ngược lại xem thường ngươi, bất quá ngươi lần sau cũng chưa có vận tốt như vậy. Bóng trắng để lại một câu nói, liền biến mất không thấy. Phút chốc, Hồng Vân xuất hiện ở Lăng Tiêu Bảo Điện, nhìn đã không có đầu lão tử, Hồng Vân sắc mặt thâm trầm, vậy mà có người tiến vào rồi hừng hăng, hơn nữa còn trốn ra hắn cảm giác, chuyện này rất nghiêm trọng. Điều này làm cho Hồng Vân nghĩ tới Ngao Lương Thần trọng thương một lần kia. Chí tôn, mới vừa cái kia bóng trắng. Ta có 100% nắm chặt xác định hắn chính là một cái khác thiên thị. Trương có người ở Hồng Vân bên người nói. Ừ, bần đã biết, Huyền Đô, ngươi trở về đi. Cái kia thiên thị chắc cũng là hồng hoang trong người, thế nhưng hắn đối với ngươi tựa hồ không có định ý, ngươi yên tâm. Hồng Vân tử tốn nói. Trên thực tế, cái kia thiên thị chính là Nguyên Thủy Thiên Tôn. Đối với Huyền Đô, Nguyên Thủy Thiên Tôn còn có chút yêu thích, làm sao có thể giết Huyền Đô, cho tới Lao Tử, ban đầu chính là Lao Tử hại chết hắn. Hắn làm sao có thể bỏ qua cho lão tử? Cho tới Trương có người, đây là Nguyên Thủy Thiên Tôn đáng giận nhất một trong, bởi vì ban đầu là Trương có người lên ngôi, khiến hắn mặt mũi vô sỉ, tại dưới con mắt mọi người, khiến hắn Nguyên Thủy Thiên Tôn hạ bái. Cho nên, chỉ cần là có cơ hội, Nguyên Thủy Thiên Tôn nhất định sẽ chém chết Trương có người. Huyền Đô Đại Pháp Sư có chút thất thần ôm lấy lão tử thân thể không lành lặn, sau đó rời đi Lăng Tiêu Bảo Điện, bất quá hành tẩu ở giữa, nhưng là có chút run rẩy. Hiển nhiên không thể nào tiếp thu được tang sư chi đau, lão tử đối đại hắn giống như đích thân xương thịt bình thường. Nhưng hôm nay nhưng ở hắn mí mắt dưới biến mất, bị một kích chém chết. Tại Huyền Đô sau khi rời khỏi, Thông Thiên giáo chủ cũng là đến Lăng Tiêu Bảo Điện, nhìn Hồng Vân cùng Trương có người, lại nhìn một chút để lại vết máu, trong lòng tựa hồ biết gì đó. Chí Tôn mới vừa nhưng là bần đạo đại sư huynh biến mất. Thông Thiên giáo chủ không có một tia bi thương, chỉ là muốn biết rõ một sự thật. Hồng Vân gật gật đầu. Bần đạo tại bí cảnh bên trong thủ hộ thần nhi, chưa kịp cứu hắn, ai, là bần đạo không làm tròn bổn phận. Không, Chí Tôn, ngươi không có sai, hơn nữa bần đạo đại sư huynh cũng nên chết, cái kia thiên thị. Bần đạo tựa hồ đoán được thân phận của hắn. Gì đó? Hắn là ai? Chừng có người kêu lên một tiếng. Thiên tài một giây nhớ địa chỉ trang web. Bản điện thoại di động đọc địa chỉ trang web, M. Chương 586, chừng có người bất đắc dĩ. Hồng Vân ngẩn ra, nhìn về phía Thông Thiên giáo chủ, hắn cũng chỉ là có một cái suy đoán, cũng không xác định cái kia thiên thị là ai, nhưng là Thông Thiên giáo chủ tựa hồ đã biết rồi. Thấy được Hồng Vân cùng Trương có người nghi ngờ nhìn mình, Thông Thiên giáo chủ lắc đầu thở dài, bất đắc dĩ nói, có nhân tất có quả, ban đầu đại sư huynh đem nhị sư huynh đánh lén tới chết, bây giờ nhị sư huynh trở thành thiên thị trở về, nhất định thứ nhất chém chết chính là đại sư huynh, mà cái thứ nhì chỉ sợ sẽ là bần đạo hoặc là thiên đế rồi. Cho tới Thông Thiên giáo chủ tại sao khẳng định như vậy, bởi vì hắn biết rõ, bản cổ nguyên thần đều ở tay hắn, mà Nguyên Thủy Thiên Tôn muốn bản cổ nguyên thần nhất định phải giết hắn đi, cho tới Trương có người, từng để cho hắn không nể mặt người, Nguyên Thủy Thiên Tôn há sẽ bỏ qua. Đương nhiên còn có Hồng Vân cũng nhiều lần để cho Nguyên Thủy Thiên Tôn không nể mặt, nhưng là Nguyên Thủy Thiên Tôn tựa hồ đã biết rồi Hồng Vân cường đại, không dám tìm Hồng Vân trả thù, thậm chí không dám tìm Hồng Vân đệ tử trả thù. Nhớ kỹ, La Hầu chỉ là bị thương nặng ngao lương thần, mà hắn hạ chẳng nhưng là mất mạng, bị Hồng Vân chém chết, liền sống lại cơ hội cũng không có. Nguyên Thủy Thiên Tôn rất cẩn thận, hắn không cho là mình có khả năng tránh được Hồng Vân điên cuồng đuổi giết, cho nên hắn hiện tại sẽ không động Hồng Vân đệ tử, coi như là muốn giết, cũng phải chờ đến giết Thông Thiên giáo chủ, đoạt được bản cổ nguyên thần lại nói. Chỉ cần là lấy được bản cổ nguyên thần, Nguyên Thủy Thiên Tôn chiến lực nhất định sẽ một lần nữa tăng vọt, cho nên hắn mới sẽ đem đầu thương nhắm ngay Hồng Vân. Hồng Vân trong lòng đối với thiên thị có hai người chọn. Một là Nguyên Thủy Thiên Tôn, một là thời gian ma thần thì giờ. Không nghĩ tới cái này thiên thị lại là Nguyên Thủy Thiên Tôn, điều này làm cho hắn có chút kinh ngạc. Ngươi định làm gì? Hồng Vân nhìn về phía Thông Thiên giáo chủ, bây giờ lão tử bị giết, hắn muốn nhìn một chút Thông Thiên giáo chủ phải làm sao. Chung quy đây là Thông Thiên giáo chủ đại sư huynh, lấy Thông Thiên giáo chủ tính tình, mặc dù cùng lão tử không hợp, cũng sẽ giúp lão tử một cái. Nhưng là Nguyên Thủy Thiên Tôn nói tới nói lui, vẫn là Thông Thiên giáo chủ nhị sư huynh. Hắn lần này khó làm rồi, người trong tính tình Thông Thiên giáo chủ phỏng chừng sẽ buông tha lần này báo thủ. Chí Tôn, nếu như bần đạo đoán không có sai mà nói, Nguyên Thủy Thiên Tôn đã rời đi rồi Hồng Hoang, hơn nữa lẻn vào vạn giới, tại Hồng Hoang thời điểm, Chí Tôn vô pháp phát giác, như vậy vạn giới thân công báo, nhất định cũng không phát hiện được hắn tồn tại. Thông Thiên giáo chủ suy nghĩ phút chốc, đem ý nghĩ của mình cùng suy đoán nói ra. Trung Quy đã tại Hồng Hoang bại lộ, như vậy tại tiếp tục lưu lại Hồng Hoang liền gặp nguy hiểm. Mà vạn giới vẫn còn không có bại lộ, hắn tất nhiên sẽ đi vạn giới. Ừ, ngươi với bần đạo muốn giống nhau, bần đạo yêu cầu ngươi đi một chuyến, lẻn vào vạn giới, nếu là bần đạo không có tính sai mà nói, Nguyên Thủy Thiên Tôn mục tiêu kế tiếp hẳn là Bắc Thiên Vương, cho tới thân công báo mà nói, coi như là 10 cái hắn, cũng không phải thân công báo đối thủ. Nếu là nói Nguyên Thủy Thiên Tôn trốn, có lẽ thân công báo không thể làm gì, nhưng Nguyên Thủy Thiên Tôn nếu là cùng thân công báo đại chiến, như vậy chỉ có một cái kết quả. Đó chính là bị giết, không có cái khác sống sót khả năng. Hồng Vân tay vừa lộn, xuất hiện một đạo khí tức, chính là đế hoàng khí. Đương nhiên cái này đế hoàng khí cũng không phải là khống chế người, mà là để cho Thông Thiên giáo chủ không bị chân chính đại năng phát hiện, tỉ như Hồng Vân tầng thứ này tồn tại. Mặc dù Thông Thiên giáo chủ chiến lực chân chính rất cường đại, thế nhưng cùng Hồng Vân tầng thứ này so sánh, có chút chênh lệch. Hồng Vân, thân công báo, thiên chủ, tam đại vô địch chí tôn, này 6 cái coi như là một cấp độ. Bất kể là cái nào muốn che giấu khí tức, trên căn bản đều có thể lừa gạt được đối phương. Đương nhiên, có lẽ tại tam đại vô địch chí tôn trước mặt không gạt được, chung quy bọn họ chính là hồng mông giới đứng đầu cường đại tồn tại, tại trong hỗn độn chỉ bất quá bị áp chế rồi cảnh giới mà thôi. Nhưng bọn hắn cảm ngộ cùng với đạo lý giải vận dụng, cũng còn giữ lại, cho nên có chút thủ đoạn, bọn họ thi triển ra sẽ cường đại hơn nữa cũng có thể đề phòng một ít thủ đoạn. Thông Thiên giáo chủ không do dự, đáp ứng, nếu Hồng Vân khiến hắn đi, chính là muốn khiến hắn để chấm dứt đoạn nhân quả này. Nếu là Thông Thiên giáo chủ không đi mà nói, như vậy Hồng Vân còn có thể để cho người khác đi, ngược lại không phải là nói trợ giúp Bắc Thiên Vương, mà là muốn tiêu diệt thiên thị, bởi vì như vậy tồn tại, rất uy hiếp Hồng Hoang, mà Hồng Vân dù sao cũng là đứng đầu nhất một cái tầng thứ kia đại năng, không thể tùy tiện ra tay. Một đạo thanh quang tiến vào hỗn độn hư không. Nhìn Thông Thiên giáo chủ rời đi, Hồng Vân lắc đầu một cái, thiên thị đã rõ ràng, chỉ còn lại người thiên chủ kia rồi. Mà thiên chủ là ai, Hồng Vân trong lòng cũng là có hai người chọn, chỉ là không biết hắn suy đoán có đúng hay không. Chí Tôn, có cần hay không ta cũng đi theo, Thông Thiên một người mà nói, sợ rằng khó có thể đối phó cái kia Nguyên Thủy Thiên Tôn, mới vừa Nguyên Thủy Thiên Tôn xuất thủ, ta có một loại cảm giác, coi như là ta, chỉ sợ cũng khó mà là hắn đối thủ. Không cần, Thông Thiên thực lực rất mạnh, tại trong Hồng Hoang, hắn có thể xếp thứ ba, chính là một cái Nguyên Thủy Thiên Tôn nếu là đều không cách nào giải quyết, hắn về sau không có tư cách cùng ta đi Hồng Mông giới. Hồng Vân Tử Tôn nói. Sau đó Hồng Vân rời đi Thiên Đình, Trung Quy Ngao Lương Thần đang tiến hành một bước cuối cùng, Hồng Vân cần phải thủ hộ ở bên người, bởi vì đây là Ngao Lương Thần nhân sinh lớn nhất một lần thoát biến, nếu là thành công, như vậy Ngao Lương Thần về sau thành tựu bất khả hạ lượng. Thậm chí có thể cùng Hồng Vân cùng nhau leo lên tồn tại trí cao. Khí tu, Hồng Vân không biết tại cái khác hỗn độn có hay không như vậy tồn tại, thế nhưng tại Hồng Hoang tuyệt đối là người thứ nhất, tiền đồ căn bản là không có cách kiểm chứng, hơn nữa luyện tâm tháp chính là hỗn độn trí bảo, có thể trở thành Hồng Mông linh bảo tồn tại. Coi như là sau khi thành công Ngao Lương Thần, đứng bất động ở nơi đó, chưng có người, Bác Thiên Vương, như vậy tồn tại cũng căn bản không tổn thương được Ngao Lương Thần một sợi lông. Sợ rằng liền Ngao Lương Thần phòng ngự đều không phá nổi, đây chính là hỗn độn trí bảo thân thể, quả thực phòng ngự vô địch, vạn pháp bất xâm. Thật không nghĩ tới Thông Thiên giáo chủ vậy mà ẩn núp sâu như thế, thậm chí ngay cả chấm đều kém xa tít tắp hắn, khó trách Chí Tôn để cho ta tại vạn giới kiếp sau đó buông tha thiên đế vị, tại thực lực trước mặt, quyền lợi chính là hư vọng. Nếu là ngày hôm đó Hồng Vân rời đi, trong Hồng Hoang vẫn tồn tại Thông Thiên giáo chủ, như vậy Thông Thiên giáo chủ tuyệt đối giống như bây giờ Hồng Vân giống nhau, hoàn toàn có tư cách đổi hắn thiên đế vị, đây chính là thực lực cường đại. Sáng lập, bản đế đã phá lệ mở ra ngươi tinh hải, lấy ngươi thực lực bây giờ, coi như là vạn giới Bắc Thiên Vương cùng với Hồng Hoang Trương có người đều không phải là đối thủ của ngươi, ngươi không nên để cho bản đế thất vọng. Tinh Không Đại Đế hao phí một cái thượng phẩm Hồng Mông linh quả, là sáng lập nguyên linh mở ra tinh hải truyền thừa, để cho sáng lập nguyên linh chiến lực kéo lên mấy chục lần, cùng với vượt qua bình thường 9 tầng 7 chí tôn tầng thứ tuột cùng. Đại đế yên tâm, thuộc hạ nhất định sẽ tận tâm tận lực là đại đế làm việc, coi như là vào nơi dầu sôi lửa bỏng, cũng không chối từ. Sáng lập nguyên linh kiên định nói. Chương 587, có dã tâm nữ hoa. Bản đế không cần ngươi vào nơi dầu sôi lửa bỏng, bản đế chỉ muốn được đến Hồng Hoang món đó chí bảo. Tinh Không Đại Đế đứng chắp tay, đứng ở hỗn độn hư không bên trên, nhìn về phía Hồng Hoang phương hướng. Ánh mắt lộ ra rồi nóng bỏng, hắn muốn có được món đó chí bảo, bởi vì lấy được món đó chí bảo, hắn liền có thể đánh vỡ nhiều như vậy diễn kỳ thăng bằng, hắn liền có thể đạt tới đế tôn cảnh giới. Cũng chỉ có ban đầu đế tôn người làm, mới biết một cái bí mật, một cái có khả năng đi đường tắt bí mật, cho nên Tinh Không Đại Đế nhất định phải món đó chí bảo, bất kể bỏ ra cái dạng gì đại giới. Một khi lấy được món đó chí bảo, bất kể gì đó đại giới, về sau cũng sẽ bù lại, đây chính là món đó chí bảo uy lực. Nhưng là Hồng Mông giới, không chỉ có riêng xuống hắn một cái vô địch chí tôn, còn có hai cái vô địch chí tôn tại trong hỗn độn, nếu là muốn được đến món đó chí bảo, sợ rằng rất khó, nhưng bất kể khó hơn nữa, Tinh Không Đại Đế cũng phải được đến hắn. Thuộc hạ có một đề nghị, không biết có nên nói hay không. Sáng lập Nguyên Linh có chút cẩn thận hỏi do Tinh Không Đại Đế, phải biết đối mặt một cái vô địch chí tôn, nhưng là phải chịu đựng áp lực rất lớn. Nếu là ở Hồng Mông giới, 9 tầng 7 chí tôn, bất kể ngươi như thế nào đi nữa lợi hại, cũng không có cơ hội thấy Tinh Không Đại Đế, mặc dù 9 tầng 8 chí tôn đỉnh phong, cũng khó thấy một lần Tinh Không Đại Đế. Như vậy có thể thấy, Tinh Không Đại Đế uy nghiêm, là biết bao hùng hậu. Nói, sáng lập nguyên linh đầu tiên là trầm mặc phút chốc, tại sửa sang lại chính mình ngôn ngữ, hắn muốn dùng giản tiện lời nói, để miêu tả chính mình kế hoạch. Nếu là muốn lấy được Hồng Hoang món đó chí bảo, cần phải để cho vạn giới đánh vào Hồng Hoang, đến lúc đó, Đại Đế mới có thể thừa dịp loạn tiến vào Hồng Hoang, mặc dù Đại Đế không tiến nhập. Thuộc hạ cũng có thể thừa dịp loạn tiến vào, sau đó lấy đi trí bảo, cho nên bây giờ liền muốn gây ra hỗn loạn, Hồng Hoang cùng vạn giới hỗn loạn, mà biện pháp tốt nhất chính là chém chết song phương nhân vật trọng yếu. Tinh Không Đại Đế nghe, gật gật đầu, hắn cảm giác sáng lập nguyên linh nói có chút khá phổ, từ tốn nói tiếp. Phải nếu là song phương nhân vật trọng yếu, như vậy nhất định là vạn giới thân công báo cùng Hồng Vân Chí Tôn, nhưng muốn giết chết bọn họ, nhất định phải Đại Đế tự mình động thủ, hiển nhiên hai người này không ở trước mắt tiêu bên trong. Thế nhưng bọn họ phía dưới trương có người cùng Bắc Thiên Vương, liền có thể từ thuộc hạ đi chém chết, như thế tới nay, bọn họ nhất định sẽ đại loạn. Sáng lập Nguyên Linh hiện tại cũng muốn nhìn một chút chính mình rốt cuộc có bao nhiêu cường thực lực, thế nhưng hắn tự mình cảm giác, đã xa xa vượt qua Bắc Thiên Vương cùng trương có người, hắn đã từng thấy qua hai người, cho nên có khả năng suy đoán ra tới. Tinh Không Đại Đế nghe sáng lập Nguyên Linh chủ ý, cũng có chút ít ý động, cái chủ ý này rất tốt, hắn có thể không động thủ, là có thể để cho song phương đánh loạn, mà sáng lập nguyên linh mất mạng không mất mạng, trên thực tế, với hắn mà nói, không có gì ảnh hưởng lớn. Coi như là sáng lập nguyên linh làm việc bất lợi, biến mất, hắn cũng có thể tìm một sứ giả, sau đó tiêu phí một cái thượng phẩm hồng mông linh quả mở ra tinh hải, dù sao loại này thủ hạ hắn không thiếu. Ừ, tốt sáng lập, nếu là ngươi chuyện này làm tốt lắm, chờ trở lại rồi hồng mông giới, bản đế đem thu ngươi làm đệ tử thân truyền. Tinh không đại đế cho ra khen thưởng không thể bảo là không lớn a. Tại hồng mông giới, vô địch chí tôn mạnh nhất, mà trở thành vô địch chí tôn đệ tử, này chính là một cái bảo mệnh phù a. 9 tầng 7 chí tôn, tại hồng mông giới tuy nhiên không là khắp nơi đều có, nhưng cũng là phi thường thường gặp, cũng là có mất mạng nguy hiểm, thậm chí ngay cả tự vệ đều làm không được đến. Thuộc hạ bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Sáng lập nguyên linh nội tâm kích động, phần thưởng này quá dụ dỗ. Đi thôi. Phải. Sáng lập nguyên linh biến mất ở rồi hư không, hắn chuẩn bị trước diệt Bắc Thiên Vương, bởi vì hắn biết rõ chủ yếu chiến trường chi địa muốn thiết lập tại Hồng Hoang, cho nên không thể để cho Hồng Hoang trước loạn. Hoa Hoàng Thiên. Đạo môn môn chủ nhìn trước mặt nữ hoa, vui vẻ yên tâm gật gật đầu, hao phí tinh lực nhiều như vậy, nữ hoa không để cho hắn thất vọng, đã hoàn toàn mở ra đạo thể, tu vi cũng tăng lên tới 9 tầng 7 chí tôn đỉnh phong, hơn nữa còn không phải tầm thường đỉnh phong. Coi như là so với hắn cái này đạo môn môn chủ, cũng chỉ là sai một tia. Nếu là đem đạo môn các hạng môn chủ tam đại vô địch chí tôn, còn có Hồng Vân, Thiên Chủ, Thân Công Báo chia làm đứng đầu nhất tầng thứ, Nguyên Thủy Thiên Tôn, Thông Thiên Giáo Chủ, Thái Nhất chia làm cấp độ thứ hai mà nói. Mà nữ hoa vị trí ở tầng thứ, tại một cái tầng thứ bên dưới, thế nhưng tại cấp độ thứ hai bên trên, đạo môn thánh nữ, có thể không phải chỉ là nói xuông, lợi hại trong đó, hiện tại chỉ là bước đầu biểu diễn, về sau sẽ càng ngày càng lớn mạnh. Đa tạ môn chủ vung trồng, nếu không phải môn chủ tương trợ, sợ rằng bổn cung hiện tại cũng không có như thế lực lượng. Nữ hoa nắm chặt tú quyền, thế nhưng phía trên nhưng tản mát ra lực lượng cường đại, tại nàng tú quyền chung quanh, không gian đã bể nát, mặc dù còn không có xuất ra, thế nhưng cường đại kình khí đã có thể miểu sát hết thảy. Ngươi không cần cảm ơn bổn tọa, này hết thảy đều là chính ngươi cố gắng, bất quá ngươi không thể thỏa mãn, đây không phải là ngươi điểm cuối, mà là ngươi khởi điểm, chờ trở lại rồi hồng mông giới, ngươi thành tiểu ít nhất cũng là chí cường chí tôn, thậm chí có thể trở thành vô thượng chí tôn. Môn chủ, chẳng lẽ bổn cung không có trở thành vô địch chí tôn khả năng sao? Đạo môn môn chủ nhíu một cái, muốn trở thành vô địch chí tôn nào có dễ dàng như vậy, 3000 hồng mông quy tắc muốn toàn bộ lĩnh ngộ mới có thể, mặc dù vô thượng chí tôn cũng phải lĩnh ngộ 1000 loại mới được. Tại hồng mông giới, vô thượng chí tôn cũng không có mấy người, bởi vì lĩnh ngộ hồng mông quy tắc quá khó khăn, lĩnh ngộ 10 loại chính là 9 tầng 8 chí tôn trung kỳ, lĩnh ngộ 100 loại là 9 tầng 8 chí tôn hậu kỳ. Lĩnh ngộ 200 loại là 9 tầng 8 chí tôn đỉnh phong, lĩnh ngộ 500 loại là chí cường chí tôn, lĩnh ngộ 1000 loại mới là vô thượng chí tôn, mà vô địch chí tôn yêu cầu 3000 hồng mông quy tắc toàn bộ lĩnh ngộ. Bất quá đạo môn môn chủ không có hoàn toàn bỏ đi nữ hoa ý niệm, phải biết có hy vọng mới có động lực. Lấy tư chất ngươi, chỉ cần là cố gắng, cũng có thể trở thành vô địch chí tôn, hy vọng ngươi không nên để cho bổn tọa thất vọng. Đạo môn môn chủ từ tốn nói. Môn chủ yên tâm, bổn cung nhất định sẽ không để cho ngươi thất vọng, mạo muội hỏi một câu, đạo môn tổng cộng có bao nhiêu vô thượng chí tôn? Nữ hoa nhìn đạo môn môn chủ hỏi, nếu là những người khác dám như vậy câu hỏi, tất nhiên sẽ bị đạo môn môn chủ chém chết, thế nhưng nữ hoa bất đồng, hắn là đạo môn thánh nữ, địa vị trí cao, gần như chỉ ở môn chủ bên dưới. Ngươi chỉ cần biết, đạo môn ít nhất có 3 cái vô thượng chí tôn liền có thể. Đạo môn môn chủ hơi không kiên nhẫn nói, sau đó chính là nhắm hai mắt lại, thần du thái hư. 3 cái sao? Như thế xem ra, hẳn là tại 5 cái trái phải, không nghĩ tới vô thượng chí tôn tại hồng mông giới, cũng như thế thưa thớt, xem ra 9 tầng 8 chí tôn trở lên cảnh giới rất khó có tiến triển a. Nữ hoa thầm nghĩ đến. Nhìn đến đạo môn môn chủ đã nhắm lại hai mắt, hiển nhiên không nghĩ đang nói gì, nữ hoa cũng không có tự chuốc nhục nhã, mà là trong lòng tính toán về sau nên phát triển như thế nào chính mình. Chương 588, hai cái vô địch chí tôn nói chuyện. Đột nhiên, đạo môn môn chủ mở hai mắt ra, trong mắt bắn ra thần quang, nhìn về phía hỗn độn một phương, liên tục cười lạnh. Tinh không đại đế cuối cùng tìm hắn nói chuyện, nay chỉ sợ là đế tôn sau khi biến mất, lần đầu tiên chủ động cùng hắn nói chuyện. Nữ hoa, tinh không đã phái ra thuộc hạ đi vạn giới chém chết Bắc Thiên Vương, ngươi cũng đi đi. Nhớ, ngươi sinh mạng lớn hơn nhiệm vụ, đi thôi. Đạo môn môn chủ hướng về phía nữ hoa phân phó nói. Nữ hoa vẫn là lần đầu tiên nhìn đến đạo môn môn chủ trịnh trọng như vậy chuyện lạ. Xem ra thật là có đại sự sắp xảy ra, bất quá nàng hiện tại tu vi đã tăng lên đi lên, hơn nữa chiến lực cũng bao thăng lên, chém chết một cái chính là Bắc Thiên Vương, còn không coi vào đâu. Được. Nữ hoa nói xong chính là rời đi hoa hoàng cung. Làm nữ hoa sau khi rời khỏi, tinh không đại đế vậy mà xuất hiện ở hoa hoàng cung, cùng đạo môn môn chủ nhìn nhau mà ngồi, bất quá nhìn đạo môn môn chủ sắc mặt không thế nào tốt. Ngươi còn có mặt mũi thấy ta. Nếu không phải ban đầu các ngươi vô cớ tạo thành rắc rối, chúng ta thành tựu cũng không phải là hôm nay mức này, hừ. Đạo môn môn chủ nhìn tinh không đại đế lạnh giọng chất vấn. Như thế, chẳng lẽ ngươi cho là đế tôn sẽ để cho chúng ta cũng đạt tới hắn cái cảnh giới kia, đạo chính, ngươi quá ngây thơ rồi, đã nhiều năm như vậy, ngươi thật là càng sống càng đi qua. Tinh không đại đế rêu cực nói, vô địch chí tôn cũng chia cao thấp, bởi vì vô địch chí tôn đều lĩnh ngộ 3.000 hồng mông quy tắc, kế tiếp chính là dung hợp. Dung hợp quy tắc, so với lĩnh ngộ quy tắc càng khó hơn, vô luận là đạo môn môn chủ vẫn là tinh không đại đế, cũng chỉ là dung hợp mấy trăm loại quy tắc, liền 1.000 loại cũng không có đạt tới. Tại 600 cái diễn kỳ trước, tức thành thành chủ vô đạo có thể nói đế tôn bên dưới thứ một thiên tài, vào lúc đó cũng đã dung hợp hơn 2.000 loại quy tắc, nhưng là không biết tại sao đột nhiên biến mất. Nếu là không có biến mất mà nói, đến bây giờ, sợ rằng tức thành thành chủ vô đạo đã dung hợp 3.000 hồng mông quy tắc, tin đồn đem 3.000 hồng mông quy tắc toàn bộ dung hợp liền có thể trở thành đế tôn. Thế nhưng kèm theo vô đạo biến mất, cái tin đồn này cũng chỉ có thể là tin đồn rồi, ít nhất cái khác vô địch chí tôn làm không đến một bước này, bất kể là hiện tại cái nào vô địch chí tôn, hơn 600 cái diễn kỷ, tối đa cũng chỉ là dung hợp 5 loại quy tắc. Cứ theo đà này, coi như là tiếp qua 10.000 cái diễn kỷ, cũng sẽ không xuất hiện đế tôn. Bất kể như thế nào, đế tôn đối với chúng ta đều có đại ân. Đạo môn môn chủ thanh âm trở nên có chút nặng nề. Đại ân. Ha ha, ngươi bất ở nơi này nghiêm trang đạo mạo rồi, ban đầu bản đế tại sao không thấy tay ngươi mềm mại đây? Tinh không đại đế có chút xem thường đạo môn môn chủ, nếu là đạo môn môn chủ thật trung thành đế tôn, tại sao ban đầu không có mật báo đây? Nếu là mật báo rồi, đế tôn há sẽ biến mất. Bổn tọa không muốn cùng ngươi quấn quýt chuyện này, ngươi lần này tới nơi này vì chuyện gì? Đạo môn môn chủ không nghĩ lại nói nhiều như vậy, đối với một cái đã nhập ma tồn tại, hắn không nghĩ so đo quá nhiều. Ngươi và bản đế liên hiệp, sau đó đem thần tôn ở lại chỗ này, đến lúc đó hắn căn nguyên, ngươi ta chia đều, như thế tới nay có thể để cho chúng ta quy tắc đều dung hợp ngàn loại. Không được. Đạo môn môn chủ trực tiếp chính là cự tuyệt, hắn không tin tinh không đại đế, hơn nữa cũng không nguyện ý cùng thần tôn xích mích, thần tôn tu vi là ba người bọn hắn ở giữa cường đại nhất, một khi không có chém chết thần tôn. Như vậy hồng mông giới nhất định vén lên gió tanh mưa máu, đến lúc đó đạo môn sợ rằng tổn thất liền lớn. Ngươi chính là trước sau như một nhát gan, chia 4-6 như thế nào? Ngươi 6-4. Tinh không đại đế gia tăng tiền đặt cuộc. Bất kể ngươi nói thế nào, bổn tọa đều sẽ không đáp ứng, ngươi tinh cung điện có thể trong nháy mắt tụ họp lại, thế nhưng ta đạo môn trải rộng toàn bộ hồng mông giới, không thể cùng ngươi mạo hiểm. Hơn nữa, bổn tọa cùng thần tôn giao tình, tựa hồ dư thừa ngươi. Đạo môn môn chủ liên tục cười lạnh. Chia 3-7, ngươi 7-3, không thể ít hơn nữa, nếu là ngươi không đáp ứng, ta có thể tìm thần tôn đối phó ngươi, nghĩ đến thần tôn hẳn rất tình nguyện. Tinh không đại đế ngữ khí có chút không tốt. Đạo môn môn chủ rơi vào trầm tư, tinh không đại đế nói không tệ, hắn cùng với thần tôn mặc dù nói chuyện rất là hợp ý, thế nhưng thần tôn tuyệt đối sẽ hắn hạ thủ, cho tới cùng thần tôn liên hiệp chém chết tinh không đại đế, cái này cũng có chút không thể nào. Hồng ngông giới chí tôn, nếu bàn về người nào chạy thoát thân bản sự mạnh nhất. Như vậy không nghi ngờ chút nào là tinh không đại đế, trừ phi 4 cái vô địch chí tôn cùng nhau liên thủ, nếu không không có khả năng chém chết tinh không đại đế. Đương nhiên, nếu là nói đả kích mạnh nhất, như vậy nhất định là thần tôn, mà phòng ngự mạnh nhất chính là đạo môn môn chủ, cho tới 5 cái khác vô địch chí tôn, đều là kẻ tới sau, há có thể cùng bọn họ tam đại uy tín lâu năm vô địch chí tôn so sánh. Nói ra ngươi kế hoạch, nếu muốn giết một cái vô địch chí tôn, chưa hoàn toàn kế hoạch, hoàn toàn không đáng tin cậy. Nếu là tinh không đại đế không có một cái khiến hắn công nhận kế hoạch, như vậy, hắn tuyệt đối sẽ không xuất thủ. Coi như là đến lúc đó tinh không đại đế cùng thần tôn liên hiệp đối phó hắn, ghê gớm hắn không muốn món đó chí bảo, trở lại hồng mông giới, đến lúc đó, lấy hắn phòng ngự, hai cái vô địch chí tôn còn vô pháp đưa hắn chém chết. Chúng ta có thể. Hồng hoang, đồng lai đảo bí cảnh bên trong, Hồng Vân nhìn trước mặt cự đại long thân thể, trong mắt có chút lo âu, bởi vì Ngao Lương thần hiện tại khí tức cực độ suy yếu. Lúc nào cũng có thể mất mạng. Nếu muốn trở thành cường đại tồn tại, không trả giá thật lớn làm sao có thể chứ? Hiện tại Ngao Lương thần đã đến phân nhánh giao lộ, một cái tử lộ, một con đường sống, mà đường sống một khi mở ra, như vậy Ngao Lương thần sẽ trở nên vô cùng cường đại, có thể so với Hồng Vân bình thường tồn tại. Thần nhi, ngươi còn kém một bước cuối cùng, kiên trì một hồi, ngươi sẽ có thể giúp vi sư. Hồng Vân nhìn hít vào nhiều mà thở ra không bao nhiêu Ngao Lương thần. huyết mạch, tinh khí thần, nguyên thần, chân linh đều đã hoàn toàn dung hợp, hiện tại còn kém pháp lực khôi phục, tại cường đại thân xác, không có pháp lực điều khiển, cùng khôi lỗi khác nhau ở chỗ nào? Hiện tại Ngao Lương Thần cần chính là khôi phục pháp lực, mà chưa bao giờ vận xoay người, muốn vận chuyển pháp lực, cái loại này đau đớn, nhất định chính là luyện ngục bình thường dày vò. Vì sư mệnh lệnh ngươi, nhất định phải chịu nổi. Hồng Vân nắm chặt hai quả đấm, trong lòng bàn tay đã xuất hiện mồ hôi, đã từng cùng Ngao Lương Thần từng ly từng tí đều xuất hiện ở Hồng Vân trong đầu. Tại Hồng Vân trong mắt, Ngao Lương Thần chính là hắn hài tử, hắn nhớ kỹ ban đầu thu Ngao Lương Thần thời điểm, khi đó vẫn là Long Hán sơ kiếp thời kỳ. Đệ tử Lương Thần, bái kiến sư tôn. Một câu nói, để cho hai cái bất đồng tầng thứ nhân vật khí vận liên kết, khi đó, bất kể gặp phải chuyện gì, Ngao Lương Thần cũng sẽ động thân chiến đấu Hồng Vân trước mặt, bất kể trước mặt địch nhân cường đại dường nào, hắn đệ nhất nghĩ đến chính là bảo vệ Hồng Vân uy nghiêm. Bất kể là Đông Vương Công, vẫn là Đông Hoàng Thái Nhất, thậm chí còn phía sau Nguyên Thủy Thiên Tôn, Ngao Lương Thần cho tới bây giờ cũng không có sợ qua, một cái Hồng Hoang nhị đại sinh linh chính là dựa vào kiên định tín niệm, áp đảo vô số một đời sinh linh. Chương 589, Bắc Thiên Vương cái chết, thượng. Vô Lượng Thiên Giới. Đây là vạn giới bên trong một cái đại thiên thế giới, cũng là Bắc Thiên Vương chỗ ở. Đương nhiên, Vô Lượng Thiên Giới chính là thả ra Vô Lượng Đạo Tôn địa phương, nhưng là Vô Lượng Đạo Tôn đã bị Thân Công Báo chém chết. Cho nên cái này Vô Lượng Thiên Giới cũng bị Thân Công Báo ban cho Bắc Thiên Vương. Đây chính là vạn giới bên trong đệ nhị đại thế giới, bên trong đại năng cũng là có rất nhiều, đều là nghe theo Bắc Thiên Vương hiệu lệnh. Thiên Vương, hiện nay tứ đại Thiên Vương, Tây Thiên Vương cùng Nam Thiên Vương đã biến mất, chỉ còn lại có ngài cùng Đông Thiên Vương, bất quá Đông Thiên Vương há có thể cùng ngài so sánh, tại toàn bộ vạn giới, ngài chính là đứng sau kiếp chủ tồn tại. Một cái chí tôn đứng ở bắc trước mặt Thiên Vương A-dua nịnh hót đạo, phải biết hắn ban đầu chỉ là một đại tôn, có thể trở thành chí tôn, toàn dựa vào kiếp chủ cùng với Bắc Thiên Vương chiếu cố, cho nên hắn tâm nhất định hướng Bắc Thiên Vương. Đông Thiên Vương. Ha ha. Hắn đã biến mất, về sau vạn giới chỉ có bản vương một cái Thiên Vương. Ha ha. Bắc Thiên Vương phá lên cười, Đông Thiên Vương xác thực biến mất, một cái giết nhiều như vậy Hồng Hoang đại năng tồn tại, Bắc Thiên Vương há sẽ lưu hắn. Thân Công Báo mặc dù không để cho hắn động thủ, thế nhưng Bắc Thiên Vương cũng có thể mượn tay người khác diệt Đông Thiên Vương. Tại vạn giới, kiếp chủ là trí cao vô thượng, hai kiếp chủ bên dưới chính là Thiên Vương, nguyên bản tồn tại bốn cái Thiên Vương, nhưng là bây giờ chỉ còn lại có một cái Thiên Vương, đó chính là Bắc Thiên Vương, kiếp chủ lúc bình thường không quản sự tình, chỉ có Thiên Vương đến quản. Lúc trước, quyền lợi chia đều, nhưng là bây giờ tất cả quyền lợi đều tập trung ở Bắc Thiên Vương trong tay, cái này không thể nghi ngờ đem Bắc Thiên Vương quyền lợi để thăng lên. Chúc mừng Thiên Vương, bây giờ vạn giới Thiên Vương liền thực sự trở thành dưới một người trên vạn vạn người rồi. Trường Phong, ngươi một mực đi theo bản vương bên người, cũng lập một ít công lao, bản vương đều nhớ kỹ, ngươi hảo hảo cố gắng, sau này không phải là không thể thành vì một phương Thiên Vương, đến lúc đó cùng bản vương ngồi ngang hàng. Trường Phong Chí Tôn lập tức quỳ xuống, hướng về phía Bắc Thiên Vương cung kính nói, thuộc hạ không muốn làm Thiên Vương, chỉ nguyện ý thủ hộ tại Thiên Vương bên người, chứ đừng nói chi là gì đó ngồi ngang hàng vượt qua cử chỉ. Ngươi dùng như thế, bản vương nếu nói ra, như vậy sau này nhất định có thể để cho ngươi làm Thiên Vương, được rồi, ngươi đi xuống đi. Bắc Thiên Vương từ tốn nói, hiện tại Bắc Thiên Vương cũng biết, làm sở hữu người nắm ở trong tay mình, hắn có thể đủ tại vạn giới cùng Hồng Hoang cuối cùng quyết chiến thời điểm mở nước, nếu không phải tại trong tay mình, đến lúc đó, chỉ sợ sẽ làm cho Hồng Hoang đại năng mất mạng càng nhiều. Đương nhiên, những thứ kia Hồng Hoang đại năng sống chết, Bắc Thiên Vương sẽ không quản, nhưng là hắn lo âu là Đồng Lai nhất mạch. Nếu là Đồng Lai nhất mạch đệ tử lại mất mạng, chỉ sợ hắn liền không cách nào nữa tiếp tục như vậy diễn trò tiếp. Diễn xuất. Nghĩ đến hai chữ này, Bắc Thiên Vương thì có một loại bất lực cảm giác, đến trình độ này, nhất là hắn nói không diễn sẽ không diễn, một khi xuất hiện bất kỳ khuynh hướng Hồng Hoang một phương, như vậy đại đạo sẽ liền khiến hắn biết cái gì gọi là làm sống không bằng chết. Vạn giới kiếp chính là vô lượng lượng kiếp khúc nhạc dạo, mà vô lượng lượng kiếp chính là đại đạo nổi lên. Mà này vạn giới kiếp tự nhiên cũng là đại đạo tham dự trong đó, cho nên Bắc Thiên Vương không phải nói bây giờ muốn thối lui ra liền có thể thối lui ra, cho tới Thân Công Báo, thân là kiếp chủ càng thêm không thể thối lui ra. Ai, có lẽ ngày ấy ta nói chuyện có hơi quá, qua chút ngày tháng đi tìm một hồi Thân Công Báo đi. Bắc Thiên Vương trong lòng có chút bất đắc dĩ, hắn cũng biết Thân Công Báo nội tâm vô chủ, cũng biết Thân Công Báo tâm hướng Hồng Hoang, nếu không ngay từ đầu, ồ ạt xâm phạm Hồng Hoang, khi đó, sở hữu chí tôn cùng tiến lên. Hồng Hoang chỉ sợ sớm đã biến thành phế tích. Ừ. Đột nhiên, Bắc Thiên Vương cảm giác một trận mê muội, sau đó đột nhiên trong lòng nhảy một cái, tựa hồ có cái gì không tốt sự tình muốn phát sinh giống nhau. Thân là giết tôn, hắn đối với sát cơ phi thường nhạy cảm, như thế tình huống, nhất định là có đại năng đối với hắn sinh ra cực kỳ mạnh mẽ sát ý, hơn nữa cái này đại năng chiến lực sẽ không thua hắn, nếu không thì sẽ không tạo thành loại kết quả này. Không được. Bác Thiên Vương có cảm giác một trận tim đập nhanh cảm, không phải một cái đại năng muốn giết mình, không thể đợi nữa tại vô lượng thiên giới rồi, nếu không thì hắn có lẽ thật gặp nguy hiểm. Phá vỡ hư không, Bác Thiên Vương hướng thân công báo cái thế giới kia bay đi. Vạn giới. Nhớ kỹ ban đầu cái kia giống như con kiến hôi vô lượng đạo tôn còn muốn nô dịch bổn tọa, hừ hừ, ngươi nên vui mừng ngươi chết ở thân công báo trên tay, nếu là rơi vào bổn tọa trong tay, bổn tọa sẽ cho ngươi biết cái gì gọi là muốn chết đều không thể. Nguyên Thủy Thiên Tôn xuất hiện ở vạn giới bên trong, lẻn vào vạn giới muốn so với lẻn vào hồng hoang đơn giản hơn nhiều, bởi vì vạn giới cũng không phải là một cái đại thiên thế giới, mặc dù Nguyên Thủy Thiên Tôn không có thiên chủ cho che giấu khí tức pháp bảo, cũng sẽ không bị thân công báo phát hiện. Trung quy thân công báo không có khả năng đem chính mình thần niệm trải rộng sở hữu đại thiên thế giới, chỉ cần là vận khí không phải quá kém, đều không biết gặp thân công báo. Bác Thiên Vương, ban đầu giết tôn, bất quá một tên hèn nhát mà thôi, cuối cùng còn chưa phải là đầu hàng đến Hồng Vân trong tay, người khác không biết ngươi tại diễn xuất, thế nhưng bổn tọa có khả năng nhìn ra được, lần này, bổn tọa sẽ để cho ngươi đùa mà thành thật. Nguyên Thủy Thiên Tôn suy tính lên, hắn muốn nhìn một chút Bác Thiên Vương ở đó một cái đại thiên thế giới, này vạn giới có một cái không tốt. Đó chính là thế giới quá nhiều, nhiều không kể xiết. Đương nhiên, vạn giới chỗ tốt, cũng là thế giới quá nhiều, đây chính là có lợi có hại đi. Nguyên Thủy Thiên Tôn sắc mặt có chút không tốt nhìn, hắn tính tới Bắc Thiên Vương hiện tại cách mình chỉ có rất xa khoảng cách, ít nhất trung gian cách nhau mấy trăm cái đại thiên thế giới. Mặc dù hắn có thể phá vỡ hư không, trực tiếp đi, nhưng muốn ồ ạt phá vỡ đại thiên thế giới hư không, nhất định sẽ bị thân công báo phát hiện, chung quy phá vỡ một cái hoặc là hai cái, này có thể là cái khác đại năng du lịch. Nhưng vội vàng phá vỡ mấy trăm cái đại thiên thế giới hư không, này nhất định sẽ làm cho thân công báo hoài nghi. Không được, không thể cuống cuồng, xem ra muốn thảo luận kỹ. Nguyên Thủy Thiên Tôn biết rõ, nếu là mình một khi bị thân công báo phát hiện, như vậy cho dù có thể chạy ra khỏi vạn giới, cũng nhất định trọng thương, đương nhiên có thể hay không chạy thoát cũng là một chuyện. Thiên chủ nói qua, kiếp chủ gần ở dưới hắn, thậm chí cùng hắn ngang hàng, mặc dù thiên thị phía trên trời che chở, cũng xa xa không phải kiếp chủ đối thủ. Đạo hữu nhưng là thiên chủ ngồi xuống thiên thị. Một cái thanh âm truyền vào Nguyên Thủy Thiên Tôn trong tai, điều này làm cho Nguyên Thủy Thiên Tôn lập tức thả ra thần niệm điều tra chung quanh tình huống, tại hắn phía sau một cái lão giả xuất hiện. Nguyên Thủy Thiên Tôn ánh mắt trở nên ác liệt, trước mặt người lão đạo này, hắn không nhận biết, nhưng đối phương biết hắn là thiên thị, này không có thể giữ lại, bởi vì đây là bí mật. Đạo hữu người nào? Nguyên Thủy Thiên Tôn trầm giọng hỏi. Nếu bàn về bối phận, ngươi nên gọi Bần đạo vi sư tổ, Hồng Quân là Bần đạo đệ tử. Bần đạo sáng lập Nguyên Linh. Tới chính là Tinh Không Đại Đế ngồi xuống sáng lập Nguyên Linh. Chương 590, Bác Thiên Vương cái chết, chúng. Sáng lập Nguyên Linh. Bổn tọa không biết, bất quá ngươi nói Hồng Quân, bổn tọa biết được, hắn cũng là bổn tọa sư tôn, bất quá, nếu là có khả năng, bổn tọa sẽ giết hắn. Nguyên Thủy Thiên Tôn trong mắt lóe lên một tia sắc khí, Hồng Quân đạo tổ đối với Nguyên Thủy Thiên Tôn tới nói, cũng ở đây trong danh sách đen, chỉ cần là tìm tới cơ hội, Nguyên Thủy Thiên Tôn tuyệt đối sẽ không hạ thủ lưu tình. Trước mặt người lão đạo này vậy mà tự xưng là Hồng Quân sư tôn, hiển nhiên là địch không phải bạn rồi. Nguyên Thủy Thiên Tôn không khỏi bắt đầu làm ra phòng bị, hắn tại sáng lập Nguyên Linh trên người cảm thấy một tia nguy hiểm, hiển nhiên đối phương sẽ không thua chính mình. Ồ, ngươi cùng Hồng Quân xem ra là có thù oán rồi, bất quá cũng còn khá, Bần đạo cùng hắn quan hệ cũng không có gì đặc biệt, hắn đã không nhận Bần đạo người sư tôn này rồi. Sáng lập Nguyên Linh trong giọng nói có chút thương cảm. Ban đầu Hồng Quân ở bên cạnh hắn là một cái nhu thuận đệ tử, có thể là bởi vì hắn đem Hồng Quân đặt ở Hồng Hoang, đưa đến Hồng Quân hiện tại liền hắn mà nói cũng dám cãi lại rồi, lại dám cho hắn đứng ở đối diện. Tại sáng lập Nguyên Linh trong lòng, đã đem Hồng Quân đạo tổ tên đệ tử này chụp rồi ra ngoài, về sau sẽ không nữa nhận tên đệ tử này. Ngươi lại như thế nào biết được bổn tọa là thiên thị? Còn ngươi nữa đến tột cùng là người nào? Nguyên Thủy Thiên Tôn có thể sẽ không dễ dàng tin tưởng sáng lập Nguyên Linh, muốn một lời lưỡng tiếng nói lừa hắn. Cái này không thể nào. Thiên chủ hẳn biết Hồng Mông giới xuống tam đại vô địch chí tôn, mà Bần đạo chính là Tinh Không Đại Đế tọa hạ sứ giả là vậy. Sáng lập Nguyên Linh vừa nói, ánh mắt lộ ra rồi kiêu ngạo. Thiên chủ thực lực cao hơn nữa, cũng chỉ là 9 tầng 7 chí tôn, một khi rời đi cái này hỗn độn, như vậy tam đại vô địch chí tôn bất kỳ một cái nào đều có thể tùy tiện đem thiên chủ bóc chết. Nguyên Thủy Thiên Tôn trong lòng cả kinh, hắn nhưng là nghe thiên chủ nói qua tam đại vô địch chí tôn. Hơn nữa cũng biết Hồng Mông giới hạ xuống này tam đại vô địch chí tôn, theo thứ tự là Tinh Không Đại Đế, Thần Tôn, Đạo Môn Môn Chủ. Từng cái đều là cùng thiên chủ ngang hàng tầng thứ tồn tại, hơn nữa một khi rời đi cái này hỗn độn, mặc dù thiên chủ cũng sẽ không là đối thủ của bọn họ. Cái này sáng lập nguyên linh lại là tinh không đại đế sứ giả, không thể coi thường, Nguyên Thủy Thiên Tôn lòng phòng bị càng thêm nồng nặc, đối mặt một cái cường giả như vậy, không cho phép hắn không cẩn thận. Nếu là bổn tọa nhớ không lầm mà nói, cùng đạo hưu chưa bao giờ gặp mặt, không biết đạo hưu vì sao đem bổn tọa ngăn lại. Nguyên Thủy Thiên Tôn nhìn sáng lập nguyên linh. Bần đạo chỉ là muốn cùng đạo hưu nói một chuyện, một món đối với chúng ta song phương đều có lợi sự tình. Sáng lập nguyên linh từ tốn nói. Đạo hưu mời nói. Nguyên Thủy Thiên Tôn có chút ý động, hắn ngược lại muốn nhìn một chút cái này sáng lập nguyên linh có khả năng nói ra gì đó. Nếu là bần đạo không có đoán sai mà nói, đạo hưu hẳn là giết Bắc Thiên Vương đến, mà bần đạo cũng là tới giết hắn, chắc hẳn đạo hưu mới vừa cũng suy tính một phen, kia Bắc Thiên Vương đã trốn thân công báo đi đâu, nếu là chúng ta cưỡng ép động thủ, sợ rằng căn bản không giết được Bắc Thiên Vương, hiện tại duy nhất kế hoạch chính là đem Bắc Thiên Vương dẫn ra. Nhưng là muốn đưa tới Bắc Thiên Vương, cái này cũng có chút khó khăn. Trung quy bọn họ đều là ngoại giới người, một khi bị phát hiện, nhất định sẽ chuyển tới thân công báo trong thai. Đến lúc đó bọn họ liền dã tràng xe cát, hơn nữa còn không làm được phía trên giao phó nhiệm vụ, như vậy trải qua, nhất định sẽ nhận được trừng phạt. Muốn dẫn Bắc Thiên Vương đi ra, như vậy chỉ có một cái biện pháp, chính là tìm tới Bắc Thiên Vương thân tín, sau đó đem Bắc Thiên Vương triệu trở về. Mà cái chủ ý này, hai người đều là cùng nghĩ tới, hơn nữa trao đổi một cái ánh mắt, đều là hướng vô lượng thiên giới chui đi. Ngay tại sau khi bọn hắn rời đi, nữ hoa xuất hiện, trong mắt có chút mừng rỡ, mới vừa nàng một mực ở bên cạnh, mà sáng lập nguyên linh cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn vậy mà hồn nhiên không biết, điều này nói rõ gì đó. Nói rõ nữ hoa thực lực so với hai người bọn họ đều mạnh hơn nhiều, nếu không, nữ hoa khí tức, bọn họ há sẽ không phát hiện được. Hồng Quân Đạo Tổ Sư Tôn, còn có đã mất mạng Nguyên Thủy Thiên Tôn, không nghĩ đến bổn cung đi ra một chuyến, vậy mà gặp phải hai cái nhân vật thần bí, nếu không phải nhìn đến. Bổn cung đều cho là Nguyên Thủy Thiên Tôn đã sớm biến mất. Nữ hoa có chút kinh ngạc. Thật ra đổi thành hồng hoang bất kỳ một cái nào đại năng nhìn đến Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng sẽ khiếp sợ, bởi vì hiện tại Nguyên Thủy Thiên Tôn mất mạng đã không còn là bí mật gì, ngay cả lão tử tự tay chém chết Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng không phải là cái gì bí mật. Nếu là nữ hoa biết rõ trong hồng hoang lão tử đã biến mất, phỏng chừng sẽ càng thêm kinh ngạc, Nguyên Thủy Thiên Tôn vậy mà tại trong hồng hoang chém chết một cái chí tôn, đây chính là phi thường khó khăn sự tình. Muốn làm được nhất kích tất sát, nhất định phải có tương ứng thực lực, nếu không thì nhất định trộm gà không thành lại mất nắm thóc. Môn chủ để cho ta tới, thật là đi một chuyến nước đủ, kia thân công báo thực lực cũng không yếu, bất quá, hai người bọn họ liên thủ, cũng có thể chém chết Bắc Thiên Vương, cứ như vậy, ta cũng không cần nhúng tay. Nữ hoa có thể không muốn động thủ, Bắc Thiên Vương thân phận, nữ hoa vẫn là biết được, Bắc Thiên Vương lúc trước chính là Hồng Vân người làm, bất kể Bắc Thiên Vương là thực sự phản bội, vẫn là diễn xuất, chỉ cần là không lẫn vào. Như vậy tuyệt đối đối với mình là có lợi. Nữ hoa cũng là đi trước vô lượng thiên giới, nếu môn chủ phân phó, nàng không có lựa chọn nào khác. Kiếp chủ, ta có một loại mãnh liệt dự cảm, nguy hiểm tính mạng. Bắc Thiên Vương trịnh trọng nói. Trong một cái đại điện, ngồi lấy mười mấy vị chí tôn, những thứ này chí tôn từng cái đều là 9 tầng 7 chí tôn hậu kỳ trở lên tu vi, cũng là vạn giới chân chính đỉnh phong chiến lược. Bắc Thiên Vương lời này của ngươi có chút nói chuyện giật gân đi. Lấy thực lực ngươi, nói một câu khó nghe. Chỉ sợ cũng chỉ có kiếp chủ có khả năng đưa ngươi chém chết, ngươi ý tứ là kiếp chủ muốn giết ngươi rồi hả? Một cái chí tôn nhìn về phía Bắc Thiên Vương từ tốn nói. Không hư chí tôn, ngươi muốn làm thiên vương, thế nhưng ngươi không nên chọc ta, nếu không bản vương sẽ để cho ngươi tại làm thiên vương trước mất mạng. Bắc Thiên Vương mắt lạnh nhìn về phía mới vừa nói cái kia chí tôn. Không hư chí tôn, vạn giới 9 tầng 7 đỉnh phong chí tôn, thực lực so với ban đầu ba cái thiên vương đều không kém, chỉ là cơ hội kém một chút như vậy. Không có làm thành thiên vương, bất quá bây giờ cơ hội tới. Tứ đại thiên vương biến mất ba cái này thì có ba cái chỗ trống, chỉ cần là biểu hiện tốt, thì có thể được đến kiếp chủ ban thưởng, trở thành thiên vương. Chi cho nên sẽ có như thế đông đảo chí tôn ở chỗ này, cũng là bởi vì những thứ này chí tôn đều mơ tưởng làm thiên vương, bọn họ muốn bổ chỗ trống. Bắc Thiên Vương, ngươi cảm giác là ai muốn gây bất lợi cho ngươi? Thân công báo từ tốn nói, Bắc Thiên Vương cảnh giới gì, hắn biết rõ, như thế một cái cường đại nhân vật. Nhất định sẽ không có lửa làm sao có khói. Có thể là hồng hoang, nhưng là có thể không phải, bất quá loại trừ hồng hoang, chẳng lẽ còn có thế lực khác tồn tại sao? Bắc Thiên Vương cũng là hơi nghi hoặc một chút. Hắn bằng vào chính mình cảm giác, luôn là có chút lo âu, tựa hồ nơi nào có chút không đúng. Hẳn là đoạn thời gian trước đại chiến, ngươi quá mệt mỏi, đi về trước đi. Chờ qua một thời gian, bổn tọa sẽ vì ngươi suy diễn một hồi thân công báo khoát tay một cái, tỏ ý Bắc Thiên Vương có thể rời đi. Chương 591, Bắc Thiên Vương cái chết, hạ. Bắc Thiên Vương rời đi đại điện, rời đi cái này đại thiên thế giới, đi về trên đường, Bắc Thiên Vương đột nhiên nghĩ đến một chuyện, muốn xoay người lại, nhưng là hắn ngừng lại. Mặc dù bản vương biết là ai muốn động thủ, vậy thì như thế nào? Thân công báo đã không có tinh lực xen vào nữa chuyện của ta rồi, hắn chuyện đã quá nhiều. Nghĩ tới ta đường đường Bắc Thiên Vương, vạn giới đứng sau kiếp chủ tồn tại, ai có thể giết ta? Nếu muốn tới giết ta, kia bản vương liền muốn xem kết quả một chút là ai giết ai. Bắc Thiên Vương không dừng lại nữa, nhanh chóng hướng vô lượng thiên giới độ tới, lấy hắn thực lực, không sợ bất kỳ tai nạn, coi như là có người muốn mưu hại hắn, cũng không phải dễ dàng như vậy. Nhưng là Bắc Thiên Vương nhưng không biết, tại hắn vô lượng thiên giới đã xuất hiện hai cái khách không mời mà đến, theo thứ tự là Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Sáng Lập Nguyên Linh, hơn nữa bọn họ sau khi đến cũng không có bại lộ chính mình. Chỉ là tìm được Bắc Thiên Vương thân tín Trường Phong Chí Tôn, Trường Phong Chí Tôn mặc dù thực lực không tệ, thế nhưng tại Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Sáng Lập Nguyên Linh trong mắt cũng có chút nhỏ yếu, không có bất kỳ khó khăn, hai người liền đem Trường Phong Chí Tôn cho khống chế được. Bắc Thiên Vương ở nơi nào? Trường Phong Chí Tôn ánh mắt lộ ra một tia dãy rủa, nhưng dần dần trở nên bình tĩnh lên, hiển nhiên bị Nguyên Thủy Thiên Tôn dùng thần thông cho khống chế, khống chế một cái chí tôn, có thể thấy được Nguyên Thủy Thiên Tôn bây giờ cường đại. Ta không biết, ta theo Thiên Vương điện bên trong sau khi rời khỏi, Bắc Thiên Vương rời đi vô lượng thiên giới. Trường Phong Chí Tôn trong mắt ngông lung nói, ngươi có thể không đem Bắc Thiên Vương kêu trở về? Ta là Thiên Vương trung thành nhất thủ hạ, có thể mang hắn kêu trở về. Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Sáng Lập Nguyên Linh liếc nhau một cái, sau đó Sáng Lập Nguyên Linh cười nói, tốt lắm, ngươi đem Bắc Thiên Vương gọi về đi. Trường Phong Chí Tôn gật đầu sau đó, thi triển cấm thuật, bắt đầu vượt qua thế giới đối với Bắc Thiên Vương tiến hành đưa tin. Loại thủ đoạn này chỉ có tại vô lượng thiên giới nhận được cực lớn uy hiếp lúc, mới có thể thi triển. Nguyên bản đang ở trở lại vô lượng thiên giới trên đường Bắc Thiên Vương đột nhiên ngẩn ra, sau đó trong mắt lóe lên một tia tàn khốc, lại có người dám đả kích vô lượng thiên giới, chẳng lẽ không biết vô lượng thiên giới chính là hắn Bắc Thiên Vương đạo chẳng sao? Vừa muốn thi triển bí pháp tại trong thời gian ngắn trở lại vô lượng thiên giới, Bắc Thiên Vương trong đầu né qua một đạo linh quang. Vạn giới bên trong không có khả năng có người dám công kích vô lượng thiên giới, mà Hồng Hoang hiển nhiên sẽ không dẫn đầu đả kích vô lượng thiên giới, như vậy nhất định là muốn động thủ với ta trước người hướng vô lượng thiên giới, hơn nữa đã khống chế được Trường Phong, lấy Trường Phong đối với ta trung thành, không có khả năng như thế, nhất định là bị mê tâm rồi. Một cái có khả năng mê tâm Trường Phong Chí Tôn tồn tại, Bắc Thiên Vương không khỏi trong lòng căng thẳng, bởi vì này một điểm hắn không làm được. Bắc Thiên Vương dừng ở hỗn độn hư không bên trong, trong lúc nhất thời hắn lâm vào tiến thối lưỡng nan mức độ, hiện tại hắn có hai cái lựa chọn. Một đi vô lượng thiên giới, hung hiểm không biết. Hai lập tức tìm thân công báo, sau đó để cho thân công báo cùng mình cùng nhau đi tới vô lượng thiên giới. Nhưng là nghĩ tới thân công báo, Bắc Thiên Vương cũng có chút lắc đầu. Hiện tại thân công báo sợ rằng đang suy nghĩ như thế nào cuối cùng giúp Hồng Hoang một cái, khả năng lần này sau đó, thân công báo đều không biết tồn tại. Bắc Thiên Vương không muốn bởi vì bản thân sự tình để cho thân công báo phân tâm, rối loạn kế hoạch, đến lúc đó phá hư Hồng Hoang an nguy. Nhất là đồng lai nhất mạch tuyệt đối không thể tại ngã xuống một người. Nếu đi tới cửa nhà, nếu là nếu không ra nên chiến, đây không phải là bản vương tính cách, bất kể sinh tử, giết tôn không bao giờ lui về phía sau. Bắc Thiên Vương không do dự nữa, nhanh chóng đi vô lượng thiên giới. Hỗn độn hư không bên trong, một bóng người nhìn đến nhanh chóng bỏ chạy Bắc Thiên Vương, ánh mắt lộ ra rồi một tia bất đắc dĩ, hắn không thể lên tiếng ngăn lại, bất quá đối với Bắc Thiên Vương tính cách, hắn rất thưởng thức, nếu là đổi thành hắn, cũng sẽ giống như Bắc Thiên Vương làm như thế. Cái thân ảnh này chính là Thông Thiên giáo chủ. Bọn họ đều là cùng một loại người, không sợ, vô vị. Hy vọng bần đạo có thể giữ gìn xuống ngươi. Lúc này, Thông Thiên giáo chủ cũng không dám xác định, hắn có một loại dự cảm, một khi tiến vào vô lượng thiên giới, chỉ sợ cũng liền hắn cũng có mất mạng nguy cơ, hết thảy đều phải cẩn thận là hơn. Tại Bắc Thiên Vương phía sau, Thông Thiên giáo chủ cũng ở đây cấp tốc hướng vô lượng thiên giới lao đi, hắn được Hồng Vân mệnh lệnh, muốn bảo vệ Bắc Thiên Vương, không, là ngăn trở Nguyên Thủy Thiên Tôn đối thủ. Ngay cả như thế nào trừng phạt Nguyên Thủy Thiên Tôn, như vậy hết thảy đều có hắn đến xem làm. Cách nhau gần trăm cái đại thiên thế giới, Bắc Thiên Vương liền này nhanh chóng phá vỡ không gian thi triển độ thuật, cũng là nhanh vô cùng. Những thứ kia đại thiên thế giới cường giả mặc dù có chút lửa giận, chung quy phá vỡ người khác đại thiên thế giới, đây là khiêu khích hành động. Mà thấy là Bắc Thiên Vương sau đó, đều là đem lửa giận ép xuống, bởi vì hiện tại Bắc Thiên Vương đã trở thành Thiên Vương. Tứ đại thiên vương chỉ còn sót hắn một cái, quyền lợi trên hết, hơn nữa thực lực cũng là vạn giới thứ hai. Vô lượng thiên giới. Tại Bắc Thiên Vương tiến vào vô lượng thiên giới trong nháy mắt đó, hắn cảm thấy hai cỗ sát ý đồng thời hướng mình đánh tới, nếu không phải hắn tu luyện chính là giết chết quy tắc, sợ rằng rất khó cảm giác sát ý. Mặc dù sớm cảm thấy, Bắc Thiên Vương cũng khó mà tránh thoát này hai đạo đả kích. Một kích cùng một kiếm phá vỡ hư không, trực kích Bắc Thiên Vương đầu cùng tim. Bắc Thiên Vương không có chút gì do dự, sử dụng tới một cây cờ lớn, chắn trước mặt mình, sau đó hướng một bên tránh đi. Tê á. Vâng. Vô lượng thiên giới trong nháy mắt sụp đổ một nửa, bất quá nhưng không có một cái sinh linh mất mạng, bởi vì vô lượng thiên giới đã không có một cái sinh linh, toàn bộ bị Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng sáng lập nguyên linh xóa bỏ. Bắc Thiên Vương tại đứng đầu thời khắc nguy cấp, cũng chỉ là khó khăn lắm tránh khỏi, hết thảy các thứ này toàn dựa vào hắn đối với giết chết quy tắc lĩnh ngộ, còn có chính là hắn bản thân liền là 9 tầng 7 đỉnh phong chí tôn tu vi. Muốn giết bản vương, mặc dù bản vương mất mạng, cũng phải cho các ngươi trả giá thật lớn, vô thượng giết chết quy tắc, ta giết tôn nguyện ý dâng hiến ta sở hữu, nguyện một tia giết chết quy tắc phụ thể. Ùng ùng. Hư không vô tận bên trong, thiên lôi đền bù, từng đạo hỗn độn thiên lôi hạ xuống, tựa hồ muốn hủy diệt thế giới giống nhau, một tia màu tím chất khí tiến vào Bắc Thiên Vương thân thể. Đột nhiên, Bắc Thiên Vương thực lực tăng lên gấp đôi, nhìn về phía trước mặt hai cái thân ảnh, mặc dù không biết thân phận đối phương, thế nhưng đối với giết người mình, hắn không cần biết rõ thân phận gì, hắn chỉ cần biết cần phải toàn lực ứng phó, cho dù chết, cũng phải kéo một cái chịu tội thay. Hừ, tránh thoát một đòn liền cho rằng có thể cùng bổn tọa chống lại sao? Sáng lập đạo hưu nếu là ngươi dùng toàn lực, bổn tọa coi như đi. Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng sáng lập Nguyên Linh nhìn nhau, sau đó nhìn về phía Bắc Thiên Vương, trong nháy mắt, trong tay pháp bảo vạch qua một vệ sáng hướng Bắc Thiên Vương tập kích tới, hơn nữa hai người đều là tại đồng thời thi triển đại thần thông, đem Bắc Thiên Vương giam cầm tại trong hư không. Bắc Thiên Vương nhìn đánh tới hai món thần binh, hắn muốn ngăn cản, nhưng là hắn phát hiện mình đã hoàn toàn không thể động đậy rồi, vốn là cho là hiến tế, liền có thể kéo một cái làm chịu tội thay, không nghĩ tới đối phương thật không ngờ cường đại. Thiên tài một giây nhớ địa chỉ trang web. Bản điện thoại di động đọc địa chỉ trang web, M. Chương 592, Bắc Thiên Vương cái chết, cuối cùng, thông thiên giáo chủ điên cuồng. Cho bần đạo phá vỡ. Lúc này, một tiếng quát to vang dội vô lượng thiên giới, nguyên bản giam cầm Bắc Thiên Vương lực lượng trong nháy mắt hóa giải, có khả năng nhúc nhích Bắc Thiên Vương, lập tức sử dụng chính mình bản mệnh pháp bảo giết tôn kiếm, đỡ được Nguyên Thủy Thiên Tôn một kích, hơn nữa dựa vào đối với giết chết quy tắc bản năng, tránh thoát sáng lập nguyên linh một kiếm. Là ngươi. Thông thiên ngươi còn nhận ra bổn tọa. Nguyên Thủy Thiên Tôn nhìn người tới lại là Thông Thiên giáo chủ, đầu tiên là cả kinh, sau đó chính là bình thường trở lại, nhìn về phía Thông Thiên giáo chủ cười lạnh một tiếng. Thông Thiên giáo chủ chậm rãi đi tới Bắc Thiên Vương bên người, sau đó nhìn về phía Nguyên Thủy Thiên Tôn, lạnh nhạt đạo, ngươi vì sao giết đại sư huynh? Đại sư huynh? Ha ha. Thông Thiên ngươi sợ là còn không biết ban đầu bổn tọa là thế nào chết đi. Đương nhiên, coi như là ngươi biết ta cái này nhị sư huynh chết như thế nào, cũng sẽ không có hành động gì. Bởi vì ngươi chỉ mong bổn tọa chết, nhưng là ngươi nghĩ không tới bổn tọa còn sống đi. Nguyên Thủy Thiên Tôn phá lên cười, thật giống như điên cuồng, ban đầu hắn bị giết thời điểm, là biết bao tuyệt vọng, nhưng là bây giờ hắn biết bao ham hở, đường đường Bắc Thiên Vương, trong tay hắn, chẳng qua chỉ là nhỏ yếu con kiến hôi mà thôi. Nói như vậy, đại sư huynh là ngươi giết được. Thông Thiên giáo chủ cặp mắt trở nên ác liệt, nhìn về phía Nguyên Thủy Thiên Tôn, trên người tràn ra hơi thở lạnh như băng. Bên cạnh Bắc Thiên Vương vậy mà cảm thấy một tia lạnh giá. Trong lòng không khỏi kinh hãi, ban đầu hắn tại hỗn độn chiến trường không phải một lần nhìn đến Thông Thiên giáo chủ, thế nhưng khi đó Thông Thiên giáo chủ vẫn là nhỏ yếu như vậy, chỉ cần là hắn động động ngón tay liền có thể chém chết tồn tại. Nếu không phải bởi vì Thông Thiên giáo chủ cùng Hồng Vân còn có Ngao Lương thần giao hảo, hắn tất nhiên sẽ đem Thông Thiên giáo chủ coi là xóa bỏ mục tiêu, chung quy diễn xuất cũng phải nửa thật nửa giả, nếu không như thế nào lừa gạt đại đạo. Thế nhưng, hiện tại Thông Thiên giáo chủ vậy mà trở nên cường đại như thế, trên người lộ ra khí tức, cũng để cho chính mình có chút ít lạnh giá, tựa hồ thân ở hỗn độn hàn băng bên trong. Là bổn tọa giết thì như thế nào? Như thế? Ngươi nghĩ là lão giả kia báo thù sao? Nguyên Thủy Thiên Tôn cười nhạo một tiếng, mặc dù Thông Thiên giáo chủ biểu hiện ra thực lực làm hắn khiếp sợ, thế nhưng hắn hồn nhiên không sợ. Vừa vặn hôm nay liền Thông Thiên giáo chủ cùng nhau chém giết, chung quy bên cạnh hắn còn có một cái sáng lập nguyên linh, cho tới cái kia Bắc Thiên Vương, chẳng qua chỉ là con kiến hôi một cái. Sáng lập đạo hữu ngươi trước giúp ta ngăn trở Thông Thiên, ta chém giết Bắc Thiên Vương sau đó cùng ngươi cùng nhau chém chết Thông Thiên. Nguyên Thủy Thiên Tôn nói xong chính là hướng Bắc Thiên Vương công đánh tới. Về phần tại sao để cho sáng lập Nguyên Linh ngăn trở Thông Thiên, đó là bởi vì Nguyên Thủy Thiên Tôn muốn kéo hắn xuống nước, khiến hắn cùng mình cùng nhau chém chết Thông Thiên, không khỏi không thừa nhận, khiến hắn một người chém chết Thông Thiên mà nói, quả thật có không ít độ khó. Được, bất quá, bần đạo chỉ là giúp ngươi ngăn trở hắn, nhưng sẽ không giúp ngươi giết hắn. Sáng lập Nguyên Linh lạnh giọng cười một tiếng, hắn há sẽ không biết Nguyên Thủy Thiên Tôn ý tứ. Xin mời tiền bối tránh ra, bần đạo không muốn cùng tiền bối động thủ. Thông Thiên giáo chủ nhìn sáng lập Nguyên Linh cung kính nói. Thông Thiên giáo chủ biết rõ sáng lập Nguyên Linh chính là Hồng Quân đạo tổ sư tôn, mặc dù sáng lập Nguyên Linh hiện tại cùng bọn họ là đối địch, thế nhưng đối với sáng lập Nguyên Linh, tại bất đắc dĩ dưới tình huống, Thông Thiên giáo chủ vẫn sẽ bảo trì cung kính. Thế nhưng lúc này Nguyên Thủy Thiên Tôn đã sắp muốn công kích được rồi Bắc Thiên Vương, Thông Thiên giáo chủ cũng không đợi sáng lập Nguyên Linh nói cái gì, trực tiếp chính là động thủ ngăn trở Nguyên Thủy Thiên Tôn, nhưng là sáng lập Nguyên Linh há sẽ để cho Thông Thiên giáo chủ đi trước hỗ trợ. Ngươi chính là lưu lại đi. Sáng lập Nguyên Linh tay cầm thần kiếm đứng ở Thông Thiên giáo chủ trước người. Ngươi không để lại bần đạo. Thông Thiên giáo chủ không ở cung kính, Bắc Thiên Vương có thể nói là hồng hoàng công thần, hắn không thể để cho Bắc Thiên Vương ở trước mặt mình mất mạng. Người khác không biết Bắc Thiên Vương lai lịch, thế nhưng Thông Thiên giáo chủ biết rõ, Hồng Vân đem hết thảy đều âm thầm nói cho hắn, đối với Bắc Thiên Vương, cái này hồng hoang an trí tại vạn giới nội gian, Thông Thiên giáo chủ cũng là khâm phục không ngớt. Như vậy cộng thêm buồn cung đây. Nữ hoa xuất hiện ở sáng lập Nguyên Linh bên người, hướng về phía sáng lập Nguyên Linh gật gật đầu, xưng hô một tiếng tiền bối, sau đó nhìn về phía Thông Thiên giáo chủ. Nữ hoa. Thông Thiên giáo chủ trong lòng cả kinh, không nghĩ tới đã rời đi hồng hoang nữ hoa vậy mà lại xuất hiện. Huyết rơi vãi bầu trời mênh mông, Bắc Thiên Vương cánh tay trái bị chém đứt, sau đó đầu lại bị Nguyên Thủy Thiên Tôn chém xuống, cái này còn không có xong, sau đó cánh tay phải, chân trái, đùi phải toàn bộ bị Nguyên Thủy Thiên Tôn chặt đứt, trực tiếp bị phanh thây. Giết Tôn. Thông Thiên giáo chủ hô to một tiếng, sau đó trong mắt sát khí trở nên nồng nặc, hỗn độn gió bao thổi qua, đem Thông Thiên giáo chủ 3000 tơ tình thổi lên, cả người phảng phất mê muội bình thường. Bắc Thiên Vương vậy mà tại trước mắt hắn bị phanh thây. Hơn nữa hắn còn lực lượng không đủ. Các ngươi ai ngăn cản bần đạo, chính là không chết không thôi, coi như là tự bạo, bần đạo cũng phải đem bọn ngươi lôi xuống nước. Thông Thiên giáo chủ trở nên điên cuồng. Trong nháy mắt, Chu Tiên Tứ kiếm bảy. Vào giờ khắc này, Thông Thiên giáo chủ thực lực toàn bộ hiện lộ ra, vốn là hắn chịu Hồng Vân mệnh lệnh, tại vô lượng lượng kiếp thời điểm tại bại lộ, nhưng là bây giờ trong lòng của hắn một hơi thở khó khăn ướt. Cái gì là người trong tính tình? Cái gì là có tình có nghĩa người? Thông Thiên giáo chủ trên người hoàn mỹ giải thích này hai loại người tính cách. Chu Tiên Tứ kiếm tại Thông Thiên giáo chủ ân cần săn sóc xuống, đã sớm hóa thành thượng phẩm hỗn độn linh bảo, hơn nữa bốn kiếm cộng thêm trận đồ, đã có thể so với hỗn độn chí bảo. Ban đầu, Chu Tiên đại trận lên, không phải bốn thánh không thể phá, mà bây giờ, Thông Thiên giáo chủ đã trở thành 9 tầng 7 chí tôn đỉnh phong, hơn nữa còn là đứng sau Hồng Vân cái tầng thứ kia tồn tại, tu vi như thế bảy Chu Tiên kiếm trận, mặc dù đối mặt kia ba cái vô địch chí tôn, Thông Thiên giáo chủ đều có nắm chặt chặn 10 chiêu. Thông Thiên ngươi là tại tìm chết. Nguyên Thủy Thiên Tôn giận quát một tiếng, nhưng là hắn hiện tại đã bị vây ở Chu Tiên kiếm trận trong không gian, không chỉ có hắn một cái, ngay cả sáng lập Nguyên Linh còn có nữ hoa đều bị vây ở Chu Tiên kiếm trận trong không gian. Thông Thiên, bần đạo sẽ không nhúng tay ngươi cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn sự tình, ngươi đem bần đạo thả ra ngoài. Sáng lập Nguyên Linh trầm giọng nói. Thông Thiên sư huynh, ngươi chẳng lẽ muốn cùng sư muội lưới rách cá chết sao? Nữ hoa lúc này cũng nóng nảy, Chu Tiên kiếm trận lợi hại nàng há sẽ không biết, hơn nữa hắn cảm giác Thông Thiên giáo chủ thực lực, hình như so với nàng hơi yếu một tia, trên lệch không lớn, thế nhưng Thông Thiên giáo chủ so với Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng sáng lập Nguyên Linh đều mạnh một tia. Nói cách khác, này Chu Tiên kiếm trận căn bản là không phá nổi rồi, trừ phi Tam Đại Vô Địch Chí Tôn hoặc là Hồng Vân, Thân Công Báo, Thiên Chủ bọn họ bất kỳ một cái nào tới. Thế nhưng loại chuyện này còn sẽ không để cho bọn họ ra mặt, hơn nữa mặc dù Hồng Vân cùng Thân Công Báo tới, cũng là đưa bọn họ chém chết. Hai người các ngươi. Hừ, vô chi hạng người, chờ Thiên Chủ mang theo vô lượng lượng kiếp đến, các ngươi đều muốn mất mạng. Nguyên Thủy Thiên Tôn nhìn về phía sáng lập Nguyên Linh cùng nữ hoa lạnh rên một tiếng. Thông Thiên giáo chủ ba búi tóc đen bay lượn, cặp mắt máu đỏ, trên người sát khí tràn ra, nhìn về phía Nguyên Thủy Thiên Tôn ba người bọn hắn, các ngươi hôm nay đều muốn ngã xuống nơi này. Chương 593, Hỗn Độn Vải Chu Tiên. Dựa theo Hồng Vân từng nói, Bắc Thiên Vương chính là hồng hoang người. Mà một cái như vậy đối với hồng hoàng co công lớn người, tại Thông Thiên giáo chủ trước mắt bị chém chết. Không, là bị phân thây. Mà tên hung thủ này lại chính là tại trước đây không lâu chém chết hắn đại sư huynh nhị sư huynh, hơn nữa nữ hoa cùng sáng lập Nguyên Linh đều là đồng lõa. Giờ khắc này, Thông Thiên giáo chủ nổi giận. Hắn không có tại che giấu mình tu vi, cường đại tu vi trong nháy mắt bạo phát ra, hơn nữa cũng sử dụng Chu Tiên Tứ Kiếm, phải biết đây chính là bị Thông Thiên giáo chủ ân cần săn sóc sau đó chí bảo. Lúc trước không phải bốn thánh không thể phá, nhưng bây giờ nhưng là không phải tứ đại 9 tầng 7 đỉnh phong chí tôn không thể phá. Thông Thiên ngươi dám đối với bần đạo động thủ, ngươi sư tôn Hồng Quân đều là bần đạo đệ tử, ngươi nghĩ khi sư diệt tổ sao? Sáng lập Nguyên Linh hướng về phía Thông Thiên giáo chủ chất vấn, trong mắt hắn vậy mà né qua một tia mịt mờ sợ vẻ, Thông Thiên giáo chủ tản mát ra khí thế quá mạnh mẽ, cường đại khiến hắn có chút sợ hãi. Mà nữ hoa mặc dù không sợ hãi Thông Thiên giáo chủ, thế nhưng nàng biết rõ một khi bị bao vây Chu Tiên kiếm trận bên trong, như vậy nàng sẽ bị vây chết ở chỗ này, cần phải nghĩ biện pháp rời đi. Thông Thiên sư huynh, ngươi ta đều là sư tôn đệ tử thân truyền, chẳng lẽ ngươi thật muốn cùng bổn cung ngươi chết ta mất mạng sao? Chết. Thông Thiên giáo chủ một chữ hồi phục nữ hoa cùng sáng lập nguyên linh, Chu Tiên tứ kiếm, Chu Tiên kiếm, Hãm Tiên kiếm, Tuyệt Tiên kiếm, Lục Tiên kiếm, đồng thời phát ra đả kích. Lúc trước, bốn thanh kiếm cùng Chu Tiên trận đồ, tràn ra là hồng trần khí, thế nhưng bây giờ cũng không phải rồi, chính là sát khí, ma khí, hồng trần khí, chính khí. Như thế, các ngươi còn muốn cùng hắn vào được không? Ha ha. Nguyên Thủy Thiên Tôn chặn qua đánh tới Chu Tiên kiếm cùng Lục Tiên kiếm, hướng về phía nữ hoa cùng sáng lập nguyên linh cười nhạo nói. Giờ khắc này, toàn bộ trận pháp trong không gian đều là hội tụ sát khí, ma khí, hồng trần khí, chính khí, nếu là này bốn loại bên trong bất luận một loại nào, đều không có chuyện tình, nhưng là bốn loại dung hợp, nhưng lại làm cho bọn họ cảm giác tu vi mình đang thong thả hạ xuống. Điều này làm cho nữ hoa cùng sáng lập nguyên linh kinh hãi, đều chỉ dùng của mình đả kích, muốn đánh tan trận pháp này không gian, thế nhưng bọn họ nhưng không làm được, bởi vì Chu Tiên tứ kiếm cùng Chu Tiên trận đồ liên hợp lại tương đương với hỗn độn chí bảo. Vâng, trận pháp không gian tại mãnh liệt run rẩy, sáng lập nguyên linh cùng nữ hoa cùng nhau đả kích, nhưng là chỉ là để cho trận pháp không gian run rẩy, lại không có pha toái. Sau một kích, hai người đều là dùng tốc độ nhanh nhất bắt đầu làm ra phòng ngự, đối mặt Hãm Tiên kiếm cùng Tuyệt Tiên kiếm đả kích, còn có bốn loại chất khí ăn mòn, hơi không cẩn thận, bọn họ khả năng liền sẽ lật thuyền trong mương. Đã chết rồi sao? Ai? Ngươi nếu bất tử, trở lại Hồng Hoang sau đó, Chí Tôn về sau nếu là vẫn còn Hồng Hoang, ngươi có thể mạnh khỏe, nhưng Chí Tôn một khi rời đi Hồng Hoang, ngươi đem sẽ không có kết quả tốt. Thân Công Báo đứng ở một tòa lầu các bên trên, nhìn về phía phương xa, mà cái phương hướng này chính là vô lượng tiên giới, hắn đã cảm nhận được kia một cỗ cường đại ba động, thế nhưng hắn không có bất kỳ động tác. Đối với Bắc Thiên Vương ngay từ đầu mà nói, Thân Công Báo tin tưởng, nhưng hắn không có trợ giúp Bắc Thiên Vương, bởi vì Thân Công Báo muốn cho Bắc Thiên Vương chết ở vạn giới, cứ như vậy, Bắc Thiên Vương không chỉ là vạn giới công thần, vẫn là hồng hoang tiềm ẩn công thần. Người chết, có thể bổn tọa còn chưa chết, đối với chúng ta mà nói, chết thật là một cái giải thoát, ngươi khi đó hỏi ta giết hồng hoang sinh linh, khi nào mới là cái đầu. Bổn tọa hôm nay liền trả lời ngươi, chờ Chí Tôn dẫn hồng hoang đại năng công tới thời điểm, đó chính là đầu, khi đó cũng là bần đạo mất mạng thời điểm. Chết, bần đạo không sợ, nghĩ đến giết tôn ngươi cũng không sợ, bất quá ngươi yên tâm, về sau Chí Tôn nhất định sẽ giúp chúng ta chính danh. Nhất định sẽ. Thân Công Báo nguyên bản yêu thương ánh mắt trở nên kiên định lên, hắn tin tưởng Hồng Vân nhất định sẽ. Vô lượng thiên giới đại chiến, cường đại ba động, đâu chỉ Thân Công Báo phát hiện, ngay cả tam đại vô địch Chí Tôn đều là phát giác, chung quy cường đại như thế ba động, bọn họ há sẽ không phát giác được. Chỉ sợ cũng chỉ có thần tôn có chút không rõ vì sao, mà Tinh Không Đại Đế cùng đạo môn môn chủ đều biết đây là Bắc Thiên Vương biến mất, chung quy từ sáng lập nguyên linh cùng nữ hoa xuất thủ, giết một cái Bắc Thiên Vương mà thôi. Vì sao có như thế ba động? Chẳng lẽ Thân Công Báo xuất thủ? Sẽ không nếu là Thân Công Báo xuất thủ, lấy nữ hoa cùng sáng lập nguyên linh thực lực, sợ rằng không kiên trì được thời gian dài như vậy, xem ra có ẩn nút đại năng động thủ. Nếu không Tinh Không ngươi đi một chuyến. Đạo môn môn chủ nhìn về phía Tinh Không Đại Đế. Tinh Không Đại Đế há lại không biết đạo môn môn chủ suy nghĩ, thế nhưng hắn hiện tại cũng không sợ hãi, mặc dù Hồng Vân phát hiện là hắn bố trí, lại có thể thế nào? Một cái hỗn độn chí tôn, chẳng lẽ còn muốn cùng hắn đối kháng không được? Được, bản đế liền đi một chuyến. Tinh Không Đại Đế nói xong chính là biến mất. Hắn cũng không có trực tiếp phá vỡ không gian đi vô lượng thiên giới, hắn không nghĩ hiện tại đắc tội Thân Công Báo. Bay qua, cùng đánh vỡ không gian đi qua, ý tứ không giống nhau, mặc dù không biết Thân Công Báo tại sao không có xuất thủ, nhưng Tinh Không Đại Đế thật đúng là không nghĩ Thân Công Báo nhung tay. Một khi Thân Công Báo động thủ, hắn liền cần tuyển một người khác sứ giả rồi, một cái có thể so với chính mình tồn tại, nếu muốn giết sáng lập nguyên linh cùng nữ hoa, quả thực dễ như trở bàn tay. Mà Tinh Không Đại Đế cấp tốc bay tới. Thông Thiên giáo chủ nhưng không biết, bất quá mặc dù biết hắn cũng sẽ không sợ, bởi vì hắn hiện tại đã phong ma, hắn hiện tại chỉ có một cái ý tưởng, đó chính là xóa bỏ trong trận ba người. Nguyên Thủy Thiên Tôn ngươi nhanh lên một chút nghĩ biện pháp, bần đạo có thể không muốn cùng ngươi bỏ mạng ở này Chu Tiên kiếm trận bên trong. Sáng lập nguyên linh hiện tại có chút hối hận. Hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới nổi điên sau đó Thông Thiên giáo chủ sẽ cường đại như thế. Trừ phi xuất hiện một cái có thể so với chúng ta tồn tại. Nếu không này Chu Tiên kiếm trận không phá được, phải đồng thời đánh dụng bốn thanh thần kiếm, mới có thể phá vỡ đại trận, những thứ này đạo hưu hẳn là biết được. Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng có chút ít bất đắc dĩ nói. Nguyên Thủy Thiên Tôn hiện tại có chút vui mừng cũng còn khá ban đầu tiến vào Hồng Hoang, không có trước đối với Thông Thiên giáo chủ động thủ, nếu không thì chết chỉ sợ sẽ là hắn. Tạo hóa vô cực, càn khôn mượn pháp, xá. Nữ hoa không tiếp tục ẩn giấu thực lực của chính mình rồi, tại ẩn giấu đi, sợ rằng nàng thứ nhất bị này tứ đại chất khí cho phai mờ. Mấy loại quy tắc xuất hiện, hóa thành một đóa hoa sen, rơi vào nữ hoa dưới chân, sau đó lại vừa là mấy loại quy tắc hóa thành một thanh thần kiếm, hướng đánh tới Tuyệt Tiên kiếm chém tới. Oeng! Một tiếng nổ ầm. Trận pháp không gian đột nhiên ở giữa run rẩy, vậy mà loáng thoáng xuất hiện một tia kẽ hở, nhưng là này một tia kẽ hở lập tức khép lại, nhưng như vậy có thể thấy được nữ hoa thực lực cường đại. Không có cách nào, đây là bổn cung cường đại nhất đả kích, còn lại thì nhìn hai vị đạo hữu. Nữ hoa trong lòng bất đắc dĩ, nàng vốn là tồn tại thật tốt tiền đồ, có thể nói tại chỗ cũng không có nàng địa vị cao, bởi vì nàng là đạo môn thánh nữ. Kỹ năng nghèo. Các ngươi cũng nên chết. Chương 594, không còn sức đánh trả chút nào. Thông Thiên giáo chủ đòi mạng thanh âm tại Nguyên Thủy Thiên Tôn, sáng lập Nguyên Linh, nữ hoa vang lên bên tai. Chỉ thấy Thông Thiên tay cầm hãm tiên kiếm đi tới sáng lập Nguyên Linh trước mặt, hắn muốn nghị chém chết sáng lập Nguyên Linh, bởi vì là sáng lập Nguyên Linh chặn hắn, hơn nữa hắn đã cảnh cáo rồi sáng lập Nguyên Linh, nhưng sáng lập Nguyên Linh khư khư cố chấp. Bây giờ là sáng lập Nguyên Linh tìm chết, Thông Thiên giáo chủ cũng chỉ có thể đưa hắn chém chết. Nếu là luận bối phận, sáng lập Nguyên Linh là Thông Thiên giáo chủ sư tổ, nhưng là bây giờ Hồng Quân đạo tổ đều cùng sáng lập Nguyên Linh chia làm hai cái hệ phái, trở thành đối địch. Thông Thiên giáo chủ càng là không có thu được sáng lập Nguyên Linh một tia ân huệ, hắn lúc trước cung kính, đã cho đủ sáng lập Nguyên Linh mặt mũi, nhưng là hắn không biết điều, như vậy chỉ có một con đường chết rồi. Hồng Vân nhưng cho Thông Thiên giáo chủ chỗ tốt quá nhiều, theo thái cổ đến nay, cẩn thận suy nghĩ một chút, Hồng Vân đối với Thông Thiên giáo chủ giống như đối với một cái đệ đệ, hoặc là đệ tử giống nhau. Hiện tại Thông Thiên giáo chủ sở hữu có tu vi như thế, còn chưa phải là Hồng Vân ban cho nên Thông Thiên giáo chủ biết rõ cái gì nhẹ cái gì nặng. Ngươi dám giết bần đạo. Ngươi muốn khi sư diệt tổ. Sáng lập Nguyên Linh nghe nói qua Thông Thiên giáo chủ tính tình, muốn lấy khi sư diệt tổ danh tiếng tới uy hiếp Thông Thiên giáo chủ, bởi vì hắn hiện tại thật có một loại cảm giác, có một loại phải bị giết cảm giác. Khi sư diệt tổ. Ngươi là ai sư? Lại là ai tổ? Ha ha. Cho bần đạo chết đi. Thông Thiên giáo chủ hét lớn một tiếng, trong tay hãm tiên kiếm kéo một cái kiếm hoa, một đóa kiếm liên xuất hiện. Kiếm liên bên trên, có 36 múi, bất quá nhưng đều là từng trôi thủy tinh tiểu kiếm, kiếm liên bay hướng sáng lập Nguyên Linh. Bất hiếu hạng người. Sáng lập Nguyên Linh hét lớn một tiếng, vội vàng huy kiếm ngăn cản, chém xuống một kiếm. Phanh. Kiếm liên ứng tiếng mà phá, thế nhưng kia từng trôi thủy tinh nhỏ kiếm, nhưng bắn về phía sáng lập Nguyên Linh, 36 trôi tiểu kiếm. Sáng lập Nguyên Linh nhất thời vô pháp toàn bộ ngăn lại, hai cánh tay cùng với bụng đều là bị tiểu kiếm xuyên thủng. Phúc! Sáng lập Nguyên Linh quỳ sụp xuống đất, nếu không phải là có trong tay thần kiếm chống đỡ, chỉ sợ hắn liền trực tiếp đập xuống đi rồi, trong cơ thể pháp lực vận chuyển, khôi phục thương thế, nhưng là mang theo sát khí hãm tiên kiếm, há sẽ dễ dàng như vậy khôi phục. Chẳng qua là huyết dừng lại, cho tới thực lực, 10 phần chỉ có thể thi triển ngũ thành không tới. Không được! Nữ hoa cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn đều là nói thầm một tiếng. Bởi vì sáng lập Nguyên Linh một khi mất mạng, bắt lại tiếp theo chính là bọn hắn hai cái rồi. Nếu là ở Chu Tiên kiếm trận ở ngoài, như vậy nữ hoa tuyệt đối sẽ không sợ Thông Thiên giáo chủ, nhưng là tại Chu Tiên kiếm trận bên trong, nữ hoa không phải Thông Thiên giáo chủ đối thủ. Tạo hóa hóa thân hiện. Nữ hoa khẽ quát một tiếng, một bóng người theo trong cơ thể nàng đi ra, cùng nàng giống nhau như lúc, chỉ bất quá khí tức hơi chút yếu đi chút ít. Đây là nữ hoa tạo hóa hóa thân, chỉ có thể sống sót 10 cái hô hấp thời gian. Nếu không phải bởi vì như thế, Chu Tiên kiếm trận đã sớm phá. Tạo hóa hóa thân đi tới sáng lập Nguyên Linh bên người, một đạo tạo hóa huyền khí tiến vào sáng lập Nguyên Linh thể bên trong, sau đó tạo hóa hóa thân dùng hết lực lượng toàn thân, hướng Thông Thiên giáo chủ bay đi. Hừ, tiểu đạo nhi. Thông Thiên giáo chủ há lại không biết này tạo hóa hóa thân muốn tự bạo, nhờ vào đó tới khiến hắn bị thương, đáng tiếc Thông Thiên giáo chủ sẽ không lên làm, tại tạo hóa hóa thân không có gần người trước, một đạo hồng trần khí đánh trúng tạo hóa hóa thân. Vâng. Tạo hóa hóa thân sợ nhất sợ chính là hồng trần khí, bởi vì tạo hóa hóa thân một lúc xuất hiện, Thông Thiên giáo chủ liền có cảm giác này, cho nên hắn trực tiếp dùng hồng trần khí đánh chết tạo hóa hóa thân. Ở nơi này Chu Tiên kiếm trận bên trong, bần đạo muốn giết hắn các ngươi còn không ngăn được, chết đi. Sau một khắc, nguyên bản đả kích Nguyên Thủy Thiên Tôn hai thanh thần kiếm, đột nhiên một thanh Chu Tiên kiếm bay đến Thông Thiên giáo chủ trong tay, tay cầm Chu Tiên kiếm cùng hãm tiên kiếm song kiếm chém xuống. Vâng. Phảng phất khai thiên tích địa giống nhau, một đạo tuyến xuất hiện, vào giờ khắc này, Thông Thiên giáo chủ thi triển ra lực đại đạo, đây mới là hắn mạnh nhất chi đạo. Lực. Sáng lập nguyên linh lời còn chưa nói hết, liền bị cường đại cực kỳ đả kích đánh thành bụi bậm, chân linh không còn. Nữ hoa cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn đều ngây dại, toàn lực bên dưới một đòn, liền có thể chém chết sáng lập nguyên linh, mặc dù không ở Chu Tiên kiếm trận bên trong, mới vừa một kiếm kia, cũng có thể chém chết sáng lập nguyên linh. Một kiếm kia nếu là rơi vào bọn họ trên người, lại sẽ như thế nào? Bất kể là Nguyên Thủy Thiên Tôn vẫn là nữ hoa, vào lúc này đều là xuất hiện một tia sợ hãi, bọn họ không nghĩ đến Thông Thiên giáo chủ thật không ngờ lợi hại, mới vừa thi triển thật giống như bản cổ đại thần lực đại đạo. Lực đại đạo. Không nghĩ đến Nguyên Cổ Đế Tôn sau đó, lại có người lĩnh ngộ ra rồi 3000 hồng mông quy tắc ngoài ra đại đạo, bất quá hôm nay nhưng phải chết. Một cái thanh âm truyền vào Chu Tiên kiếm trận bên trong, không chỉ có Thông Thiên giáo chủ nghe được, Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng nữ hoa đều là nghe được. Tam đại vô địch chí tôn một trong tới. Nữ hoa thầm nghĩ đến. Ùng ùng. Chu Tiên kiếm trận bắt đầu kịch liệt run rẩy, từng tia kẽ hở xuất hiện, phảng phất mạng nhện giống nhau, 10 cái hô hấp sau đó, ầm ầm bạo liệt ra, trận pháp không gian pha toái. Nữ hoa cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn theo trận pháp trong không gian đi ra, bọn họ làm chuyện thứ nhất, chính là đi tới Tinh Không Đại Đế bên người. Đa tạ Đại Đế cứu rút. Sáng lập Nguyên Linh đây. Tinh Không Đại Đế không có phát hiện Sáng lập Nguyên Linh thân ảnh, có một cái không tốt dự cảm. Sáng lập đạo hữu bị Thông Thiên người này chém giết, tại Chu Tiên kiếm trận bên trong, chúng ta thúc thủ vô sách, chỉ có thể nhìn Thông Thiên người này hành hung. Nguyên Thủy Thiên Tôn có chút trầm thấp nói. Tinh Không Đại Đế bước ra một bước. Phảng phất toàn bộ hỗn độn khí thế đều hướng Thông Thiên đè ép đi qua, để cho Thông Thiên giáo chủ không khỏi lui về phía sau hai bước, đây cũng không phải Thông Thiên giáo chủ sợ hãi, chỉ là về khí thế, Thông Thiên giáo chủ có chút không bằng thôi. Thông Thiên, hội tụ Nguyên Cổ Đế Tôn sở hữu nguyên thần, lĩnh ngộ lực đại đạo, bất quá hôm nay bản đế nhưng phải tước đoạt ngươi nguyên cổ nguyên thần. Vung tay lên, một cái nhà tù xuất hiện, hơn nữa còn xuất hiện từng tia hỏa diễm, tựa hồ muốn luyện hóa Thông Thiên giáo chủ. Muốn dễ dàng như thế tước đoạt ta nguyên thần? Ngươi cũng quá xem thường bần đạo rồi. Lực đại đạo. Hỗn độn mở. Chu Tiên tứ kiếm hợp nhất, trở thành một thanh thần kiếm, vào giờ phút này, bệnh này thần kiếm đã trở thành cực phẩm hỗn độn linh bảo. Một kiếm chém ra, mang theo hữu lực đại đạo lực lượng, trực tiếp chạm phá nhà tù, Thông Thiên giáo chủ từ đó đi ra. Xét đánh. Tinh Không Đại Đế nhàn nhạt nói một tiếng, trong nháy mắt một đạo thần lôi xuất hiện, hướng Thông Thiên giáo chủ bổ tới, mà Thông Thiên giáo chủ vậy mà trong lúc nhất thời liền tránh né bản năng đều quên. Một đòn trọng thương. Vô địch chí tôn oai kinh khủng như vậy. Con kiến hôi làm sao biết bản đế uy có thể, tức đoạn. Một bàn tay vô hình đem Thông Thiên giáo chủ bắt lại, vô tận hỏa diễm xuất hiện, bắt đầu nung Thông Thiên giáo chủ, mà Thông Thiên giáo chủ liền một tia năng lực phản kháng cũng không có, chỉ có thể trơ mắt nhìn mình bị lửa đốt. Gào. Một tiếng rồng gầm, chấn triệt hỗn độn, phảng phất hết thể đều cấm chỉ, ngay cả hỏa diễm diệt tất cả. Thiên tài một giây nhớ địa chỉ trang web. Bàn điện thoại di động đọc địa chỉ trang web. M. Chương 595, kinh khủng thân thể, thượng. Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng nữ hoa đều là ngây ngẩn, không chỉ là bọn họ, ngay cả Tinh Không Đại Đế tại trong lúc nhất thời đều ngẩn ra, tại Tinh Không Đại Đế trong mắt, cái này trong hỗn độn có khả năng cùng hắn đối kháng chỉ có 5 người. Thế nhưng tới cái này khí tức không phải trong 5 người bất kỳ một cái nào, nhưng vậy mà đưa hắn hỏa diễm cho dập tắt, chỉ dựa vào một tiếng rồng gầm, mặc dù này không coi vào đâu, nhưng này nói rõ một chuyện, ít nhất so với nữ hoa đều mạnh hơn. Tại thoáng một cái thần công phu, Tinh Không Đại Đế cảm giác trước mặt bàn tay khổng lồ pha thoái, một đầu cự long, nhất vi ba đánh nát tới bàn tay khổng lồ, một cái long chảo nắm lên Thông Thiên giáo chủ chính là nhanh chóng rời đi. Thật can đảm, lại dám tại bản đế trong tay cướp người, tìm chết. Tinh Không Đại Đế trong nháy mắt giận dữ, một con run dế vậy mà trong tay hắn cướp người, điều này làm cho hắn có chút mặt mũi gây khó dễ. Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng nữ hoa tất cả đều là kinh hãi, cái kia khí tức bọn họ cũng đều biết là ai. Bởi vì đó chính là Hồng Vân Đại đệ tử. Ngao Lương Thần. Tốt đáng sợ tồn tại. Đây là Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng nữ hoa suy nghĩ trong lòng. Bọn họ như thế cũng không nghĩ tới Ngao Lương Thần vậy mà trở nên cường đại như thế. Vậy mà có thể tại Tinh Không Đại Đế trong tay cứu người. Không được, phải đem tin tức này lập tức nói cho Thiên Chủ. Cái kia Ngao Lương Thần tựa hồ so với trời che chở đều mạnh hơn. Nguyên Thủy Thiên Tôn trong lòng sợ hãi, sau đó nhanh chóng rời khỏi nơi này. Nữ hoa cũng là rời đi, nàng trong lòng có chút thất lạc. Nguyên bản tại nàng nghĩ đến, mặc dù chính mình không bằng Tam Đại Chí Tôn, Hồng Vân Chí Tôn, Thân Công Báo, Thiên Chủ, cũng nhất định là đứng sau bọn họ tồn tại, không có có cường giả gì mạnh hơn chính mình. Thế nhưng hôm nay, nàng nhìn thấy Ngao Lương Thần, kia một tiếng rồng gầm, theo bên ngoài 1 triệu dặm chuyển tới, nhưng lại diệt Tinh Không Đại Đế trong tay hỏa diễm, một điểm này, không phải hắn có thể đủ làm được, quá mạnh mẽ. Tinh vẫn một quyền. Tinh không đại đế một quyền đánh ra, trong nháy mắt chính là một cái vạn trượng dấu quyền xuất hiện, trong phút chốc đánh tới Ngao Lương Thần Long khu bên trên. Phanh! Ngao Lương Thần Long khu bị đánh bay ra nghìn vạn dặm, thế nhưng sau đó một khắc, Ngao Lương Thần lại giống như người không có sao giống nhau, nhanh chóng hướng Hồng Hoang phi hành. Một màn này nhưng là tướng Tinh không đại đế nhìn ngây người, mới vừa một kích kia, hắn mặc dù không hề sử dụng toàn lực, nhưng là thi triển bảy thành lực lượng, mặc dù nữ hoa cái cấp bậc đó, coi như là năm cái, cũng đều biến mất. Thế nhưng Ngao Lương Thần tựa hồ liền bị thương ra thịt cũng không có, hoàn toàn giống như gai ngứa bình thường chưa từng xuất hiện bất cứ vấn đề gì. Mặc dù thân thể cường đại thì như thế nào? Bản đế một kích toàn lực, ngươi chắc chắn phải chết. Tinh không đại đế trực tiếp đánh vỡ không gian phi hành, hắn hiện tại đã bất chấp chọc giận thân công báo rồi, hắn hiện tại chỉ muốn đem Ngao Lương Thần đánh chết, cho tới thân công báo. Chẳng qua chỉ là một cái tại hỗn độn xưng hùng tồn tại, không đáng để lo. Đó là Long Hoàng Sư Huynh. Hắn thân thể thật là mạnh mẽ. Thân công báo thần niệm trải rộng chu vi mấy trăm đại thiên thế giới, tự nhiên có khả năng nhìn đến Tinh không đại đế đả kích Ngao Lương Thần một màn kia, vốn là hắn dự định xuất thủ, bất kể như thế nào đều không biết để cho Thông Thiên giáo chủ mất mạng. Như thế thân thể, mặc dù ta không ra tay, bọn họ cũng có thể bình an trở về Hồng Hoang, một khi tiến vào Hồng Hoang, Tinh không đại đế còn muốn động thủ, đó chính là chọc giận chí tôn, hừ hừ, tại Hồng Mông giới các ngươi có lẽ là cường đại nhất, thế nhưng ở nơi này trong hỗn độn, chí tôn kinh khủng vượt xa các ngươi tưởng tượng. Thân công báo xoay người trở lại chính mình cung điện, hắn không ở quản chuyện này, bởi vì không cần hắn động thủ. Động thủ là xấu nhất dự định, một khi bị đại đạo phát hiện hắn tương trợ Hồng Hoang, như vậy tuyệt đối sẽ chết không có chỗ chôn, mà vạn giới bên trong sẽ một lần nữa xuất hiện kiếp chủ, thân công báo nhất định phải chờ đến vạn giới diệt vong, hắn có thể chân chính trợ giúp Hồng Hoang. Long Hoàng, ngươi so với bần đạo ẩn núp sâu hơn, là chí tôn cho ngươi làm sao như vậy? Chí tôn quả nhiên thần thông quảng đại, tính hết thiên hạ. Mặc dù bị Ngao Lương Thần cầm lấy, Thông Thiên giáo chủ có chút khó chịu, thế nhưng hắn biết rõ, Ngao Lương Thần là tại cứu hắn, nhất là phát hiện Ngao Lương Thần cường đại như thế, trong lòng của hắn khó tránh khỏi hơi xúc động. Phải biết một chuyện, Ngao Lương Thần là Hồng Hoang nhị đại sinh linh, hắn là một đời sinh linh tổ long con cháu, tại Hồng Hoang có một cái nhất định định luật, đó chính là một đời sinh linh nhất định là cường đại nhất, mà Đồng Lai đảo hai cái yêu nghiệt, miễn cưỡng phá vỡ cái này định luật. Một là Long Hoàng Ngao Lương Thần, một là Chim Muông chi chủ Khổng Tuyên. Thông Thiên đạo hữu ngươi còn có thể nói chuyện, xem ra ngươi đã không có chuyện gì, ha ha, ngươi nghĩ hơi nhiều, bổn hoàng cũng là mới có đột phá. Ngao Lương Thần nói đây cũng là nói thật. Một đoạn trí nhớ, để cho Ngao Lương Thần ký ức hãy còn mới mẻ, chính là trước đây không lâu thoát biến, hắn theo một cái sinh động thần long, biến thành một cái pháp bảo thần long. Cái kia thoát biến thống khổ, Ngao Lương Thần không dám hồi ức, càng thêm không dám nghĩ, quá thống khổ rồi. Nếu không phải cái cuối cùng thanh âm, Ngao Lương Thần sợ rằng sẽ bị lạc tại thoát biến bên trong, sau đó ý thức tiêu tan, chân linh hóa thành hư vô. Có thể nói, Ngao Lương Thần mỗi một lần đại tăng lên, đều là trải qua sinh tử, so với Hồng Hoang, không, so với sở hữu hỗn độn thậm chí còn Hồng Mông giới đại năng tăng lên đều thống khổ. Ha ha! Bần đạo mệnh cứng rắn, ngược lại đạo có ngươi lần này bại lộ tu vi, sợ rằng sẽ hỏng rồi chí tôn tính toán. Không, đạo hữu ngươi muốn biết rõ. Sư tôn sẽ không để cho bất kỳ một cái nào đối với Hồng Hoang có công người mất mạng. Nói tới chỗ này thời điểm, Ngao Lương Thần nghĩ tới chính mình sư đệ sư muội. Thôn Thiên, Phong Lăng, Hồ Mị, Khương Tử Nha, không người nào là đối với Hồng Hoang có công, thế nhưng đều bỏ mình, còn có những thứ kia mất mạng tại hỗn độn chiến trường đại năng, rất nhiều nhiều nữa, đều bỏ mình. Long Hoàng, ngươi không cần như thế, chí tôn cũng không phải là vạn năng, hắn không thể chiếu cố đến sở hữu sinh linh, có khả năng làm đến nước này. Đã là chúng ta Hồng Hoang sở hữu sinh linh phúc phận. Phải sư tôn hắn đã tận lực. Ngao Lương Thần nghĩ đến Hồng Vân, trong lòng tín niệm kiên định lên. Mang theo Thông Thiên giáo chủ đánh vỡ không gian hành tẩu, tốc độ không thể nghi ngờ chậm rất nhiều, bọn họ trao đổi chẳng qua chỉ là ngay lập tức, tại một khắc đồng hồ sau đó, Tinh Không Đại Đế tức thì đuổi kịp bọn họ. Lần này, bản đế muốn cho ngươi chết ở Hồng Hoang. Tinh Không Đại Đế không có phát hiện tại động thủ, hắn phải chờ tới Ngao Lương Thần tức thì bay đến Hồng Hoang thời điểm động thủ nữa. Hắn muốn Ngao Lương Thần trở lại Hồng Hoang. Nhưng hắn muốn tại Ngao Lương Thần trở lại Hồng Hoang một khắc trước mất mạng, như vậy mới có thể đối với Hồng Vân có lớn hơn đả kích. Vô tận không gian tại về phía sau chạy tới, giờ khắc này, Ngao Lương Thần phảng phất tại thời không loạn lưu bên trong phi hành, nếu không phải bởi vì hắn cường đại thân thể, căn bản là không thể chịu đựng như thế lực lượng cọ rửa. Đạo hữu, chúng ta sắp đến Hồng Hoang rồi, một khi tiến vào Hồng Hoang, chúng ta liền an toàn. Ngao Lương Thần khỏe miệng lộ ra nụ cười. Có khả năng chưa từng địch chí tôn thủ hạ cứu người cộng thêm chạy thoát, này sợ rằng chỉ cái này như nhau. nếu để cho Hồng Mông giới những đại lão kia nhìn đến, nhất định sẽ khiếp sợ, đây chính là vô địch chí tôn a. Chương 596, kinh khủng thân thể, hạ. Một đầu cự long tại hỗn độn hư không bên trong nhanh chóng bay qua, không, phảng phất là tại xuyên toa không gian, cũng không phải là phi hành. Ngao Lương Thần bắt lại Thông Thiên giáo chủ thi triển chính mình tốc độ nhanh nhất hướng Hồng Hoang bay đi, hắn hiện tại không dám buông lỏng chút nào, bởi vì phía sau tiếp theo chính là vô địch chí tôn. Tinh Không Đại Đế. Càng là sắp đến Hồng Hoang, Ngao Lương Thần tâm thì càng lo âu, dựa theo Tinh Không Đại Đế tốc độ, hẳn đã đuổi kịp hắn, thế nhưng Tinh Không Đại Đế nhưng chậm chạp không có động thủ. Kia Tinh Không Đại Đế hiển nhiên đã đuổi kịp chúng ta, chậm chạp không chịu động thủ, này là kia bình thường. Thông Thiên giáo chủ cũng là nhìn ra. Ngao Lương Thần thân thể để cho Thông Thiên giáo chủ kinh ngạc, nhưng là chỉ là giới hạn thân thể cường đại, mà tốc độ mà nói, phòng trừng cũng liền nhanh hơn hắn lên một tia, căn bản chạy không khỏi Tinh Không Đại Đế đuổi giết. Cho nên, một khắc đồng hồ thời gian đã qua, thế nhưng Tinh Không Đại Đế vẫn là không có xuất thủ, đây là vì sao? Quả thực khiến người không hiểu. Hắn muốn rơi sư tôn mặt mũi, tự tay đem bổn hoàng đánh vào Hồng Hoang, hơn nữa còn muốn nhất kích tất sát, vô địch chí tôn quả nhiên tự tin. Ngao Lương Thần tựa hồ phát hiện Tinh Không Đại Đế ý tưởng. Như Tinh Không Đại Đế thật làm như thế, bọn họ hiện tại ngược lại rất an toàn, ít nhất không cần lo âu Tinh Không Đại Đế bây giờ đối với bọn họ đánh lén, chỉ bất quá đến gần Hồng Hoang thời điểm, cũng có chút nguy hiểm. Đạo hữu ngươi có lòng tin hay không tiếp lấy Tinh Không Đại Đế một kích toàn lực? Thông Thiên giáo chủ nhìn về phía Ngao Lương Thần, hắn muốn từ Ngao Lương Thần trong miệng được đến mình muốn câu trả lời. Vô địch chí tôn cường đại căn bản không phải chúng ta có khả năng tưởng tượng, nếu là ở Hồng Mông giới, sợ rằng một cái ánh mắt liền có thể chém chết bổn hoàng, mặc dù tại trong hỗn độn, bổn hoàng cũng không phải đối thủ của hắn, cho tới có thể hay không đón hắn một kích toàn lực, bổn hoàng cũng có chút không xác định. Bất quá có một chút có thể xác định, hiện tại hắn mục tiêu là bổn hoàng, sắp đến Hồng Hoang thời điểm, người ta tách ra, bổn hoàng cũng muốn nhìn một chút vô địch chí tôn một kích toàn lực cường đại bao nhiêu. Ngao Lương Thần ánh mắt lộ ra rồi vẻ điên cuồng, hắn hiện tại thân thể cường đại bao nhiêu, liền ngay cả chính hắn cũng không biết. Thế nhưng hắn biết rõ hắn thân thể chính là luyện tâm tháp, mà luyện tâm tháp chính là hỗn độn chí bảo. Hỗn độn chí bảo tại trong hỗn độn, bất kể là bất luận tồn tại đều không cách nào đánh nát, mặc dù đối phương nắm giữ Hồng Mông linh bảo, bởi vì đây là hỗn độn đại đạo quy tắc. Hỗn độn chí bảo tượng trưng cho một cái hỗn độn cường đại, há có thể tùy ý phá toái, cho nên Ngao Lương Thần muốn thử một chút, hắn có 90% chắc chắn có thể ngăn trở. Thông Thiên giáo chủ không có phản bác Ngao Lương Thần quyết định. Hắn biết rõ Ngao Lương Thần hiện tại thân thể không thể phá vỡ, mới vừa Tinh Không Đại Đế một đòn, vậy mà không để cho Ngao Lương Thần chịu một điểm thương, coi như là tiện tay một đòn, cũng đủ để diệt một cái 9 tầng 7 đỉnh phong chí tôn rồi. Mà Thông Thiên giáo chủ cũng biết, mặc dù hắn cùng với Ngao Lương Thần chung một chỗ, cũng là liên lụy Ngao Lương Thần, chẳng bằng để cho trước tách ra. Đoán được Tinh Không Đại Đế quyết định, Ngao Lương Thần cũng không có như vậy ra sức bay, chung quy hắn biết rõ Tinh Không Đại Đế lúc này sẽ không xuất thủ. Còn không bằng ở lâu chút ít lực lượng ngăn trở một kích tối hậu. Mà ở Ngao Lương Thần sau lưng Tinh Không Đại Đế nhìn đến Ngao Lương Thần tốc độ chậm lại, đầu tiên là cảm thấy rất ngờ vực, lập tức liền bình thường trở lại, hẳn là biết được hắn ý tưởng. Chính là con kiến hôi vậy mà mưu toan đối cứng vô địch chí tôn uy nghiêm, thật là không biết tự lượng sức mình. Tinh Không Đại Đế hừ lạnh một tiếng, cũng là chậm rãi bay lên, nếu song phương đều biết hết thảy, vậy thì bắt đầu nên đón thời khắc tối hậu tới. Tin đồn, tại vô hạn Hồng Mông giới bên trong, cũng chỉ có cường đại nhất vô thượng chí tôn mới có thể tiếp lấy vô địch chí tôn một kích toàn lực, nhưng là chỉ một cú đánh mà thôi. Hiện tại nếu là bị Hồng Mông giới những thứ kia đại năng biết rõ, một cái 9 tầng 7 đỉnh phong chí tôn vậy mà mưu toàn tiếp lấy vô địch chí tôn một kích toàn lực, nhất định sẽ cười to, không biết tự lượng sức mình. Vô địch chí tôn đại biểu là Hồng Mông giới tột cùng nhất lực lượng, là vô hạn Hồng Mông giới người điều khiển. Thời gian một chút xíu trôi qua, Ngao Lương Thần khoảng cách Hồng Hoang càng ngày càng gần. Hắn biết rõ Tinh Không Đại Đế phỏng trừng nhanh muốn động thủ, vì vậy nhìn về phía Thông Thiên giáo chủ, đạo hữu thương thế hẳn là khôi phục không sai biệt lắm, người ta tách ra mà đi đi. Sau khi nói xong, Ngao Lương Thần bung ra long chảo, để cho Thông Thiên giáo chủ một mình phi hành. Đạo hữu bảo trọng. Thông Thiên giáo chủ không có chút gì do dự, nói một tiếng, sau đó liền nhanh chóng hướng Hồng Hoang bay đi, hắn không muốn ở lại chỗ này cho Ngao Lương Thần thêm phiền toái. Nhìn Thông Thiên giáo chủ rời đi, Ngao Lương Thần hóa thành thân thể con người. Tại hắn trên đầu nổi lên một cái bảo tháp hư ảnh, chính là luyện tâm tháp. Hiện tại Ngao Lương Thần phải làm chính là toàn lực phòng ngự, đem chính mình phòng ngự tận khả năng làm được hoàn mỹ nhất. Chỉ có như vậy, Ngao Lương Thần mới có tư bản tiếp vô địch chí tôn một đòn. Hồng Hoang, Đồng Lai Đảo. Hồng Vân nhìn về phía hỗn độn, phảng phất thấy được truy đuổi Tinh Không Đại Đế cùng Ngao Lương Thần, thế nhưng Hồng Vân vậy mà không có chút nào vẻ lo âu, thật thậm chí còn có một nụ cười châm biếm. Ngao Lương thần tỉnh lại, thoát biến, đây đối với Hồng Vân tới nói là một chuyện đại hỷ sự, nhưng là bởi vì Thông Thiên giáo chủ có phiền toái, cho nên hắn để cho Ngao Lương thần tiến vào hỗn độn, bất quá bây giờ Ngao Lương thần đã có thể một mình đảm đương một phía rồi. Vân, ngươi không lo lắng thần nhi sao? Lo lắng? Không, thần nhi hiện tại đã không cần ta tới lo lắng, ít nhất ở nơi này trong hỗn độn, hắn trở thành không chết tồn tại, mặc dù ta xuất thủ, đều không cách nào chém chết hắn. Nghe được Hồng Vân lời này, hậu thổ trong lòng cả kinh, không nghĩ tới Ngao Lương thần một lần trọng thương, lại có như thế tạo hóa, bất quá suy nghĩ một chút Ngao Lương thần sở thụ đến thống khổ, này hết thảy đều là hắn có được. Vậy ngươi còn muốn chuẩn bị tiến vào hỗn độn? Nếu Ngao Lương thần đã không cần lo lắng, Hồng Vân vì sao còn phải tiến vào hỗn độn, cái này thì để cho hậu thổ có chút không hiểu. Hồng Vân cười nhạt rồi một tiếng, hắn tiến vào hỗn độn nói trắng ra là, không phải là vì Ngao Lương thần, mà là vì nhìn một chút cái này cái gọi là tinh không đại đế, Hồng Mông giới đi xuống tam đại vô địch chí tôn một trong. Ta chỉ là muốn nhìn một chút vô địch chí tôn cường đại, phải biết tại Hồng Mông giới, vực này tồn tại, có thể không phải chúng ta có khả năng gặp. Hồng Vân vừa nói lộ ra nụ cười, sau đó liền biến mất đồng lai đảo. Trong hỗn độn, tinh không đại đế trong tay xuất hiện một viên bình thường hạt châu, không có bất kỳ đặc thù, nhưng nếu là bị Hồng Mông giới những thứ kia đại năng nhìn đến, nhất định sẽ kinh ngạc. Đối phó một cái chính là 9 tầng 7 đỉnh phong chí tôn, tinh không đại đế vậy mà vận dụng cực phẩm Hồng Mông linh bảo tinh thần châu. Con kiến hôi tiếp nhận chế tài đi. Tinh thần châu trong phút chốc thả ra vô tận quang hoa, trong nháy mắt, chu vi ước vạn dặm hỗn độn, trở thành tinh thần chi địa, vô số ngôi sao chiếu xuống tinh không, sao lốm đốm đầy trời, cực kỳ xinh đẹp. Tại mỹ lệ phía sau nhưng cất giấu sát ý. Trong nháy mắt, vô số ngôi sao hướng Ngao Lương thần đụng tới. Ngao Lương thần cũng ở đây trong khoảnh khắc hóa thành 100.000 trượng long khu, toàn lực ngăn cản những thứ này tinh thần. Oeng! Hỗn độn phá toái. Ngao Lương thần đã không thấy bóng dáng. Nhưng khác một bóng người đã từ từ hiện lên, chính là Hồng Vân. Làm Hồng Vân nhìn đến tinh không đại đế thời điểm, có chút ngây dại, hắn nhận biết trước mặt tinh không đại đế. Chương 597, ta biết quân, quân không biết ta. Ước vạn dặm hỗn độn tại tinh không đại đế một đòn bên dưới sụp đổ, đây còn là bởi vì tinh không đại đế là đơn độc đả kích, nếu không thì, mặc dù hiện tại cự ly hồng hoang khá xa, cũng có thể ảnh hưởng đến hồng hoang. Thời không loạn lưu xuất hiện, nhưng lại không có Ngao Lương thần thân ảnh, tại tinh không đại đế nghĩ đến, chính mình một kích kia, hẳn đã đem Ngao Lương thần đưa đến hồng hoang, cũng phải chết. Một kích toàn lực, không tồn tại, một cái vô địch chí tôn không có khả năng đối với một cái 9 tầng 7 đỉnh phong chí tôn vận dụng một kích toàn lực. Mới vừa một kích kia chẳng qua chỉ là dùng 7 thành lực lượng, hơn nữa tinh thần châu uy năng. Tinh không đại đế đang muốn rời đi, hắn không tin Ngao Lương thần bị hắn một kích này còn không chết, hắn mục tiêu đã đạt đến, có thể vừa lúc đó, hắn thấy được một bóng người chậm rãi xuất hiện ở thời không loạn lưu bên trong. Một bộ hồng bào, thanh tú khuôn mặt, thâm thủy ánh mắt, những thứ kia thời không loạn lưu căn bản là vô pháp đến gần cái thân ảnh này. Hồng Vân. Tinh không đại đế nhìn về phía Hồng Vân. Tinh không. Hồng Vân cũng là nhìn về phía tinh không đại đế. Thế nhưng hai cái này đơn giản gọi, nhưng ôn hàm lấy hai người không đồng ý nghĩ, tinh không đại đế chỉ biết Hồng Vân người, cũng chưa gặp qua, bây giờ nhìn thấy, kia cường đại khí tức, thật có tư bản khiến hắn nhìn thẳng lên. Nhưng là Hồng Vân một tiếng này tinh không, nhưng không giống nhau, bởi vì hắn phát hiện trước mặt tinh không lại là hắn người quen cũ, đương nhiên cũng chỉ có một cách người quen cũ. Hồng Vân đi qua Hồng Ngông thời kỳ, ở thời kỳ đó đế tôn trên hết, mà ở đế tôn bên dưới tồn tại tứ đại thành chủ. Mà tứ đại thành chủ một trong Long Thành thành chủ chính là trước mặt tinh không đại đế. Hồng Vân thật không nghĩ tới ban đầu tinh không, lại là hiện tại vô địch chí tôn, bất quá suy nghĩ một chút cũng phải, nếu là ban đầu tứ đại thành chủ đều không chết mà nói, nhất định có thể trở thành vô địch chí tôn. Phải biết thời kỳ đó khoảng cách hiện tại quá xa vời, ít nhất có mấy chục ngàn cái diễn kỷ rồi, phải biết một cái diễn kỷ nhưng là 100 cái kỷ nguyên, một cái kỷ nguyên là 60 triệu năm, cũng chính là một cái hỗn độn luân hồi. Nếu Long Thành thành chủ là tinh không đại đế, như vậy thần tôn cùng đạo môn môn chủ lại sẽ là cái nào thành chủ đây? Là không phải mình tại Hồng Mông thời kỳ gặp phải những người quen cũ kia. Tại Hồng Mông thời kỳ thời điểm, Hồng Vân có thể chiến thắng bọn họ, nhưng là bây giờ bọn họ nhưng áp đảo Hồng Vân bên trên rồi. Như thế, ngươi đệ tử bỏ mình, ngươi nghĩ cùng bản đế đánh một trận sao? Tinh không đại đế cho là Ngao Lương thần đã mất mạng, mà Hồng Vân xuất hiện chính là vì cho Ngao Lương thần báo thù. Ha ha! Hồng Vân dừng dưng một tiếng. Nhìn tinh không đại đế, trong lòng không biết đang suy nghĩ gì, nhưng là lại nhìn tinh không đại đế có chút mất tự nhiên. Hồng Vân ngươi nếu muốn đánh một trận, ra tay đi. Tinh không đại đế từ tốn nói, tựa hồ căn bản cũng không quan tâm Hồng Vân bình thường vô địch chí tôn phải có thân là vô địch chí tôn khí độ. Ồ, Chẳng lẽ Tinh Không đạo hữu cho là Bần đạo đệ tử đã biến mất sao? Nguyên bản Hồng Vân còn muốn cùng Tinh Không đại đế giao thủ, thế nhưng hắn hiện tại quyết định, không tới thời khắc tối hậu, tuyệt đối không thể xuất thủ, nếu không thì Tam đại vô địch chí tôn nhất định sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp đem chính mình chém chết. Nếu như Hồng Vân đoán không sai mà nói, Tam đại vô địch chí tôn hẳn là tứ đại thành chủ bên trong ba cái, mà tứ đại thành chủ ban đầu đều bị Hồng Vân đùa bỡn qua, hơn nữa trong đó Thần Vũ càng bị Hồng Vân chính diện đánh bại, nhất định sẽ không bỏ qua chém chết Hồng Vân cơ hội. Hơn nữa những thành chủ kia đều biết Hồng Vân chiêu thức, cùng với chiến đấu khí tức, một khi đại chiến, thân phận của hắn nhất định bại lộ, đến lúc đó cũng sẽ cho là hắn trên người có thể xuyên qua Hồng Mông thời kỳ chí bảo, khi đó hắn liền thật phiền phức rồi. Tinh Không đại đế mặt liền biến sắc, Hồng Vân nói như vậy, hiển nhiên là Ngao Lương thần còn không có mất mạng, điều này làm cho Tinh Không đại đế kinh hãi, đến tột cùng là dạng gì thân thể mới có thể tiếp lấy hắn bảy thành lực lượng còn có tinh thần châu uy năng. Thần nhi đi ra đi. Hồng Vân tử tốn nói. Một người mặc long bảo tuấn giật thanh niên xuất hiện, chính là Ngao Lương thần. Bái kiến sư tôn. Sau đó Ngao Lương thần vừa nhìn về phía Tinh Không đại đế, cũng là làm thi lễ, gặp qua Tinh Không đại đế. Hừ, đa lễ. Tinh Không đại đế hừ lạnh một tiếng, trong mắt hắn, Ngao Lương thần cũng không phải là cho hắn làm lễ, mà là ở châm chọc hắn, đường đường vô địch chí tôn vậy mà chém chết không được một cái 9 tầng 7 đỉnh phong chí tôn. Bần đạo đệ tử này liền cái bộ dáng này, biết lễ phép, ha ha. Tinh Không đạo hữu nếu là hiện tại có rảnh rỗi, có thể đi Hồng Hoang một tự. Hồng Vân hướng về phía Tinh Không đại đế phát ra mời. Miễn. Tinh Không đại đế hất một cái ống tay áo, trực tiếp rời đi, hắn hiện tại căn bản là không có mặt mũi ở lại chỗ này. Thế nhưng lần kế, hắn nhất định sẽ giết Ngao Lương thần, hơn nữa sẽ thật sự toàn lực. Ha ha. Hồng Vân phá lên cười, đường đường một cái vô địch chí tôn lại bị bọn họ thầy cho đùa bỡn, này nói đến Hồng Mông giới nhất định sẽ bị người cho là kẻ ngu. Đa tạ sư tôn, nếu không phải ngài, sợ rằng đệ tử đã sớm biến mất. Ngao Lương thần trong lòng cảm động, hắn không nghĩ tới chính mình thân thể vậy mà trở nên cường đại như thế. Không, đây là ngươi có được, lấy ngươi bây giờ thân thể. Coi như là vi sư đều không cách nào đưa ngươi chém chết, bất quá ngươi cũng không cần kiêu ngạo, mặc dù không cách nào chém chết ngươi, nhưng có thể đưa ngươi phong ấn. Hồng Vân vừa nói sắc mặt trở nên nặng nề. Ngao Lương thần liền vội vàng gật đầu, hắn biết rõ Hồng Vân là vì tốt cho hắn, những thứ kia vô địch chí tôn là không thể giết hắn, thế nhưng phong ấn hắn dư giả. Được rồi, chúng ta trở về đi, thương nghị một chút như thế nào diệt vạn giới. Hồng Vân tử tốn nói. Sau đó thầy trò hai cái đều rời đi hỗn độn, tiến vào Hồng Hoang. Đồng Lai Đảo, Chí Tôn Cung. Hồng Vân ban đầu nói qua, Ngao Lương thần tỉnh lại sau đó, chính là xâm phạm vạn giới thời điểm. Bây giờ Ngao Lương thần đã thức tỉnh, hơn nữa còn có to lớn phát biến, trở thành bây giờ toàn bộ trong hỗn độn, trừ 6 cái người mạnh nhất ở ngoài đệ nhất cường giả. Cho nên, hiện tại cũng đến muốn xâm lấn vạn giới thời gian. Trên đại điện, Hồng Vân ngồi ở chủ vị, hậu thổ ngồi ở một bên, phía dưới chính là ngồi lấy ngũ hành đạo tổ, Hồng Quân đạo tổ, Trấn Nguyên Tử, Ngao Lương thần, Khổng Tuyên, Thái Nhất, Đế Tuấn, Cộng Công. Chí Tôn, chỉ cần ngươi ra lệnh một tiếng, vạn giới nhất định diệt. Cộng Công cất giọng nói. Hồng Vân phất phất tay, tỏ ý Cộng Công không cần nói nhiều, sau đó nhìn về phía Hồng Quân đạo tổ, đạo hữu ngươi cho rằng là lúc này tấn công vạn giới như thế nào? Thời cơ có thể đến hay không? Đạo hữu nói thời cơ đến, như vậy thời cơ liền đến. Hồng Quân đạo tổ nhìn về phía Hồng Vân cười nói. Bây giờ đại thế đã rõ ràng, tấn công vạn giới đã trở thành bắt buộc phải làm. Hơn nữa Hồng Vân chính là muốn đem chiến trường dẫn nhập vạn giới, hắn muốn đánh một trận định càn khôn, trực tiếp diệt vạn giới sở hữu sinh linh, một cái không còn. Không phải Hồng Vân sát tâm quá nặng, mà là vạn giới còn có một cái sinh linh tại, như vậy vạn giới đại kiếp thì sẽ không kết thúc, mà vạn giới đại kiếp không kết thúc, cũng liền biểu thị vô lượng lượng kiếp sẽ xuất hiện không thể đoán được sự tình phát sinh. Chương 598, mọi việc đã sẵn sàng, chỉ còn thiếu gió đông. Hồng Vân là Hồng Hoang đứng đầu cường đại tồn tại, cũng là có đủ nhất uy nghiêm tồn tại. Càng là vô thượng tồn tại. Hắn chỉ cần muốn nói một câu mà nói, như vậy trong Hồng Hoang vô số đại năng cũng sẽ tôn sùng, mà bây giờ Hồng Vân triệu tập những thứ này đại năng tới Chí Tôn Cung nghị sự, chính là vì tấn công vạn giới, kết thúc trận này để cho Hồng Hoang khó quên vạn giới kiếp. Vô số đại năng, vô số sinh linh mất mạng ở vạn giới bên trong, chết trận tại hỗn độn chiến trường. Lúc trước, Hồng Vân không có tham gia, nhưng là bây giờ Hồng Vân tự mình dẫn Hồng Hoang sở hữu đại năng làm chủ vạn giới, quyết tử đánh một trận. Những thứ này đại năng há có thể không đi. Phải biết ban đầu mất mạng tại hỗn độn chiến trường đại năng, có không ít đều là đang ngồi đại năng có quan hệ. Chí Tôn, chúng ta khi nào lên đường? Tôn Ngộ không nhìn về phía Hồng Vân, trong mắt có chút lửa nóng, còn có chút ít hưng phấn, tại trong mắt chỗ sâu nhất chính là tồn tại cứu hận, đối với vạn giới cựu hận. Hắn ba cái huynh trưởng mất mạng ở hỗn độn chiến trường, ngay cả ba cái đồng loại tất cả đều là mất mạng ở hỗn độn chiến trường, nếu không phải có thể báo thù, muốn một thân tu vi còn có ích lợi gì? Tiểu thân nguyện ý làm tiên phong. Satan ngắn gọn một câu nói, nhưng để lộ ra hắn đối với vạn giới hận ý. Hừ, tiên phong tự nhiên có bần đạo làm. Ngươi một cái 9 tầng 7 chí tôn sơ kỳ, cũng muốn làm tiên phong. Vẫn có bần đạo làm đi. Từng cái đại năng là đều là tại tranh đoạt tiên phong chức vị này rất nguy hiểm, nhưng cũng là dễ dàng nhất là công, phải biết hỗn độn chiến công nhưng là có rất nhiều tác dụng, so với thiên đạo công đức càng hữu dụng nơi. Hồng Vân nói qua, chỉ cần là hỗn độn chiến công đủ, tại vạn giới kiếp sau khi kết thúc, liền có thể bằng vào hỗn độn chiến công để cho Hồng Vân vì đó làm một việc, đương nhiên điều này cần chiến công quá nhiều. Hỗn độn chiến công cũng có thể tại cuối cùng hối đoái tiên thiên linh bảo, hoặc là tiên thiên trí bảo, thậm chí hỗn độn linh bảo. Cho nên nói, hỗn độn chiến công nhưng là sở hữu đại năng muốn có được thứ tốt, muốn có được hỗn độn chiến công cũng phải trả giá thật lớn, thậm chí khả năng mất mạng. Chư vị không cần tranh chấp, sư tôn chờ chút sẽ an bài. Ngao Lương thần từ tốn nói, thế nhưng trên người lại có một loại không thể mạo phạm thánh uy, cũng không cho phản bác. Ngao Lương thần từ lúc đem thông thiên giáo chủ cứu sau đó, hắn danh tiếng có thể nói là truyền khắp toàn bộ hồng hoang, mà bây giờ Ngao Lương thần cũng trở thành hồng hoang đứng sau Hồng Vân tồn tại. Đến không phải nói Hồng Quân đạo tổ đám người không lợi hại, mà là những thứ này đại năng đã thời gian rất lâu không nhìn thấy Hồng Quân đạo tổ động thủ, cho nên một cách tự nhiên sẽ cho là Ngao Lương thần càng thêm lợi hại. Hồng Vân nhìn về phía sở hữu đại năng, vạn giới kiếp cho tới bây giờ, cũng thời điểm có cái kết thúc, nếu không thì, sẽ đối với hắn về sau mưu đồ tạo thành phiền toái. Một năm sau đó tấn công vạn giới, lần này không có tiên phong, cho tới hỗn độn chiến công, dựa theo chém chết vạn giới chi tôn số lượng để tính, chỉ cần là chém chết 10 cái, thì có thể làm cho bần đạo vì đó làm một việc, chém chết một cái vạn giới chi tôn, có thể đổi lấy một món trung phẩm hỗn độn linh bảo. Hồng Vân biết rõ, muốn để cho những thứ này đại năng chân chính ra sức, vẫn còn cần có tiền thưởng. Như vậy sẽ càng thêm kích thích những thứ này đại năng ý chí chiến đấu, tấn công vạn giới, này không tầm thường, tại người khác trên địa bàn, hơn nữa thực lực còn không bằng người, muốn thủ thắng rất khó. Chí tôn, không biết chúng ta đánh chết vạn giới chí tôn có thể hay không cộng lại? Satan hỏi. Có thể, chỉ cần là đối phương nguyện ý đưa hắn chiến công cho ngươi, xoay sở đủ 10 cái hỗn độn chiến công giống nhau có thể để cho bần đạo vì ngươi làm một việc. Hồng Vân vì khích lệ những thứ này đại năng, cũng là hạ đủ công phu. Quan hệ này lấy hồng hoang sống còn, hắn thân là hồng hoang chí tôn, tự nhiên cũng phải toàn lực ứng phó. Sở hữu đại năng đều là lục tục rời đi Bồng Lai đảo, cuối cùng chỉ còn lại có Hồng Vân, Hậu Thổ, Hồng Quân đạo tổ, Thông Thiên giáo chủ, Ngao Lương thần cùng Khổng Tuyên. Đạo hữu không để cho bần đạo đi vạn giới, là lo lắng có người muốn nhân cơ hội lén qua hồng hoang. Hồng Quân đạo tổ nhìn về phía Hồng Vân hỏi, tấn công vạn giới, đối với hồng hoang tới nói là đại sự cơ nào tình? Thế nhưng mới vừa Hồng Quân đạo tổ nói ra muốn đi trước vạn giới thời điểm, lại bị Hồng Vân một tiếng cự tuyệt rồi, điều này làm cho Hồng Quân đạo tổ rất không minh bạch, sở hữu đại năng đều đi, hắn không thể tại Hồng Hoang làm con rùa đen rút đầu a. Phải bần đạo có thể kết luận, kia Tam đại vô địch chí tôn nhất định sẽ nhân cơ hội tiến vào Hồng Hoang, mà đạo hữu tại trong Hồng Hoang mới có thể cùng vô địch chí tôn đối kháng, cho nên vạn giới chuyện, không thể dùng không đúng chỗ, đạo hữu có thể rõ ràng. Tam đại vô địch chí tôn đến tột cùng muốn cái gì? Hồng Vân không biết, cũng không muốn biết, thế nhưng hắn chỉ biết không thể để cho Tam đại vô địch chí tôn tiến vào Hồng Hoang. Đáng tiếc Dương Mi đạo hữu tại mấy trăm năm trước biến mất, giống như rời đi cái này hỗn độn, ai? Nếu không lấy Dương Mi đạo hữu thực lực cùng bần đạo liên hiệp, có lẽ có khả năng ngăn trở Tam đại vô địch chí tôn tiến vào Hồng Hoang, nhưng bây giờ, bần đạo một người sợ rằng khó mà ngăn cản a. Hồng Quân đạo tổ cũng có chút ít lực bất tòng tâm, mặc dù hắn có thể mượn thiên đạo, làm cho mình chiến lực tăng lên tới tột cùng nhất, thậm chí cùng Hồng Vân so sánh, nhưng hắn chỉ là một, mà muốn lén qua Hồng Hoang lại có ba cái vô địch chí tôn. Nói Dương Mi lão tổ, Hồng Vân cũng có chút ít lắc đầu, hắn biết rõ lấy Dương Mi lão tổ tính cách quả quyết sẽ không lâm trận mà chạy đi Hồng Mông giới, nhất định là gặp phải nguy cơ gì rồi. Nhưng là nhiều lần bí pháp liên lạc, nhưng đều là không có kết quả, hiện nay cũng chỉ có thể không đem Dương Mi lão tổ tính ở bên trong. Như vậy, Hậu Thổ, Ngũ Hành, Thần Nhi, Thông Thiên đều ở lại Hồng Hoang giúp ngươi. Các ngươi chỉ cần ngăn trở 10 năm liền có thể, bần đạo có năm chắc tại trong vòng 10 năm toàn diệt toàn bộ vạn giới. Hồng Vân kiên định nói. 10 năm. Cái này nhìn như một cái rất ngắn thời gian, nhưng là bây giờ nhưng rất dài không gì sánh được. Ngăn trở 3 cái vô địch chí tôn 10 năm, cái này có chút không thực tế, nếu là ngăn trở 2 cái còn có thể. Trung quy Hồng Quân đạo tổ có thể mượn thiên đạo chặn một cái, những người khác phối hợp Ngao Lương thần chắc có khả năng chặn một cái, nhưng còn có một cái nhưng không có cách nào. Hồng Quân đạo tổ trên mặt có chút hơi khó, nhiệm vụ này sợ rằng khó mà đảm nhiệm, bởi vì liền không làm được. Hồng Vân suy nghĩ một chút, cũng rõ ràng khó mà ngăn trở Tam Đại Vô Địch Chí Tôn, nhưng là bây giờ lúc này, bọn họ đã không có thể dùng đại năng, nhất là sánh vai Tam Đại Vô Địch Chí Tôn đại năng. 12 tổ vu hiện tại cũng đã khôi phục chân thân, hơn nữa tu vi đều đạt tới 9 tầng 7 Chí Tôn, mặc dù phần lớn là sơ kỳ, thế nhưng 7 thập nhị đô thiên thần sát đại trận, không biết có thể hay không ngăn trở một vị vô địch Chí Tôn. Hồng Quân đạo tổ nói thời điểm, nhìn về phía hậu thổ. Chỉ cần là hậu thổ cho là có thể, như vậy cái phương pháp này liền có thể hành, thế nhưng một khi không đấu lại vô địch Chí Tôn, như vậy 12 tổ vu rất có thể toàn bộ mất mạng, hậu thổ có lẽ dám làm như thế, nhưng nàng không muốn để cho chính mình những huynh trưởng kia tại chết một lần, bởi vì này một lần chết đó chính là chết thật. Thập nhị đô thiên thần sát đại trận dĩ nhiên cường đại, thế nhưng tại vô địch Chí Tôn trước mặt, lại không chịu nổi một kích, bất quá bổn cung có một cái biện pháp, có lẽ có thể chặn vô địch Chí Tôn. Hậu thổ từ tổ nói, ra sao biện pháp? Hồng Vân có chút mừng rỡ hỏi. Bàn cổ điện. Chương 599, bàn cổ tượng thần bên trong sinh linh. Địa tiên giới, Hồng Vân cùng hậu thổ đi sóng vai. Vốn là chuẩn bị để cho 12 tổ vu 7 thập nhị đô thiên thần sát đại trận tới đối kháng một cái vô địch Chí Tôn. Thế nhưng hậu thổ lại nói ra, thập nhị đô thiên thần sát đại trận tại vô địch Chí Tôn trước mặt không chịu nổi một kích, căn bản là vô pháp hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng, hậu thổ cũng đưa ra một cái tốt hơn đề nghị, đương nhiên chỉ có Hồng Vân biết rõ đề nghị này. Bởi vì bọn họ hai cái hiện tại cũng đã hướng bản cổ điện bay đi. Đối với bản cổ điện bên trong cái kia bản cổ tượng thần, Hồng Vân đã sớm có giải, bởi vì Hồng Vân sớm liền phát hiện bản cổ tượng thần bên trong tàn nghiệm, ban đầu Hồng Vân liền đoán rằng, đây cũng là bản cổ đại thần còn thừa lại tàn nghiệm. Cho tới hậu thổ tại sao để cho Hồng Vân đi bản cổ điện, là bởi vì bản cổ tượng thần mặt mũi có bắt đầu hư hóa rồi, nếu không mà nói, hậu thổ làm sao có thể sẽ để cho Hồng Vân đi bản cổ điện. Một khi thấy được bản cổ hình dáng, đến lúc đó nhất định sẽ để cho Hồng Vân đạo tâm bị thương, cho nên bây giờ hậu thổ vẫn còn giấu giếm lấy Hồng Vân chuyện này. Hậu thổ cũng không có cách nào, mặc dù nàng không nghĩ giấu giếm, thế nhưng vì Hồng Vân, nàng chỉ có thể như vậy. Đi tới bàn cổ điện, cộng công cùng hậu nghệ đi ra chào đón, hậu thổ nhưng lại làm cho bọn họ đều rời đi bàn cổ điện, sau đó cùng Hồng Vân tiến vào trong đó. Bàn cổ điện thần bí phi phàm, kia tam đại vô địch Chí Tôn cùng vạn giới lúc đầu những thứ kia đại năng, phỏng chừng cũng là vì bàn cổ điện mà tới. Hồng Vân mỗi một lần đi tới bàn cổ điện cũng có thể cảm giác cái loại này cảm giác thần bí, hắn cho là mình tu vi càng sâu là có thể biết được bàn cổ điện hết thảy, nhưng là bây giờ đã đạt đến hồng hoang đỉnh phong hắn, nhưng vẫn là không có biện pháp thấy rõ ràng bàn cổ điện bí mật. Bàn cổ điện hẳn là phụ thần tim biến thành, ôn hàm này đại đạo chí lý, có lẽ thật là vì bàn cổ điện đi. Hậu thổ mang theo Hồng Vân đi tới bàn cổ tượng thần trước mặt, mà lúc này bàn cổ tượng thần lại có một tia khí tức, mặc dù rất khó phát hiện, nhưng ở Hồng Vân cùng hậu thổ trước mặt vẫn là không cách nào ẩn nút. Hiện thân đi, không nên để cho bần đạo xuất thủ. Hồng Vân nhìn trước mặt to lớn tượng thần, từ tốn nói. Hậu thổ cũng là thật chặt nhìn bản cổ tượng thần, bọn họ mặc dù đều biết bản cổ tượng thần bên trong hội tụ một cái tàn niệm, thế nhưng chưa từng thấy qua. Thời gian tại từng giây từng phút trôi qua, thế nhưng bản cổ tượng thần nhưng không có bất kỳ dị thường, thật giống như căn bản lại không tồn tại gì đó đặc thù đồ vật, hết thảy đều là Hồng Vân cùng hậu thổ chỉ suy đoán mà thôi. Hừ. Hồng Vân một tiếng hừ lạnh, trong nháy mắt, cực kỳ kinh khủng đế hoàng uy áp xuất hiện, đem bản cổ tượng thần bao phủ, mà lúc này đây, bản cổ tượng thần chung quanh nhưng xuất hiện một đạo thanh quang, hóa thành bình chướng, đem đế hoàng uy áp chặn lại bên ngoài. Vân, để cho ta tới. Hậu thổ đi về phía trước một bước. Hồng Vân gật gật đầu, sau đó thu hồi chính mình đế hoàng uy áp, hắn muốn nhìn một chút cái này tàn niệm đến tột cùng ra sao bộ dáng. Hậu thổ trên người xuất hiện một loại khí tức, rất nặng, từ bi. Trang trọng, hết thể cùng bản cổ đại thần tương tự khí tức tại hậu thổ trên người tàng ra. Phụ thân dấu hiệu há cho ngoại vật tồn lưu, nếu ngươi không ra, bổn cung mặc dù đánh vỡ tượng thần, hạ xuống bất kính tên, cũng phải đưa ngươi xóa bỏ. Hậu thổ lời nói ác liệt cực kỳ, hơn nữa mang theo sát khí nồng nặc. Một cái hô hấp, hai cái hô hấp, ba cái hô hấp đã đến giờ, hậu thổ không có ở có bất kỳ nói nhảm, trực tiếp chính là bấm ra lục đạo luân hồi thủ ấn, hướng bản cổ tượng thần đánh tới. Dừng tay. Một cái tức giận thanh âm vang lên. Sau đó bàn cổ tượng thần xuất hiện một đạo sương mù, một người thanh niên từ trong đó đi ra, người mặc một bộ hoàng bào, vậy mà cùng Hồng Vân có ba phần tương tự. Hồng Vân nhìn người nọ, trong lòng cả kinh, người này vậy mà cùng mình có chút tương tự, đây là vì sao? Nếu là Hồng Vân đoán không tốt, người thanh niên này hẳn là bàn cổ tàn niệm, mà bàn cổ tàn niệm hẳn là cùng bàn cổ tương tự, làm sao có thể sẽ cùng chính mình tương tự? cái này nhất định có cái gì ẩn tình. Hậu thổ cũng là cả kinh, nàng không nghĩ tới đi ra người thanh niên này vậy mà cùng Hồng Vân có 5 phần tương tự. Ngươi là người nào? Vì sao ẩn thân ở bản cổ tượng thần bên trong? Hồng Vân hướng về phía người thanh niên này tức giận quát lên. Người thanh niên này trong mắt không có một chút màu tạp, rõ ràng không gì sánh được, phảng phất không có trải qua thế gian tội phồng. Các ngươi buộc ta đi ra, còn hỏi ta là người nào, các ngươi vì sao như vậy không nói đạo lý. Hoàng bào thanh niên cũng có chút ít tức giận, nhìn về phía Hồng Vân, quả đấm nắm chặt. Nguyên bản tức giận Hồng Vân, đem lửa giận trong lòng ép xuống, nhìn về phía cái này hoàng bào thanh niên, hắn tựa hồ nghĩ tới điều gì. Ban đầu người thanh niên này nguyên thần ban đầu tụ thời điểm, thứ nhất nhìn đến nam tử hẳn là Hồng Vân, cho nên hắn biến ảo thời điểm, liền muốn Hồng Vân bộ dáng, cho nên cùng Hồng Vân có 5 phần tương tự. Thân nghiệm lộ ra, hắn phát hiện cái này hoàng bào thanh niên tu vi lại là 9 tầng 7 chí tôn đỉnh phong, ngay cả khí thế đều không phải chuyện đùa, mới vừa thanh niên này dưới cơn nóng giận, lại có một loại sánh vai cùng hắn khí thế. Hậu thổ, hắn không phải thuần túy bản cổ tăng niệm, hẳn còn có cái khác ý niệm dung hợp với nhau, mới trở thành như bây giờ vậy bộ dáng. Hồng Vân hướng về phía hậu thổ truyền âm nói. Hậu thổ trong lòng hơi động, cái giải thích này không thể nghi ngờ là tốt nhất, bất quá nói chuyện cũng tốt, phải biết ban đầu nàng nhưng là nhìn đã đến bản cổ tượng thần hình dáng, mà cái kia bộ dáng chính là. Nói phải trái. Cái đại điện này là bổn cung, cái này tượng thần cũng là bổn cung, ngươi không có đi qua bổn cung cho phép, ở nơi này tượng thần bên trong hấp thu tinh khí tu luyện, ngươi ngược lại cho bổn cung nói một chút đạo lý. Hậu thổ trầm giọng nói. Hoàng bào thanh niên nghe nói như vậy, đảo mắt nhìn chung quanh, sau đó rơi vào trầm tư, sắc mặt không ngừng biến ảo, thế nhưng ánh mắt nhưng khi thì lửa giận, khi thì xấu hổ. Hắn ý nghĩ trong lòng đều là biểu lộ ra, bởi vì hắn căn bản tiểu không hiểu được che giấu mình. Hắn chỉ là một không có nhập thế ngây ngô tu sĩ. Cũng chính là tại hơn 500 năm trước, hắn mới ban đầu tụ nguyên thần, tạo thành chính mình thân thể. Có thể nói, hắn hiện tại chỉ có 500 tuổi, mà này 500 tuổi toàn bộ đều là tại bản cổ tượng thần bên trong sinh hoạt. Ta, hoàng bào thanh niên có chút ngượng ngùng, trong lúc nhất thời cũng không biết nói cái gì, chung quy hắn không có đi qua người ta đồng ý, liền ở người ta địa phương. Ngươi xem rõ ràng hắn là ai. Hậu thổ một chỉ Hồng Vân. Hướng về phía hoàng bào thanh niên trách mắng một tiếng. Lúc này hoàng bào thanh niên cẩn thận đại lượng lên Hồng Vân, chỉ chốc lát sau, hoàng bào thanh niên kinh hãi hô, ngươi là người nào vì sao giải cùng ta như thế giống nhau? Ngươi nào? Ngươi có nhớ ban đầu ngươi chính là một đoàn tàn niệm thời điểm, thứ nhất thấy người là người nào không? Hậu thổ nhìn về phía trước mặt hoàng bào thanh niên nói. Lời nói ở giữa, hậu thổ trong mắt vậy mà xuất hiện một tia tình thương của mẹ, mà này tia tình thương của mẹ vừa lúc bị hoàng bào thanh niên nhìn đến. Là các ngươi. Hoàng bào thanh niên cả kinh. Hồng Vân không biết hậu thổ đang làm gì, thế nhưng hắn có thể đủ cảm giác được, hậu thổ tại tính toán trước mặt hoàng bào thanh niên, bất quá Hồng Vân cũng không có chen vào nói. Chương 600, lại làm cha. Ngươi cũng đã biết ngươi chính mình lai lịch. Hậu thổ từ tốn nói. Hoàng bào thanh niên trầm tư, hắn hồi tưởng chính mình căn cước, hồi tưởng chính mình tạo thành, dùng tiên thiên ý niệm hồi tưởng lúc trước sự tình. Một cái tối tăm mở mịt ý thức theo thật lâu trước vừa ra đời. Tuy nhiên lại không có chính mình suy nghĩ, thậm chí ngay cả tự mình hành động đều làm không được đến, một mực phiêu hốt tại trong hư không. Không biết qua bao lâu, hắn đi tới một cái tràn đầy huyết thủy thế giới, ở chỗ này hắn dựa vào chính mình ý niệm, hấp thu rất nhiều tàn niệm, bất quá những thứ này tàn niệm rất tạp, tựa hồ là hỗn độn ma thần tàn niệm, lại tựa hồ là viễn cổ hùng thú tàn niệm. Hấp thu quá nhiều tàn niệm, đưa đến hắn tàn niệm xảy ra dị biến, cho tới dị biến quá trình, hắn không nhớ rõ, thậm chí không có một tia ấn tượng. Nguyên bản phức tạp tàn niệm trở nên trong suốt, trở nên trống không, hết thảy đều trở thành hư vô, không có tranh đấu chi tâm, không có lòng háo thắng. Lại không biết qua bao lâu, hắn đi tới một cái tượng thần bên trong, cũng chính là bản cổ tượng thần. Đến đây, hắn liền cư ngụ ở tượng thần bên trong, ở chỗ này hấp thu tinh khí, còn có sát khí. Mặc dù sát khí khiến hắn tinh khí trở nên cực kỳ nóng nảy, nhưng là hắn đơn thuần tâm, nhưng chế trụ loại này nóng nảy. Hơn 2.000 năm trước, tượng thần trước mặt tới một nam một nữ. Ở trước mặt hắn đàm luận rất nhiều, mà hắn thật sâu nhớ kỹ hai người bộ dáng, chôn giấu ở đáy lòng. Nhất là đàn ông kia đánh ra một đạo tinh khí, khiến hắn có trở thành sinh linh cơ hội. 500 năm trước, hắn hội tụ nguyên thần, thành tựu một cái sinh linh, vừa xuất thế chính là đạo tôn cảnh, bất quá hắn cũng không hề rời đi tượng thần, vẫn là ở lại tượng thần bên trong. Từ nay về sau, hắn luôn là có khả năng cảm giác cái này tượng thần bên trong có cái gì một mực ở hấp dẫn hắn, tại một lần tình cờ cơ hội bên trong. Hắn tiến vào tượng thần bên trong một thế giới, đó là một cái lực lượng thế giới. Bất quá cái thế giới này không có sinh linh, chỉ có chính hắn, cũng chính là ở chỗ này, hắn lấy được chính mình thân thể, bởi vì ở chỗ này hắn lấy được một cái tim, tạo nên chính mình thân thể, hắn hơn nữa cho mình lấy một tên, tên là Cổ Nguyên. Lấy được tim sau đó, hắn tu vi lại nhanh chóng tăng lên, hơn nữa này tìm tự đi giúp hắn lĩnh ngộ một đạo. 200 năm trước, hắn trở thành 9 tầng 7 trí tôn. 100 năm trước, hắn trở thành 9 tầng 7 trí tôn đỉnh phong. Hiện tại, hắn chiến lực đã xa xa vượt qua 9 tầng 7 trí tôn đỉnh phong, bất quá cũng không có đột phá, vẫn là 9 tầng 7 trí tôn. Ta là Cổ Nguyên, ta có một bộ phận bản cổ đại thần tàn niệm, còn có một bộ phận hung thú tàn niệm, cùng một bộ phận ma thần tàn niệm, nhưng là bây giờ, ta đã trở thành chính ta. Hoàng bào thanh niên, không, là Cổ Nguyên kiên định nói. Là ai ban cho người sinh mạng? Hậu thổ trên mặt lộ ra nụ cười, nhìn Cổ Nguyên, nàng biết rõ trước mặt người thanh niên này tồn tại rất thực lực cường đại, bởi vì tại hơn 100 năm trước, hậu thổ đã tới nơi này, mà khi đó, nàng tại bản cổ tượng thần bên trong cảm thấy làm hắn đều kiêng kỵ khí tức. Người nào cho ta sinh mạng? Cổ Nguyên rơi vào trầm tư, đến tột cùng là ai cho hắn sinh mạng? Là bản cổ đại thần sao? Trung quy hắn là bản cổ đại thần tàn niệm. Nhưng là hắn còn có này ma thần tàn niệm, chẳng lẽ là ma thần ban cho tánh mạng hắn? Như vậy hung thủ tàn niệm đây. Cho nên tánh mạng hắn từ đâu tới không phải tàn niệm, mà là hơn 2.000 năm trước kia một đạo sinh mệnh khí tức, cho hắn trở thành sinh mạng cơ hội. Nếu là không có kia một đạo tinh khí, hắn không có thể trở thành sinh mạng. Đa tạ ân nhân giao phó cho sinh mạng. Cổ Nguyên hướng về phía Hồng Vân quỳ lạy lên, tam bái cửu gõ sau đó, mới chậm rãi đứng lên. Hắn mặc dù cường đại, thế nhưng hắn biết không có trước mặt người đàn ông này, hắn không có khả năng tồn tại, càng không thể nào có cường đại như thế tu vi. Ánh mắt giống như một vũng thanh thủy, không có bất kỳ tạp chất, rất hiển nhiên, Cổ Nguyên không biết ngươi lừa ta gạt, càng không biết như thế nào tính toán. Hắn giao phó cho ngươi sinh mạng, ngươi chẳng lẽ gọi hắn ân nhân sao? Hậu thổ đột nhiên nghiêm nghị nói, giống như tiếng nổ tại Cổ Nguyên trong thai vang lên. Cổ Nguyên ngây ngẩn, đúng nha. Trước mặt nam tử ban cho tánh mạng mình, đây không phải là ân nhân, chính là cha mẹ. Hồng Vân lúc này cũng là biết hậu thổ phải làm gì, hậu thổ đây là cho hắn thêm tìm con. Sinh mạng vô căn người. Là thiên địa sinh, sinh mạng có nguyên người, là cha mẹ sinh, mà hắn Cổ Nguyên chính là có nguyên chi linh, hơn nữa còn là Hồng Vân ban đầu ban thưởng một đạo tinh khí, mới để cho hắn trở thành sinh linh. Nay thì tương đương với cha mẹ mình, nếu không phải như thế, chính mình vẫn là một đoàn vô tri vô giác tàn niệm. Hài nhi Cổ Nguyên bái kiến phụ thân. Cổ Nguyên hướng về phía Hồng Vân một lần nữa quỳ lạy đi xuống. Ha ha! Hồng Vân phá lên cười, hắn rất lâu không có vui vẻ như vậy qua, từ lúc vạn giới hạ xuống. Hắn cũng chưa có hài lòng qua, bởi vì chính mình đệ tử đều biến mất bốn cái. Được, tốt, con ta xin đứng lên. Hồng Vân cười đem Cổ Nguyên đỡ lên, sau đó vừa nhìn về phía hậu thổ, nói, đây là vi phụ thê tử, cũng là mẹ của ngươi. Cổ Nguyên hướng về phía hậu thổ lại quỳ lạy đi xuống, tam bái cửu gõ sau đó, kêu một tiếng mẫu thân. Hậu thổ cũng là mừng rỡ như thường, nàng tính toán nhiều như vậy, không phải là vì để cho cái này Cổ Nguyên trở thành người mình sao. Ban đầu nàng biết rõ bản cổ tượng thần bên trong có sinh linh, hơn nữa còn là vô cùng cường đại, nàng liền bắt đầu kế hoạch, chỉ cần là đối phương không ra, nàng ắt có niềm tin đem lừa dối đến phe mình, đúng như dự đoán, thành vì mình nhi tử. Hiện nay Cổ Nguyên vì sao giải cùng Hồng Vân tương tự, tại Hồng Vân cùng Cổ Nguyên trong lòng đều có một cái hoàn mỹ giải thích, thế nhưng hậu thổ trong lòng ý tưởng thế nào, nhưng không biết được. Hồng Vân cùng hậu thổ mang theo Cổ Nguyên ra bản cổ điện, cộng công cùng hậu nghệ còn có mấy cái tổ vu đều là tới đón. Mà hậu thổ đối với Cổ Nguyên từng cái giới thiệu. Cổ Nguyên không trải qua nhân sự, chỉ cần là hậu thổ giới thiệu, hắn đều là cung kính lễ độ, thật ra dựa theo hắn tu vi, căn bản không cần cùng những người này làm lễ, cũng chỉ có cộng công chờ mấy cái thái cổ tổ vu mới có tư cách khiến hắn làm lễ mà thôi. Mà đối với Cổ Nguyên thân phận, hậu thổ chính là nói thẳng một tiếng là con trai của nàng, sau đó cụ thể cũng chưa có nói nhiều. Trở về Bồng Lai đảo trên đường, Hồng Vân hướng về phía Cổ Nguyên nói, Nguyên nhi, ngươi muốn nhớ. Ngươi còn có một cái huynh trưởng được đặt tên là Đạo Hy, bị vi phụ đưa đến bên ngoài hỗn độn đi lịch luyện đi rồi. Hài Nhi nhớ. Sau đó Cổ Nguyên lại vừa là nói, phụ thân, Hài Nhi nhìn ngài mặt mày ủ rũ, đây là vì sao? Chẳng lẽ là có người để cho phụ thân tức giận? Ha ha, Nguyên Nhi ngươi suy nghĩ nhiều. Có thể không phải có người cho ngươi phụ thân tức giận, thậm chí còn muốn giết phụ thân ngươi đây. Hậu thổ nhưng ở một bên nói. Gì đó? Cổ Nguyên trên người đột nhiên xông ra một cỗ khí thế. Chấn triệt thiên địa, toàn bộ hồng hoang trong nháy mắt đều là run rẩy, từng cái đại năng đều là trong lòng cả kinh. Tại Cổ Nguyên bên người Hồng Vân cùng hậu thổ càng là run mạnh. Chương 601, Hồng Vân chi tử. Đã xảy ra chuyện gì? Chuyện gì xảy ra? Cương đại như vậy khí thế, chẳng lẽ là Chí Tôn? Vẫn chưa tới thời gian một năm, chẳng lẽ Chí Tôn muốn triệu tập chúng ta? Trong hồng hoang từng cái đại năng đều là chấn động, mới vừa kia một cỗ cường đại khí thế, còn có một tia lửa giận, để cho bọn họ cảm giác thể xác và tinh thần run rẩy. Trong nháy mắt, sở hữu đại năng đều là theo chính mình đạo tràng xuất phát, đi mới vừa khí thế tràn ra nguyên điểm, bọn họ nghĩ đến hẳn là Hồng Vân tại triệu tập bọn họ. Kim Miết đảo bên trong Thông Thiên giáo chủ, trong mắt hơi nghi hoặc một chút, này mới thời gian bao lâu, Chí Tôn làm sao sẽ phát ra bực này khí thế, chẳng lẽ là Tam đại vô địch Chí Tôn tiến vào Hồng Hoang? Đồng Lai đảo bên trong, Ngao Lương Thần, Ngũ Hành đạo tổ cùng với ở chỗ này ở Hồng Quân đạo tổ đều là nghi ngờ nhìn về phía Bắc Câu Lô Châu, mới vừa cái kia xung thiên khí thế quả thực mạnh mẽ quá đáng, coi như là Hồng Quân đạo tổ đều có chút tim đập nhanh. Chuyện gì xảy ra? Là sư tôn tại triệu hoán chúng ta sao? Khổng Tuyên đi vào, nhìn Ngao Lương Thần hỏi. Mà lúc này đây, Hồng Quân đạo tổ lại nói đạo, đây không phải là Hồng Vân đạo hưu khí tức. Gì đó? Chẳng lẽ là Tam đại vô địch Chí Tôn tiến vào Hồng Hoang? Ngũ Hành đạo tổ kinh ngạc nhìn về phía Hồng Quân đạo tổ. Không phải Tinh Không đại đế, cho tới có phải hay không cái khác hai vị vô địch Chí Tôn, này sẽ không hiểu rồi, nhưng có thể xác định không phải sư tôn khí tức. Ngao Lương Thần cũng là xác định nói. Tam đại vô địch Chí Tôn nếu là lúc này tiến vào Hồng Hoang, như vậy thì sẽ phá hư bọn họ kế hoạch, điều này làm cho Hồng Quân đạo tổ, Ngao Lương Thần, Ngũ Hành đạo tổ cùng với Khổng Tuyên đều khẩn trương lên. Hóa thành bốn đạo ánh sáng bắn về phía Bắc Câu Lô Châu, bất kể như thế nào, bọn họ đều muốn đi, có lẽ Hồng Vân cùng với đi qua. Hồng Vân ánh mắt lộ ra rồi khiếp sợ, tại hắn nghĩ đến, chính hắn một nhi tử cổ nguyên tối đa cũng thì tương đương với Ngao Lương Thần, chỉ cần là sánh vai Ngao Lương Thần là được rồi. Sánh vai chỉ là ngăn trở vô địch Chí Tôn, cũng không phải là chiến thắng hoặc là chém chết. Coi như là Hồng Vân tự mình xuất thủ, thi triển sở hữu lá bài tẩy, đều chưa chắc có thể đủ chém chết một cái vô địch Chí Tôn, mà một cái vô địch Chí Tôn thi triển sở hữu lá bài tẩy, lại có khả năng chém chết Hồng Vân. Đây chính là chênh lệch. Con ta chớ giận. Hồng Vân vỗ một cái cổ nguyên bả vai. Hậu thổ cũng là bị này cho kinh hãi, nàng cùng Hồng Vân muốn giống nhau, cũng chỉ là cho là cổ nguyên cũng không có cường đại như vậy. Phỏng chừng cũng chính là mạnh hơn chính mình một đường, thế nhưng mới vừa vẻ này xung thiên nộ khí, lại có cùng Hồng Vân sánh vai thực lực. Phụ thân, đến tột cùng là ai muốn giết ngươi? Hài nhi cái này thì đi đưa hắn tháo thành tám khối. Cổ Nguyên nổi giận, chính mình mới vừa có cha mẹ, bây giờ lại có người muốn giết hắn phụ thân. Cho tới tin tức này giả tạo tính, hắn không có chút nào hoài nghi, bởi vì là mẫu thân chính miệng nói ra. Hồng Vân mới vừa muốn nói điều gì, từng đạo ánh sáng rơi vào cách đó không xa. Nhưng là Hồng Hoang đại năng đều là chạy tới, chung quy mới vừa khí thế làm cho người rất kinh hãi. Chí Tôn, mới vừa rồi là. Những thứ này đại năng muốn hỏi cái gì, mà Ngao Lương Thần mấy người cũng là cảm thấy, đi thẳng tới Hồng Vân bên người, hướng về phía Hồng Vân cung kính hỏi, Sư Tôn, chuyện gì xảy ra? Hừ, ngươi là cha ta đệ tử, cũng không biết có người muốn giết ta Sư Tôn. Cổ Nguyên nhìn về phía Ngao Lương Thần hừ lạnh một tiếng. Ngao Lương Thần cùng Khổng Tuyên đều là sức sở. Ngay cả Hồng Quân đạo tổ mấy người cũng đều là ngây ngẩn. Phụ thân. Bọn họ nhớ kỹ Hồng Vân chỉ có một cái nhi tử, được đặt tên là Đạo Hy, thật giống như đã đi trước bên ngoài hỗn độn lịch luyện, như thế đột nhiên lại xuất hiện một đứa con trai. Được rồi, không có chuyện gì, các ngươi tất cả giải tán chứ, chờ đến đúng lúc, các ngươi tại thiên đỉnh chờ bần đạo. Hồng Vân hướng về phía những thứ kia đại năng từ tốn nói. Phải Chí Tôn. Những thứ này đại năng đều là xoay người rời đi. Sau đó Hồng Vân vừa nhìn về phía Ngao Lương Thần đám người trở về rồi hay nói. Đồng Lai Đảo, Chí Tôn Cung. Hồng Vân cùng hậu thổ ngồi ở trên chủ vị, mà Hồng Quân Đạo Tổ cùng với Thông Thiên Giáo Chủ ngồi ở bên trái, Ngũ Hành Đạo Tổ, Ngao Lương Thần, Khổng Tuyên ngồi ở bên phải, cho tới cổ nguyên mà nói, chính là đứng ở Hồng Vân sau lưng. Nguyên Nhi. Hồng Vân kêu một tiếng. Cổ Nguyên theo Hồng Vân sau lưng đi tới chính diện, nhìn về phía Hồng Vân có chút lo âu nói, phụ thân ngươi còn không có nói là người nào muốn giết ngươi đây. Được rồi, chuyện này trước không sách, bọn họ còn không giết được vi phụ, đến, vi phụ giới thiệu cho người một chút. Vừa nói, Hồng Vân đầu tiên là nhìn về phía Hồng Quân Đạo Tổ, cười nói, đây là vi phụ bạn tốt, Hồng Quân Đạo Tổ, là Hồng Hoang Thiên Đạo phát ngôn viên. Gặp qua bá phụ, đơn thuần cổ nguyên chỉ hiểu được trực tiếp gọi, cho tới nói tiền bối, đạo tổ loại hình, hắn mới chẳng muốn đi tê ơ. Ha ha, tốt tốt đây là bản thiên phụ, là bần đạo tham khảo bản cổ phụ dùng thiên đạo mang bầu trí bảo. Tuy nhiên không là hỗn độn trí bảo, nhưng cũng là một món thượng phẩm hỗn độn linh bảo, liền đưa cho ngươi đi. Hồng Quân Đạo Tổ cười khan một tiếng, lối gọi này hắn vẫn là lần đầu tiên nghe được, bất quá nhìn đến Hồng Vân ánh mắt, hắn trong nháy mắt biết gì đó, trong lòng có chút bất đắc dĩ, mặc dù nhức nhối, thế nhưng hắn cũng phát giác cổ nguyên cường đại, này bản thiên phủ rơi trong tay hắn, sẽ không mai một. Đa tạ bá phụ. Cổ Nguyên nhận lấy bản thiên phủ, huy vũ một phen, phá lên cười, nhất thời hứng thú, thật giống như một đứa bé tìm được thú vị đồ chơi giống nhau. Nguyên Nhi trước tiên đem bản thiên phủ thu, mau tới bái kiến ngươi ngũ hành thúc thúc. Vừa nói, Hồng Vân chỉ hướng ngũ hành đạo tổ. Cổ Nguyên liền vội vàng không người bái nói, chất nhi gặp qua thúc thúc. Ừ, tốt tốt. Ngũ hành đạo tổ chỉ là gật đầu khen hay, lại không có xuất ra lễ ra mắt. Cổ Nguyên cường đại, hắn có thể đủ cảm giác được, mặc dù đem chính mình ngũ hành kiếm lấy ra, Cổ Nguyên phỏng chừng cũng nhìn không thuận mắt. Sở dĩ Hồng Quân đạo tổ xuất ra lễ ra mắt, rất hiển nhiên là Hồng Vân muốn để cho Hồng Quân đạo tổ xuất huyết, nếu không làm sao sẽ trước giới thiệu Hồng Quân đạo tổ đây. Sau đó, Hồng Vân lại là Cổ Nguyên giới thiệu Ngao Lương Thần, Khổng Tuyên, Thông Thiên giáo chủ, cũng nói Hồng Hoang mấy cái khác đệ tử. Mà Hồng Quân đạo tổ, Ngũ Hành đạo tổ, Thông Thiên giáo chủ, Ngao Lương Thần, Khổng Tuyên đều là nghi ngờ, này Cổ Nguyên làm sao tới, thế nào lại là Hồng Vân nhi tử, chung quy Hồng Vân nếu là có con cháu nhất định sẽ kinh động Hồng Hoang. Sư tôn, tiểu sư đệ. Ngao Lương Thần muốn nói điều gì, thế nhưng lời đến khỏe miệng lại không biết nói thế nào, chung quy lời này rất khó hỏi lên. Cổ Nguyên chính là bần đạo ban đầu còn để lại một đạo tinh khí biến thành, hôm nay gặp phải, nên cha con chúng ta gặp nhau. Hồng Vân mừng rỡ cười nói. Hồng Quân đạo tổ bọn người là có chút không nói gì, bất quá cũng không có nói cái gì, chung quy ngươi nhi tử, ngươi nói cái gì là làm cái đó. Còn lại cái kia vô địch chí tôn chẳng lẽ chính là. Hồng Quân đạo tổ vừa nói nhìn về phía Cổ Nguyên, hắn có thể đủ cảm giác được mặt này trước Cổ Nguyên sẽ không dưới cho hắn. Không sai, Nguyên Nhi đến lúc đó cũng sẽ ở lại Hồng Hoang. Hồng Vân nhìn về phía Cổ Nguyên, rất là vui vẻ yên tâm. Chương 602, đêm trước đại chiến, canh năm. Bần đạo mạo muội hỏi một câu, Cổ Nguyên thực lực ngươi bao nhiêu? Hồng Quân đạo tổ nhìn về phía Cổ Nguyên tiếng cười hỏi. Hồng Vân vẫn không nói gì, Cổ Nguyên trực tiếp nói đúng là đạo, bá phụ, nếu là thật động thủ, ngươi sợ không phải tiểu chất đối thủ. T. Hồng Quân đạo tổ, Ngũ Hành đạo tổ, Thông Thiên giáo chủ, Ngao Lương Thần, Khổng Tuyên đều là ngây ngẩn, bọn họ mặc dù suy đoán Cổ Nguyên lợi hại, nhưng là từ Cổ Nguyên trong miệng xác định, lại là một chuyện. Hồng Quân đạo tổ tại trong Hồng Hoang, mượn thiên đạo thực lực có thể so với Hồng Vân, mà Cổ Nguyên vậy mà nói Hồng Quân đạo tổ không phải đối thủ của hắn, cái này há chẳng phải là nói, Cổ Nguyên thực lực có thể so với Hồng Vân đều mạnh hơn. Hồng Vân đây rốt cuộc là đi nơi nào đi dạo một vòng, sau khi trở về vậy mà mang đến một cái như vậy yêu nghiệt. Nhi tử. Đánh chết Hồng Quân đạo tổ đều sẽ không tin tưởng, đây là Hồng Vân nhi tử. Hồng Vân lắc đầu một cái, Cổ Nguyên không hiểu đối nhân xử thế, nói thẳng ra thực lực của chính mình, này nếu là ở bên ngoài, mặc dù thực lực cường đại, cũng sẽ bị lợi dụng, xem ra tìm một thời điểm muốn rèn luyện một chút Cổ Nguyên tâm trí rồi. Bất quá được đến Cổ Nguyên khẳng định, Hồng Vân cũng là thở phào nhẹ nhõm, có Cổ Nguyên những lời này, như vậy hắn đi vạn giới, cũng chưa có nỗi lo về sau. Hồng Quân đạo tổ cùng Thông Thiên giáo chủ sau khi rời khỏi, Hồng Vân nhìn về phía Cổ Nguyên, vừa nhìn về phía Ngao Lương Thần cùng Khổng Tuyên, sau đó nói, Tuyên Nhi ngươi đến thời điểm cùng vi sư cùng nhau đi tới vạn giới, cho tới này Hồng Hoang, ngươi cũng không cần để lại. Phải sư tôn. Khổng Tuyên cung kính nói. Nguyên Nhi, chờ vi phụ sau khi rời khỏi, ngươi ước chừng phải nghe ngươi mẫu thân mà nói, biết không? Phụ thân yên tâm, Hài Nhi biết rõ, bất quá, phụ thân ngươi muốn cẩn thận, thật sự không được mà nói, Hài Nhi nguyện ý đại ngài đi. Cổ Nguyên có chút bận tâm nói. Ha ha, vi phụ thực lực không thể so với ngươi yếu, hơn nữa. Há có thể cho ngươi tên tiểu bối này thay mặt cha xuất hành, thật tốt ở lại trong nhà nghe mẫu thân mà nói. Hồng Vân cười to một tiếng. Mặc dù cái này Cổ Nguyên không phải con trai ruột, nhưng là lại tâm niệm đơn thuần, hơn nữa cũng biết rõ hiếu đạo, như thế, liền không tệ. Ngao Lương Thần cùng Khổng Tuyên tất cả đều là thật cao hứng, lại có một cái như vậy tiểu sư đệ, duy nhất chỗ xấu chính là quá yêu nghiệt. Thời gian một năm, có thể nói là chớp mắt liền qua, ở nơi này tu tiên trên thế giới, thời gian qua rất nhanh. Cũng không bao nhiêu tiền. Trong năm đó, Cổ Nguyên tại Đồng Lai đảo cũng dần dần quen thuộc, hắn cũng biết nơi này là nhà hắn, ở chỗ này hắn chính là một cái tiểu chủ nhân, bất quá nhưng là một cái đơn thuần hiền lành tiểu chủ nhân. Nguyên Nhi, nghe mẫu thân mà nói, vi phụ đi. Hồng Vân nói xong, nhìn về phía hậu thổ gật gật đầu, sau đó mang theo Khổng Tuyên, Huyền Quân, Toại Nhân Thị, Truy Ý Thị, Hữu Xào Thị, Thương Hiệt, Ngao Thần, Phục Hy, Đại Vũ Vương, Dương Tiễn, rời đi Đồng Lai đảo. Lần này đi vạn giới, Hồng Vân chỉ đem lĩnh 9 tầng 7 trí tôn đại năng, cho tới trí tôn một hồi, Hồng Vân đều không biết dẫn dắt, bởi vì trí tôn một hồi coi như là đi rồi, cũng là con chốt thí. Phải biết hết thệ các thứ này nhưng là vượt giới đại chiến, cũng không phải là hỗn độn đại chiến, phải đi người khác cái đế, sinh tử khó liệu. Thiên đình bên trên, chưng có người ngồi ở trên bảo tọa, nhìn phía dưới từng cái đại năng, những thứ này đại năng có 9 tầng lục đạo tôn, cũng có 9 tầng 7 trí tôn, đều là nghe xong Hồng Vân chỉ ý, tới chờ. Đột nhiên, Trương có người nhận được Hồng Vân một cái tin tức, sau đó nhìn về phía những thứ này đại năng. Chư vị, tu vi không có đạt tới 9 tầng 7 trí tôn đều trở về đi. Lần này đại chiến, trí tôn phân phó, chỉ có thể 9 tầng 7 trí tôn đi. Trương có người nhìn về phía những thứ kia 9 tầng lục đạo tôn chậm rãi nói. Chúng ta cũng muốn là hồng hoang hiệu lực, thiên đế bệ hạ, ngươi có thể hay không nói với trí tôn một tiếng, để cho chúng ta đi, mặc dù chết trận xa trường, chúng ta cũng đều cam tâm tình nguyện. Đúng nha. Thiên đế, mặc dù chúng ta chết trận xa trường, cũng chết hắn chỗ, xin mời thiên đế chuyển cáo trí tôn, để cho chúng ta đi. Tại hồng hoang sinh sống thời gian dài như vậy, cắn nuốt hồng hoang nhiều như vậy linh khí, cũng nên hồi báo hồng hoang rồi, mời bệ hạ chuyển cáo trí tôn đi. Ta ma giới sở hữu đạo tôn đều không biết lui về phía sau một bước, mời thiên đế chuyển cáo. Ma La nhìn về phía ma giới những thứ kia đại năng, mà những thứ kia đại năng trong mắt đều là lộ ra kiên định, vì vậy hắn hướng về phía Trương có người cất giọng nói. Đường Tam Tạng cũng là được những thứ kia Phật đà truyền âm, hướng về phía Trương có người nói, bệ hạ, Phật độ chúng sinh, nhưng Phật hôm nay nổi giận, liền muốn sát sinh, nhất là vạn giới chi linh. Đường Tam Tạng nhưng là tam giới xưng tên tâm bình khí hòa hạng người, thế nhưng hôm nay lại nói ra như thế giàu có sát khí lời nói, có thể thấy được đường Tam Tạng đây cũng là muốn phá giới sát sinh rồi. Từng cái Phật đà tại đường Tam Tạng sau lưng, dục dịch, đều là mang theo sát khí, phảng phất muốn trực tiếp giết tới vạn giới. Phải biết hỗn độn trên chiến trường, Phật giới mất mạng đại năng có thể không phải số ít, những thứ kia đại năng đều là Phật giới tiền bối, bọn họ tự nhiên muốn là Phật giới tiền bối báo thủ. Tôn Ngộ Không cũng là kiên định nói, thiên đế, ta đây lão tôn những thứ này các ca ca mặc dù không có đạt tới chi tôn, nhưng đều không biết lùi bước. Nếu không phải có thể đi vạn giới giết địch, bản thân muốn này một thân tu vi để làm gì? Xa tản tọa hạ thần hủy diệt hết. Từng cái đại năng đều là tỏ thái độ, chưng có người thấy như vậy một màn. Cũng có chút ít bất đắc dĩ, lúc này, trước một bước chính là cựu tử nhất sinh, lùi một bước chính là gió êm sóng lặng, nhưng lại không một người lùi bước. Ừ, được. Hồng Vân xuất hiện ở Lăng Tiêu Bảo Điện bên trên, nhìn những thứ này đại năng, trong mắt lộ ra tán thưởng. Vì Hồng Hoang không sợ chết, điều này làm cho Hồng Vân rất là vui vẻ yên tâm, thế nhưng Hồng Vân lại không thể để cho bọn họ đi làm hy sinh vô vị. Các ngươi ý tưởng, bần đạo có khả năng lý giải, thế nhưng các ngươi 9 tầng lục đạo tôn không thể đi. Các ngươi là hồng hoang về sau tương lai, vạn giới sau đó, còn có vô lượng lượng kiếp, chẳng lẽ các ngươi muốn cho hồng hoang tại vô lượng lượng kiếp thời khắc liền một cái đại năng cũng không có sao. Lần này, chỉ có thể 9 tầng 7 trí tôn đi, hồng hoang mỗi một vị 9 tầng 7 trí tôn, loại trừ ở lại hồng hoang trí tôn, đều phải đi. Hồng Vân nhìn về phía sở hữu đại năng, trầm giọng nói. Nhưng là, trí tôn. Không có gì nhưng là, các ngươi bây giờ là 9 tầng lục đạo tôn, sau này sẽ là 9 tầng 7 trí tôn. Hôm nay cho các ngươi lưu lại, không phải cho các ngươi sống tạm, mà là giữ lại các ngươi đối phó về sau vô lượng lượng kiếp, không nên để cho bần đạo thất vọng. Hồng Vân nhướng mày một cái, cất giọng nói. Cần tuân trí tôn pháp chỉ. Những thứ kia 9 tầng lục đạo tôn nghe nói như vậy, đều là đồng ý lưu lại, bọn họ cũng biết phía sau còn có vô lượng lượng kiếp, đó là một cái lớn hơn kiếp nạn. Sở hữu 9 tầng 7 trí tôn xuất phát. Hồng Vân khẽ quát một tiếng. Hồng hoang hơn 30 vị 9 tầng 7 trí tôn đều là hướng hỗn độn phương hướng bay đi, mênh mông quần quận hướng vạn giới lướt đi, từng cái trên người đều là tràn ra cường đại sát khí. Hồng Vân ở phía trước, Trương có người cùng Khổng Tuyên tại trái phải. Chương 603, Tam đại vô địch trí tôn dự mưu. Đồng Lai đảo bên trên. Văn đạo nhân sắc mặt có chút nóng nảy, vội vã đi vào trí tôn cung, mà lúc này trí tôn cung chỉ có hậu thổ ở chỗ này. Chủ mẫu. Văn đạo nhân tại hậu thổ phía sau khẽ gọi một hồi. Thế nhưng sắc mặt cuống cuồng, nhưng không cách nào che giấu. Hậu thổ xoay người lại, nhìn đến văn đạo nhân một mặt cuống cuồng, tựa hồ có chuyện gì gấp giống nhau. Đương nhiên, hậu thổ tự nhiên cũng biết văn đạo nhân tới làm gì, cũng biết môi đạo vì chuyện gì mà gấp. Ừm. Hậu thổ nhàn nhạt đáp một tiếng. Chủ mẫu, chủ nhân có phải hay không đã đi rồi, tại sao không có báo cho ta, chẳng lẽ ta ngay cả tham chiến tư cách cũng không có sao? Hoặc có lẽ là, chủ nhân đã không tin ta cùng với thân công báo rồi hả? Văn đạo nhân vừa nói, tiếng nói có chút lên cao. Vân cũng không ý đó, chỉ là lần này. Ai, chính ngươi hẳn biết, cần gì phải tới nơi này nữa đây. Hơn nữa hồng hoang cũng yêu cầu ngươi. Hậu thổ trong lòng cũng là có chút khổ sở. Văn đạo nhân có thể nói là tiếp theo hồng hoang vô số nguyên hội rồi, là Hồng Vân lão buộc, tại Đồng Lai đảo cũng có địa vị rất cao. Ta nghĩ muốn đi vạn giới, mời chủ mẫu Vân chịu. Văn đạo nhân nhìn hậu thổ kiên định nói. Đột nhiên, hậu thổ mặt liền biến sắc, trầm xuống, nói. Không được, ngươi không thể rời đi Hồng Hoang, nhất là khoảng thời gian này. Đối mặt hậu thổ trực tiếp cự tuyệt, Văn đạo nhân tựa hồ cũng có dự liệu, cho nên hắn cũng không có quá mức kích, mà là nhìn hậu thổ trầm giọng nói, chủ mẫu lưu ta tại Hồng Hoang, đơn giản chính là trợ giúp Ngao Lương Thần cùng nhau đối kháng vô địch chí tôn, một điểm này, ta có thể tuân theo, thế nhưng đối kháng vô địch chí tôn sau đó, chủ mẫu thì có thể thả ta rời đi đi. Hậu thổ quay người sang đi, nàng không muốn để cho Văn đạo nhân đi vạn giới, cũng không phải khiến Văn đạo nhân lưu lại trợ giúp Ngao Lương Thần, mà là vì Văn đạo nhân tốt Hồng Vân lúc sắp đi nói qua, nếu là Văn đạo nhân đi vạn giới liền có sinh tử kiếp, chỉ cần là ở lại Hồng Hoang, cũng không có kiếp này. Nhưng là bây giờ Văn đạo nhân đã hạ quyết tâm phải đi vạn giới. Chủ mẫu. Văn đạo nhân chìm quát một tiếng. Thân công báo là vạn giới kiếp chủ, nhưng thân công báo cũng là hắn đệ tử, lần này, Hồng Vân muốn tiêu diệt vạn giới, nhất định phải diệt vạn giới sở hữu sinh linh, tự nhiên bao gồm thân công báo, hắn không muốn để cho thân công báo mất mạng, hơn nữa thân công báo cũng không phải mất mạng. Được, chỉ cần là vô địch chí tôn không có tiến vào Hồng Hoang, ngươi có thể đi vạn giới, ngươi đi ra ngoài đi. Hậu thổ thanh âm có chút trầm thấp. Văn đạo nhân ùn một tiếng quỳ xuống, hắn biết rõ hậu thổ là vì tốt cho hắn, nhưng hắn nhất định phải đi. Đa tạ chủ mẫu. Văn đạo nhân rời đi chí tôn cung. Ngao Lương Thần chính là xuất hiện vào lúc này ở chí tôn trong cung, hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía hậu thổ. Sư mẫu, ngươi tại sao có thể đáp ứng hắn đây? Văn đạo nhân tính cách, nếu không phải đáp ứng, hắn cũng sẽ trốn đi, đi thì đi thôi, có lẽ chờ hắn đến địa phương, Vân đã diệt vạn giới, cho tới thân công báo. Ai? Nói thân công báo, hậu thổ cũng là bất đắc dĩ thở dài một cái, hắn biết rõ Hồng Vân 100% sẽ không chém chết thân công báo, thế nhưng thân công báo nhưng không sống được. Ai? Ngao Lương Thần cũng là thở dài một tiếng, rời đi chí tôn cùng, một hồi đại kiếp, đồng lai đảo có thể nói là tan cảnh, đại năng không có mấy người có kết quả tốt, nếu không phải Hồng Vân bỏ qua luyện tâm tháp, ngay cả hắn Ngao Lương Thần cũng bỏ mạng đạo tiêu mất. Đây vẫn chỉ là vạn giới kiếp, sau đó vô lượng lượng kiếp, Ngao Lương Thần thật có chút ít hoài nghi, đồng lai đảo có thể hay không như vậy diệt vong, hiện tại nhất đại đệ tử đều đã biến mất 4 cái. Cho tới nhị đại đệ tử, tam đại đệ tử, tứ đại đệ tử mất mạng càng nhiều. Nhất là tứ đại đệ tử, sợ rằng mất mạng số lượng đạt tới 8 phần 10. Đối với Văn đạo nhân, Ngao Lương Thần tồn tại rất sâu cảm tình, hai người tại thái cổ thời điểm nhận biết, hơn nữa một đường cãi vã tới, cảm tình nhưng là nói rất là thâm hậu. Mịch Mang Cảnh. Nơi này là tam đại vô địch chí tôn tạm thời mở đi ra tới một chỗ không gian, khoảng cách Hồng Hoang chỉ có 10 cái hỗn độn năm khoảng cách, có thể nói lấy tốc độ bọn họ, chớp mắt liền có thể đạt tới. Hồng Vân đã mang theo Hồng Hoang những thứ kia đại năng đi trước vạn giới. Chúng ta cũng là thời điểm muốn xuất động rồi. Đạo môn môn chủ ánh mắt lộ ra rồi một tia lửa nóng, thế nhưng ẩn nút cực tốt. Tinh không đại đế cùng thần tôn liếc nhau một cái, đều là lắc đầu một cái, bọn họ chỉ có một lần cơ hội, không thể đem một cơ hội này cho lãng phí, một khi lần này thất bại, như vậy bọn họ sau này liền không có cơ hội Hồng Hoang lấy được chí bảo. Không, còn có một cơ hội, đó chính là vô lượng lượng kiếp, nhưng khi đó bọn họ tỷ lệ thành công sẽ thấp hơn, cho nên bọn họ nhất định phải nắm chặt một cơ hội này. Chờ Hồng Vân cùng vạn giới thân công báo chiến đấu, chúng ta lại đi Hồng Hoang, nếu không thì, Hồng Vân lúc nào cũng có thể trở lại Hồng Hoang. Tinh không đại đế cùng Hồng Vân gặp qua một lần, biết được Hồng Vân cường đại. Không chỉ có Hồng Vân, ngay cả cái kia Hồng Quân cũng không thể coi thường, hắn cùng với Hồng Vân còn có Dương Mi lão tổ cùng với hậu thổ cùng xưng Hồng Hoang tứ đại chí tôn, chắc tồn tại một điểm thực lực, thêm nữa, hắn là thiên đạo phát ngôn viên. Thần tôn tử tốn nói, tinh không đại đế sắc mặt có chút không tốt nhìn. Cái này Hồng Quân chính là sáng lập Nguyên Linh đệ tử, nhắc tới cũng là hắn thủ hạ, nhưng là lại phản bội. Hừ, tứ đại chí tôn chẳng qua chỉ là Hồng Hoang mà thôi, loại trừ Hồng Vân, cái khác cũng không qua là con kiến hôi. Tinh không đại đế có chút bất mãn nói. Con kiến hôi? Chưa chắc đi. Mấy trăm năm trước cái kia kêu Dương Mi lão tổ chí tôn lại có thể theo trong tay ngươi chạy thoát, mặc dù bị ngươi dồn đến Hồng Mông giới, nhưng hắn thực lực ở nơi này trong hỗn độn vẫn là không thể coi thường. Hơn nữa Hồng Quân nhưng là thiên đạo phát ngôn viên, hắn nếu là mượn thiên đạo tại trong Hồng Hoang đối kháng người ta, mặc dù sẽ không thương tổn đến chúng ta, nhưng là có khả năng ngăn chặn chúng ta bất kỳ một cái nào, còn ngươi nữa truy sát tên đó Ngao Lương Thần, hắn phòng ngự vô địch, lấy chúng ta bây giờ lực lượng chỉ sợ cũng khó giết hắn đi. Thần tôn so với tinh không đại đế phải sáng suốt nhiều, hắn quá nhớ muốn món đó chí bảo, cho nên hắn sẽ đem bất kỳ gây bất lợi cho hắn sự tình nghĩ đến, bây giờ nhìn giống như tam đại vô địch chí tôn liên hiệp. Chỉ cần là tại trong Hồng Hoang đụng phải món đó chí bảo, cái này cái gọi là liên minh sẽ trong nháy mắt tan vỡ. Thần Vũ nói có đạo lý, tinh không ngươi không muốn hành động theo cảm tình, hỏng rồi đại sự, ngươi không gánh nổi. Đạo môn môn chủ lạnh giọng nói, một khi hỏng rồi đại sự, đó chính là bọn họ liền tiến thêm một bước cơ hội cũng không có, cho nên bọn họ không cho phép một người chuyện xấu. Hừ, các ngươi nói làm sao bây giờ liền làm thế nào? Tinh không đại đế lạnh rên một tiếng. Tinh không đại đế vẫn biết bây giờ không phải là náo lục đục thời điểm, chỉ cần là món đó trí bảo hiện thế, tinh không đại đế cũng sẽ không lại quản bọn họ, toàn lực tranh đoạt trí bảo, sau đó ẩn thân cùng trong hỗn độn, chờ sau khi luyện hóa, tại trở lại hồng mông giới. Mà tinh không đại đế tâm trung suy nghĩ, cũng là thần tôn cùng đạo môn môn chủ suy nghĩ trong lòng. Chương 604, đáng ra không? Bây giờ nhìn giống như thần tôn, tinh không đại đế, đạo môn môn chủ liên minh, trên thực tế cái liên minh này yếu ớt không chịu nổi, một khi liên lụy đến lợi ích, như vậy sẽ trong nháy mắt tan vỡ, hơn nữa bọn họ còn có thể không chút do dự cho đối phương làm chướng ngại. Mà thần tôn chính là vừa vặn thấy một điểm này, hắn muốn lợi dụng tinh không đại đế cùng đạo môn môn chủ được đến món đó chí bảo. Cho nên hắn sẽ để cho cái liên minh này trở nên càng bền chắc một ít. Hai vị, bản tôn xấu nói trước, món đó chí bảo xuất hiện sau đó, chúng ta mới có thể bằng bản lãnh của mình, còn có thì là không thể âm thầm cho đối phương làm chướng ngại. Thần tôn trầm giọng nói, hắn là tam đại vô địch chí tôn tổng hợp chiến lược mạnh nhất một cái, nhưng hắn tối đa cũng chỉ là đối chiến hai người bọn họ bất kỳ một cái nào, có thể chiếm được thượng phong mà thôi, chiến thắng là không có khả năng, cho tới chém chết, càng không thể nào. Được, đồng ý. Tinh không đại đế trực tiếp tỏ thái độ. Bổn tọa cũng đồng ý. Đạo môn môn chủ cũng là tỏ thái độ nói. Thế nhưng tại tinh không đại đế cùng đạo môn môn chủ trong lòng thì không phải là nghĩ như vậy, bọn họ chỉ là mặt ngoài đồng ý, nhưng trên thực tế, bọn họ đều chỉ mong đối phương vội vàng chết. Hồng Mông giới mặc dù có vô hạn lớn nhỏ, nhưng là chân chính hương thịnh chi địa, nhưng là hữu hạn, ai không muốn mình địa bàn nhiều một chút, mà bây giờ Hồng Mông giới các đại thế lực khu vực đều đã xác định, muốn lại lần nữa hoạch định. Chỉ có một cái vô địch chí tôn đi chết. Hiện tại, tam đại vô địch chí tôn đều đã chuẩn bị xong, chờ Hồng Vân cùng thần công báo đại chiến, sau đó bọn họ liền trực tiếp tiến vào Hồng Hoang, sau đó cướp đi món đó chí bảo. Nhưng là bọn họ vô luận như thế nào cũng không nghĩ đến, tại Hồng Hoang còn có này một cái cường đại tồn tại, đó chính là Hồng Vân nhi tử. Cổ Nguyên, chí tôn, lập tức phải tiến vào vạn giới rồi, chúng ta cần phải làm sao? Tôn Ngộ Không nhìn về phía Hồng Vân hỏi. Tôn Ngộ Không hiện tại nghiễm nhiên trở thành yêu tộc người điều khiển, không chỉ có lấy Bồng Lai đảo cho hắn làm núi dựa, hơn nữa hắn còn có thực lực cường đại, nếu không thì, coi như là Bồng Lai đảo cho hắn làm núi dựa, hắn không có thực lực, cũng làm không được bước này. Bần đạo đối phó thân công báo, các ngươi tùy ý giết chóc, nhớ, vạn giới không thể có một cái sinh linh sống sót, các ngươi đều là hồng hoang đại năng, phải nhớ kỹ, năng lực càng lớn trách nhiệm càng nhiều, các ngươi giết chóc là vì giữ được hồng hoang. Hồng Vân nhìn phía sau hơn 30 vị đại năng. Hắn biết nói như vậy hậu quả, khả năng đến 100 tỷ tỷ sinh linh muốn bởi vì hắn một câu nói này tử vong, thậm chí còn không chỉ cái này số lượng, thế nhưng Hồng Vân cũng không có bất kỳ biện pháp nào, hắn cần phải làm như vậy. Nếu là vạn giới bất diệt, đó chính là Hồng Hoang diệt, cái này có lẽ chính là đại đạo đối với Hồng Hoang khảo nghiệm, đến bây giờ Hồng Vân biết một cái đạo lý. Tồn tại, còn sống, sẽ có hư vô, diệt vong. Chí tôn, có thể hay không để cho vạn giới bình thường sinh linh tiến vào Hồng Hoang? Trở thành hồng hoang sinh linh, ban đầu dị thế giới không phải cùng hồng hoang đồng hóa sao? Đường Tam Tạng trong lòng vẫn có lòng thương hại. Không giống nhau, Tam Tạng Phật Tổ, ngươi không hạ thủ được sao? Như Ma Vương nhìn về phía Đường Tam Tạng, có chút trào phong nói. Mấy năm nay, Đường Tam Tạng cũng đã làm một ít trái lương tâm sự tình, Tôn Ngộ Không có lẽ có khả năng lý giải Đường Tam Tạng, thế nhưng Như Ma Vương cũng không lý giải, yêu tộc sở hữu đại năng đều không hiểu. Bởi vì Đường Tam Tạng khích lệ những hòa thượng kia hàng yêu trừ ma. Hơn nữa tại địa tiên giới cổ động bại hoại yêu tộc danh tiếng. Nếu không phải Đường Tam Tạng là yêu tộc bảy đại thánh một trong Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không sư phụ, bọn họ đã sớm cùng Phật giới khai chiến. Thí chủ yên tâm, Phật giới chư Phật nhất định không thể so với yêu tộc giết thiếu vì hồng hoang, mặc dù Phật cũng sẽ hóa thành trận mắt kim cương, chém chết hết thảy. Đường Tam Tạng trầm giọng nói. Tại Hồng Vân trước mặt, Đường Tam Tạng sẽ không đùa bỡn bất kỳ nhỏ mọn, bởi vì Hồng Vân mới là hồng hoang chúa tể, tại Hồng Vân trước mặt coi như là thiên đạo đều là thứ yếu. Hồng Vân chỉ cần là nguyện ý, có thể diệt thiên đạo, sau đó sẽ khai sáng thiên đạo, cho nên tại Hồng Hoang muốn phát triển, nhất định phải đi qua Hồng Vân. Ngưu Ma Vương, Đường Tam Tạng các ngươi có cái gì ân oán có thể trở về đến Hồng Hoang tại giải quyết, nếu là ở lần này đại chiến bên trong, bản quân xem lại các ngươi lên lục đủ, cũng đừng trách bản quân vô tình. Khổng Tuyên nhìn về phía Đường Tam Tạng cùng Ngưu Ma Vương lạnh giọng nói. Khổng Tuyên mấy năm nay trở nên nhu hòa rất nhiều. Ít nhất ở nơi này chút ít đại năng trong mắt, Khổng Tuyên thay đổi rất nhiều, lúc trước Khổng Tuyên rất ngông cuồng, cho nên rất nhiều đại năng đều sợ Khổng Tuyên. Mà bây giờ Khổng Tuyên thay đổi một ít, liền đưa đến có người dám ở Khổng Tuyên trước mặt chơi đùa tính toán. Nhìn đến Khổng Tuyên tiên quân nói chuyện, Ngưu Ma Vương cùng Đường Tam Tạng đều là ngậm miệng lại, Khổng Tuyên nói không tệ, lúc này không phải cãi vã thời điểm. Chí Tôn, chờ chút tiến vào vạn giới, chúng ta là phân tán, vẫn là cùng nhau tấn công. Sa Tản cung kính hỏi. Tây Phương bên trong, Dô Vả vẫn luôn là có dạ tâm, muốn để cho Tây Phương không ở Đông Phương chư tiên bên dưới, thế nhưng có Hồng Vân chờ một chút đại năng tại, hắn mơ ngộng sẽ không thực hiện, mà Sa Tản cũng có dạ tâm, nhưng hắn dạ tâm là đầu nhập vào Hồng Vân, mượn đồng lai tay diệt Dô Vả. Một khi diệt trừ Dô Vả mà nói, Tây Phương chính là một mình hắn làm chủ, coi như là vua của chúng thần Zeus, cũng kém một ít. Cái vấn đề này, tự các ngươi thương nghị, bần đạo sẽ không đối với loại trừ thân công báo ở ngoài bất kỳ một cái nào sinh linh động thủ, hết thảy đều chỉ có thể dựa vào tự các ngươi. Hồng Vân từ tốn nói, một khi Hồng Vân đối với những sinh linh khác động thủ, như vậy thân công báo cũng nhất định sẽ đối với hồng hoang một phương sinh linh động thủ, đến lúc đó, coi như là thân công báo không động thủ, đại đạo cũng sẽ buộc thân công báo động thủ. Cái này hỗn độn đại đạo quá mạnh mẽ, cường đại để cho tu sĩ đều có chút tuyệt vọng, theo lý thuyết, đại đạo mặc dù tại cường đại, tối đa cũng chính là tương đương với 9 tầng 7 chí tôn đỉnh phong, thiên đạo tương đương với 9 tầng lục đạo tôn. Mà cái này hỗn độn hết thể đều thay đổi. Đại đạo sâu không lường được, thậm chí có khả năng tại vô địch chí tôn bên trên, hơn nữa còn là thời kỳ toàn thịnh vô địch chí tôn, cho tới thiên đạo càng là đạt tới 9 tầng 7 đỉnh phong chí tôn. Đi tới vạn giới bên bờ, mà lúc này, vạn giới đã bị một cái nhũ bạch sắc chỉ cho bao lại, nơi này chính là vạn giới giới vách tường, muốn nghĩ tiến vào vạn giới, cần phải đánh vỡ giới vách tường. Mặc dù đơn giản, nhưng đánh vỡ sau đó, thân công báo sẽ phát hiện, đến lúc đó đại chiến sẽ chạm một cái liền bùng nổ. Hồng Vân nhìn một chút những thứ này đại năng, những thứ này đại năng có một đại sinh linh, cũng có nhị đại sinh linh, còn có vô số đời sau đó sinh linh, nhưng không nghi ngờ chút nào, đều là đi qua cố gắng mới đạt đến cho tới bây giờ cảnh giới. Một khi tiến vào vạn giới, sinh tử khó liệu, vì hồng hoang, các ngươi nguyện ý bỏ qua vĩnh hằng sinh mạng sao? Hồng Vân nhìn những thứ này đại năng hỏi. Đồng thời, Hồng Vân cũng đang tự hỏi, hắn không biết lần này đại đạo sẽ xuất thủ, một khi xuất thủ mà nói, như vậy thì coi như là hắn tại cường đại, cũng khó mà chạy thoát. Hồng Vân hiện tại mới hiểu được đại đạo nguyên lai cũng có ý thức, lúc trước hắn tu vi thấp, hơn nữa muốn quá đơn giản. Chương 605, Vạn giới đại kiếp trung chiến, 1. Vạn giới bên trong, thân công báo triệu tập sở hữu đại năng, 9 tầng 7 chí tôn trở lên đại năng tụ tập, tồn tại hơn 60 vị, là hồng hoang một phương gấp đôi. Kiếp chủ, vô lượng thiên giới bị diệt, Bắc Thiên Vương vô tội mất tích, thuộc hạ đoán nghị chắc là hồng hoang những thứ kia đại năng gây nên. Hiện nay, thuộc hạ nhận được tin tức, hồng hoang Hồng Vân Chí Tôn dẫn hồng hoang sở hữu đại năng đã hướng vạn giới đánh tới. Một cái Chí Tôn tại thân công báo bên người cung kính nói. Mặc dù chúng ta thiếu Bắc Thiên Vương, đối với chúng ta Chí Tôn số lượng nhiều hơn bọn hắn ra gấp đôi, hồng hoang những thứ kia người tới chẳng qua chỉ là tìm chết thôi. Không sai, chúng ta hơn 60 vị Chí Tôn. Còn sợ hồng hoang chính là 30 mấy vị trí tôn không được. Ha ha. Hồng hoang sau này sẽ là chúng ta vạn giới rồi, còn có trong hồng hoang món đó trí bảo, cũng là chúng ta vạn giới. Không, món đó trí bảo tự nhiên chỉ có kiếp chủ mới xứng nắm giữ. Từng cái đại năng đều là phá lên cười, đối với hồng hoang hơn 30 vị trí tôn, bọn họ căn bản tiểu không có coi ra gì, nếu không phải vô lượng thiên giới đột nhiên diệt vong, vạn giới há chỉ hơn 60 vị trí tôn. Phải biết ban đầu vô lượng thiên giới bên trong nhưng là có lấy hơn 20 vị 9 tầng 7 trí tôn, mặc dù đều là 9 tầng 7 trí tôn hậu kỳ trở xuống cảnh giới, nhưng cũng là một cố cường đại lực lượng, nhưng là kèm theo vô lượng thiên giới cùng nhau diệt vong. Trên thực tế, Bắc Thiên Vương cũng nhất định biến mất, chỉ bất quá đám bọn hắn đều biết kiếp chủ cùng Bắc Thiên Vương quan hệ rất tốt, không dám ở kiếp chủ trước mặt nói tới chuyện này thôi. Hồng Hoang Hồng Vân trí tôn từ bổn tọa đối phó, còn lại đại năng từ các ngươi tới đối phó, các ngươi có thể có lòng tin. Thân công báo mở ra hai mắt, nhìn về phía trước mặt những thứ này đại năng, trong mắt sát khí lặng lẽ mà qua, mặc dù đều là bị những thứ này đại năng thấy được, nhưng bọn họ đều là cho là thân công báo là đối với hồng hoang những thứ kia đại năng phát ra. Kiếp chủ yên tâm, chính là hồng hoang mấy cái tạp ngư mà thôi, cần gì tiếc nuối. Những thứ này đại năng bọn chúng đều là tâm cao khí ngạo, chung quy bọn họ tu vi cơ bản đều là 9 tầng 7 trí tôn trung kỳ, có một nửa là 9 tầng 7 trí tôn hậu kỳ. Đối phó hồng hoang những thứ kia đại năng quả thực là bắt vào tay. Hồng hoang cái kia thiên đế cùng với Khổng Tuyên tiên quân đều là cái khó đối phó mảnh vụn, chư vị cũng không cần đại ý tốt. Một cái 9 tầng 7 trí tôn trung kỳ, nhìn những thứ này tâm cao khí ngạo đám đại năng nhắc nhở. Ha ha! Hoang cổ trí tôn ngươi một cái 9 tầng 7 trí tôn trung kỳ, là sẽ không hiểu hậu kỳ cường đại, ngươi có này lo âu, chúng ta sẽ không trách ngươi. Những thứ kia 9 tầng 7 trí tôn hậu kỳ, cùng với 9 tầng 7 trí tôn cường giả tối đỉnh đều là ha ha phá lên cười. Được rồi, các ngươi đều đi chuẩn bị đi. Thân công báo mặt mũi bên trong có chút không kiên nhẫn, nhất thời để cho những thứ kia cười to đám đại năng, đều ngoan ngoãn ngậm miệng lại. Có thể vừa lúc đó, vâng, toàn bộ vạn giới đều tại run rẩy kịch liệt, trong nháy mắt, vạn giới bên trong ít nhất có trên 100 cái đại thiên thế giới trong nháy mắt nổ mạnh diệt vong, hồng hoang những thứ kia đại năng tiến vào vạn giới, hơn nữa lấy thế nhanh như chớp không kịp bị thai diệt gần 100 cái đại thiên thế giới. Phải biết tới vạn giới đều là 9 tầng 7 trí tôn, từng cái trí tôn đều có thể mở ra đại thiên thế giới, hơn nữa cũng có thể chém chết đại thiên thế giới. Cho tới đại thiên thế giới bên trong sinh linh, toàn bộ đều kèm theo thế giới diệt vong mà chôn theo. Yêu tộc tương đối tàn bạo một ít, Phật giới ngược lại dụ dỗ, mà ma giới chính là để cho những thứ kia sinh linh chết đứng đầu thoải mái, bất chi bất giác chết. Can dỡ, dám can đảm đến vạn giới dương ai. Không biết sống chết, chính là hồng hoang thổ dân cũng dám can dỡ. Vạn giới bên trong những thứ kia đại năng đều là nhanh chóng rời đi kiếp chủ đại điện, ngay cả thân công báo cũng là đi ra đại điện. Một mảnh thế giới hủy diệt hư vô chi địa, Hồng Vân dẫn hơn 30 vị trí tôn đứng ở phía trên, mà thân công báo dẫn hơn 60 vị trí tôn cùng hồng hoang nhìn nhau mà đứng. Hồng Vân nhìn về phía thân công báo, đây là hắn qua nhiều năm như vậy một lần nữa nhìn đến thân công báo, hiện tại thân công báo so với lúc trước cường đại hơn, hoàn toàn có đánh với hắn một trận thực lực. Nếu không phải cái này hỗn độn có áp chế mà nói, thân công báo sợ rằng hiện tại đã đạt đến 9 tầng 8 trí tôn đỉnh phong, hoặc là trí cường trí tôn rồi. Vạn giới động đậy lại kiếp, khích động rắc rối, nên bị diệt. Hồng Vân tử tốn nói. Thân công báo bước lên trước, nhìn về phía Hồng Vân, cười lạnh một tiếng, vạn giới không phải ngươi muốn diệt cũng có thể diệt, ngược lại thì hôm nay Hồng Hoang muốn tiêu diệt. Thân công báo cùng Hồng Vân tranh phong đối lập, khí thế không hề yếu hạ phong, theo hai người khí thế kịch liệt leo lên, bên cạnh bọn họ đại năng đều là dần dần cách xa, bọn họ khí thế mạnh mẽ quá đáng. Tại bọn họ chu vi ước vạn dặm bên trong, mặc dù chiến đấu, cũng chỉ có thể phát huy 7 thành thực lực. Chí Tôn, ngươi tại Hồng Hoang sinh tồn thời gian dài như vậy, phỏng chừng không người nào dám khiêu khích ngươi, bất quá hôm nay, bần đạo liền muốn thử một chút thực lực ngươi, có hay không giống như trong truyền thuyết cường đại như vậy. Thân công báo nhìn Hồng Vân rất là bình thản nói. Được a, bần đạo có thể thỏa mãn ngươi. Lúc này hai người phảng phất không phải sinh tử địch nhân, ngược lại thì hai cái tương giao đã lâu cố nhân muốn luận bàn một phen. Hồng Vân trên người đế hoàng uy áp xuất hiện, cả người khí thế đều là biến đổi, nhìn về phía thân công báo ánh mắt trở nên không thèm chú ý đến, phảng phất nhìn lại một con run rế. Chí Tôn mời ra kiếm đi. Thân công báo trong tay xuất hiện một thanh đại đao, đen tối không gì sánh được, tại trên đao có một đạo rõ ràng quái dị đường vân, phảng phất là vạn linh hành hương, lại phảng phất ma diệt thiên hạ. Chấm không đúng tiểu bồi xuất thủ trước, ngươi đã có khiêu chiến chấm chi tâm, liền toàn lực ứng phó đi. Hồng Vân uy nghiêm nói, đứng ở trên hư không, chính là một tôn hàng cổ đế hoàng. Xa xa những thứ kia đại năng, bất kể là vạn giới đại năng vẫn là hồng hoang đại năng, lúc này đều là bị Hồng Vân cùng thân công báo uy áp chấn nhiếp, quá mạnh mẽ, coi như là thi triển ra uy áp, cũng có thể để cho bọn họ trực tiếp thần phục. Đế hoàng, chẳng lẽ đây mới thực sự là đế hoàng sao? Vậy ta đây thiên đế lại coi như là gì đó? Chừng có người trong lòng có chút chán trường, hắn tại hồng hoang ngồi thời gian dài như vậy thiên đế, bồi dưỡng ra đế uy, lại không kịp Hồng Vân 10%. Bất quá lúc này không phải quấn quýt lúc này, thêm nữa, lần này vạn giới sau đại chiến, chỉ cần là Hồng Hoang thắng, như vậy hắn cái này thiên đế cũng có thể về hưu, có thể toàn tâm tu đạo. Động thủ. Chừng có người thừa dịp vạn giới những thứ kia đại năng khiếp sợ sau khi, vội vàng hướng sở hữu Hồng Hoang đại năng chuyên âm, hơn nữa ngay đầu tiên, hắn Hạo Thiên kiếm sử dụng, hướng về phía vạn giới những thứ kia 9 tầng 7 trí tôn chém tới. Thời gian đình trệ, không gian giam cầm, ngũ sắc thần quang. Khổng Tuyên cũng vào lúc này thi triển ra Thiên Phú Thần Thông, trong nháy mắt có 5 cái 9 tầng 7 trí tôn bị Khổng Tuyên định trụ, rồi sau đó Tôn Ngộ Không Kim Cô Đổng dài ra theo gió, hướng về phía những thứ kia bị giam cầm đại năng đập xuống. Ma La cũng ở đây lúc này sử dụng thập nhị phẩm diệt thế Hắc Liên, cùng với diệt thế đại ma, bao phủ những thứ kia đại năng tâm trí, để cho bọn họ tại trong nháy mắt mất đi phản kích ý thức. Chương 606, Vạn Giới Kiếp Trung Chiến, 2, Hồng Vân Lo Âu. Hồng Hoang sở hữu đại năng vào giờ khắc này cũng không có giữ lại chút nào, đều là dùng hết chính mình cường đại nhất đả kích, bọn họ cũng chỉ có ở nơi này một đòn giết chết càng nhiều vạn giới đại năng, bọn họ mới có thể giảm bất tử vong có khả năng. Trong nháy mắt, vạn giới những thứ kia đại năng đều là bị trước mắt một màn cho cả kinh hồi thần lại, nhưng là đã muộn, Hồng Hoang những thứ kia đại năng đả kích đã đến trước mắt, mặc dù muốn tránh cũng không tránh kịp rồi. Thêm nữa còn có Ma La Nhiếp Tâm Đại Pháp. Những thứ kia vạn giới đại năng đều chỉ có thể trơ mắt nhìn những công kích kia đánh ở trên người mình. Tôn Ngộ Không một gậy chấn sát hai đại 9 tầng 7 chí tôn hậu kỳ. Như Ma Vương mượn cơ hội một cương xoa đâm chết một vị 9 tầng 7 chí tôn trung kỳ. Đường Tam Tạng thi triển quả giữa kinh thư bên trong đỉ ạ tợ lộ trưởng, chấn sát một cái 9 tầng 7 chí tôn hậu kỳ. Trong nháy mắt, vạn giới một phương trực tiếp biến mất 13 vị 9 tầng 7 chí tôn, Hồng Hoang một phương trực tiếp thừa dịp một cơ hội này bắt lại thập tam cái chiến công. Mặc dù Khổng Tuyên không có chém chết một cái đại năng, nhưng là không có Khổng Tuyên mà nói, ít nhất có 5 cái 9 tầng 7 chí tôn vô pháp chém chết, có thể nói lần này Khổng Tuyên cùng Trương có người cùng với Ma La công lao lớn nhất. Trương có người chỉ huy, Khổng Tuyên giam cầm, Ma La nhất tâm, lần này quả thực phối hợp thiên ý vô phùng, nguyên bản hơn 60 vị 9 tầng 7 chí tôn, bây giờ còn có 52 vị chí tôn. Tức đã là như vậy, cũng so với Hồng Hoang nhiều hơn 10 vị chí tôn. Hèn hạ vô sỉ, giết. Vạn giới những thứ kia đại năng mỗi một người đều là lửa giận ngút trời, trong nháy mắt tổn thất hơn 10 cái đồng bạn, điều này làm cho trong lòng bọn họ khủng hoảng, nhưng càng thêm nổi nóng. Trong nháy mắt, sở hữu vạn giới đại năng đều là sử dụng chính mình pháp bảo, cùng Hồng Hoang những thứ này đại năng bắt đầu đại chiến. Chưng có người lấy tuyệt cường lực đối chiến vạn giới 4 vị 9 tầng 7 chí tôn, Hạo Thiên kiếm trong tay hắn huy vũ người, xúc người chết ngay lập tức, đụng tức thương. Phong Đô đại đế cùng Thần Nông Liệt Sơn, còn có Khổng Tuyên cùng với Tôn Ngộ Không đều là đối chiến hai đại 9 tầng 7 chí tôn, thực lực bọn hắn đều là 9 tầng 7 đỉnh phong chí tôn, hoàn toàn có năng lực chiến bình hai đại chí tôn. Thế nhưng nhiều đi nữa mà nói, bọn họ sinh mạng sẽ có nguy hiểm. Dương Tiễn một người độc chiến tam đại 9 tầng 7 chí tôn trung kỳ, không hề rơi xuống hạ phong một chút nào, hơn nữa còn mơ hồ chiếm cứ thượng phong, lần này Dương Tiễn có thể nói là để cho sở hữu đại năng lau mắt mà nhìn. Hồng Hoang đại năng vốn là so với vạn giới bên này đại năng thiếu cũng may mắn tồn tại trường có người những thứ này tuyệt đỉnh đại năng, nếu không thì Hồng Hoang lần này hùng đột giờ thiếu. Hồng Hoang cùng vạn giới đại năng chiến với nhau, mà Thân Công Báo cùng Hồng Vân tự nhiên cũng không có nhàn rỗi, Thân Công Báo sử dụng hắc đao, nhất đao đánh xuống, trực tiếp xé hư không, vô tận thời không loạn lưu hướng Hồng Vân dùng đi qua. Hơn nữa vào lúc này, Thân Công Báo thi triển thần thông, hạ xuống vô biên tai nạn, ảnh hưởng Hồng Vân tâm trí, để cho Hồng Vân vô pháp toàn lực đối kháng đánh tới đao ý. Hạo nhiên chính khí. Hồng Vân khẽ quát một tiếng, tại hắn quanh thân xuất hiện nồng nặc hạo nhiên chi khí, những thứ này nhưng là đối kháng thai nạn phép tắc tốt nhất đồ vật. Nếu là những người khác thi triển thai nạn phép tắc, căn bản không ảnh hưởng tới Hồng Vân, nhưng là Thân Công Báo thi triển ra cũng không giống nhau, dù sao đối phương nhưng là ngang hàng cảnh giới cường giả, không thể coi thường. Đế Tâm Kiếm Liên. Một đóa to lớn hoa sen xuất hiện, đem Hồng Vân bảo vệ. Hơn nữa nhiều đóa tiểu liên hoa chính là hướng Thân Công Báo bắn tới, tiểu liên hoa đều có từng trôi thủy tinh tiểu kiếm tạo thành. Đao ý cùng thủy tinh kiếm liên đụng vào nhau, năng lượng thật lớn ba động để cho chu vi triệu giảm hết thể trở về hư vô, Hồng Vân cùng Thân Công Báo đều là trong nháy mắt lui về phía sau, tại cái loại năng lượng này tầng bên trong, mặc dù bọn họ cũng sẽ bị thương. Thiên phạt hiện, ma đao chém. Thân Công Báo lạnh nhạt nói, thế nhưng giống như Hồng Vân kim khẩu ngọc ngôn bình thường thiên phạt trong nháy mắt xuất hiện ở Hồng Vân trên đỉnh đầu. Mà đánh xuống không phải thần lôi, chính là từng trôi ma đao theo kiếp vân bên trên chém xuống. Cái này kiếp chủ làm không tệ, có cùng chấm sức đánh một trận. Hồng Vân không thể không nghiêm túc rồi, này Thân Công Báo nhưng là rất cường đại, thậm chí sơ ý một chút, Hồng Vân cũng có thể lật thuyền trong mương. Lúc trước, Hồng Vân cho là Thân Công Báo có với hắn đại chiến tư bản, nhưng lại không có chiến thắng hắn năng lực, nhưng là bây giờ không giống nhau, chỉ cần là Hồng Vân không cẩn thận, như vậy Thân Công Báo thì có chiến thắng Hồng Vân thực lực. Cấp tán. Địa Dũng Kim Liên. Hồng Vân kim khẩu ngọc nôn vừa ra, thiên phạt tiêu tan, thế nhưng kia từng trôi ma đao đã hạ xuống, vô pháp tiêu tan, bất quá tại Hồng Vân dưới chân, nhiều đóa kim liên xuất hiện, bay đến bầu trời, nở rộ 12 múi, đỡ được từng trôi ma đao. Thân Công Báo cặp mắt lộ ra tinh quang, hắn hoàn toàn buông ra tới, hắn muốn cùng Hồng Vân đỉnh phong đánh một trận, sẽ không có giữ lại chút nào, cho tới thắng bại đã không trọng yếu. Hắc đao nơi tay, Thân Công Báo biến mất tại trong hư không. Hồng Vân thần niệm thả ra, hắn biết rõ Thân Công Báo ẩn nút ở trong hư không, đối với hắn đả kích. 3. Giống như cục đá rơi xuống trong hồ thanh âm, một vệt bóng đen xuất hiện, trực tiếp xuất hiện ở Hồng Vân trước mặt, hơn nữa hắc đao đã rơi vào Hồng Vân trên đầu gần một chỉ khoảng cách. Chen. Hồng Ngông kiếm xuất hiện, vạch qua một đạo kim mang, đâm về phía Thân Công Báo cổ tay, hắn cũng không có đi chặn hạ xuống hắc đao. Thân Công Báo cổ tay động một cái, hắc đao thu hồi, cùng Hồng Ngông kiếm đụng vào nhau, kim đánh giao minh, Thân Công Báo miệng hùn một tê dại. Rút người trở ra. Ba tháp. Trong tay hiển nhiên đã trở lại huyết dịch. Mà Hồng Vân cũng không tốt hơn, rơi xuống một luồng tóc đen, mới vừa cường đại như vậy hắc đao hạ xuống, mặc dù cuối cùng Thân Công Báo rút về, thế nhưng lưới đao nhưng quét xuống rồi Hồng Vân tóc. Thiên mệnh. Nhất đao. Trong phút chốc, vô tận trong hỗn độn thai nạn phép tắc hội tụ, đây là thân công báo triệu tập cái này hỗn độn sở hữu thai nạn phép tắc, có thể nói vào lúc này, thân công báo hóa thân làm cái này hỗn độn thai nạn quy tắc. Hắc đao bên trên, sắc bén ánh đao chiếu sáng tại Hồng Vân trên người. Kiếp chủ, bên dưới đại đạo tồn tại, xem ra liền giống như Hồng Quân cùng thiên đạo quan hệ giống nhau, đều là phát ngôn viên, hơn nữa có thể mượn thuộc về đại đạo lực lượng. Hồng Vân lúc này đối với kiếp chủ có một ít nhận thức, thân công báo hiện tại chính là đại đạo phát ngôn viên, khó trách cường đại như thế, nhưng lại như vậy tới nay, như vậy. Không được. Hồng Vân trong lòng một cái lộ bộ, muốn chuyện xấu. Lúc trước, hắn cho là Hồng Quân đạo tổ thực lực cùng hắn sắp xỉ, chung quy tồn tại thiên đạo coi như Hồng Quân đạo tổ hậu thuẫn, nhưng là bây giờ hắn hiểu được rồi, thiên đạo phát ngôn viên cũng chỉ có thể mượn dùng một phần lực lượng, căn bản là không có cách chân chính cùng hắn tầng thứ này đại năng đối chiến. Có lẽ mấy chiêu có thể, thế nhưng phía sau, mượn thiên đạo lực lượng căn bản là cung cấp không được phát ra, này tất nhiên sẽ để cho Hồng Quân đạo tổ không không ngăn được vô địch chí tôn. Nhìn đến thân công báo hắc đao đánh tới, Hồng Vân trong lòng đã sinh lui bước chi ý, bởi vì Hồng Hoang có hắn quá nhiều không bỏ được người cùng vật. Đế tâm giận. Hồng Vân hướng về phía thân công báo vung ra một kiếm. Chương 607, Vạn giới kiếp trung chiến, 3, song đế vong. Hồng Vân bây giờ muốn phải trở về Hồng Hoang. Nhưng là hắn còn không có đánh mất lý trí, hắn biết rõ hiện tại thân công báo thì sẽ không khiến hắn rời đi, hơn nữa hắn hiện tại cũng không thể rời đi. Đế tâm giận có thể nói là Hồng Vân hiện tại giàu có nhất lực công kích một chiều, đối với ngang hàng cảnh giới đại năng, cũng có thể tạo thành vết thương chí mệnh. Thân công báo biết rõ một kích này đáng sợ, hắn cũng không có chính diện cứng đối cứng, mà là dẫn động đại đạo lực, để cho Hồng Vân một kích này đế tâm giận thay đổi đả kích quy tích, mặc dù chỉ là thay đổi một tia, thế nhưng đối với thân công báo tới nói đã đủ. Hai nạn. Nổi giận chém. Thân công báo cũng không có bảo lưu, thi triển ra chính mình cường đại nhất đả kích, bất quá bởi vì hắn hắc đao không bằng Hồng Mông kiếm, cho nên lực công kích của hắn hơi có chút không bằng Hồng Vân. Oeng. Phảng phất toàn bộ hỗn độn đều run rẩy, mọi chỗ không gian phá toái, sau đó tu bổ, sau đó tại phá toái, cho đến vô pháp tu bổ vị trí. Tại Hồng Vân cùng thân công báo chiến đấu chu vi ước vạn dặm, đã trở thành cấm địa sinh mệnh, nơi này không gian đã phá toái, hơn nữa vô pháp tu bổ. Coi như là tầm thường 9 tầng 7 chí tôn tiến vào, cũng sẽ bị vô tận thời không loạn lưu rào sát. Những thứ kia tại trong hỗn độn vạn giới bên trong chiến đấu đám đại năng, đều là thu được này kinh khủng dư âm, trong nháy mắt bị hất bay ra ngoài nghìn vạn dặm không thôi. Mặc dù đều là 9 tầng 7 chí tôn, thế nhưng trong đó chênh lệch lại giống như phàm nhân cùng thánh nhân ở giữa chênh lệch, lấy Hồng Vân cùng thần công báo bực này cường giả, muốn xóa bỏ những thứ kia 9 tầng 7 chí tôn, quả thực giống như bóp chết một con kiến đơn giản như vậy. Vạn giới bên trong từng cái đại thiên thế giới tan vỡ, sau đó hủy diệt, mà những thứ kia đại năng cũng là tại vạn giới bên trong khắp nơi chiến đấu, mặc dù vạn giới những thứ kia đại năng muốn đem Hồng Hoang đại năng đuổi ra khỏi vạn giới chiến đấu, nhưng là bọn họ lại không có thực lực đó, nếu là lúc đầu không có mất mạng 13 vị chí tôn có lẽ còn có hy vọng. Phong Đô đại đế độc chiến hai đại 9 tầng 7 chí tôn đỉnh phong, tay cầm Minh Đế kiếm, đỉnh đầu Minh Đế tháp, một công một thủ, đều là thượng phẩm hỗn độn linh bảo, nếu không phải một bộ này thượng phẩm hỗn độn linh bảo, Phong Đô đại đế há có thể đối chiến hai cái 9 tầng 7 chí tôn đỉnh phong? Hừ, chính là một cái 9 tầng 7 chí tôn hậu kỳ cũng dám đối địch hai người chúng ta 9 tầng 7 chí tôn đỉnh phong, thật là không biết sống chết. Cùng Phong Đô đại đế đối chiến một cái 9 tầng 7 chí tôn đỉnh phong liên tục cười lạnh. Mặc dù trước mặt Phong Đô đại đế cùng hai người bọn họ chiến đấu không phân cao thấp, nhưng là bây giờ, Phong Đô đại đế nhưng ở hạ phong, chung quy cùng 9 tầng 7 đỉnh phong chí tôn chiến đấu, Phong Đô đại đế tiêu hao quá lớn, lấy hắn thực lực bây giờ còn vô pháp giữ không kiêng sợ thi triển thượng phẩm hỗn độn linh bảo. Bản đế không phải là đem bọn ngươi đỡ được. Phong Đô đại đế tay cầm Minh Đế kiếm nhất vung, một đạo cường đại kiếm ý xuất hiện, hướng hai cái 9 tầng 7 chí tôn đỉnh phong chém tới. Miệng cọp gan thỏ, không đáng để lo. Một cái khác chí tôn lạnh rên một tiếng, trong tay thần thương nhảy lên, sau đó một đóa thương hoa xuất hiện, chặn Phong Đô đại đế một kiếm. Phong Đô đại đế nguyên bản chính là Hồng Vân ba thi một trong, bất quá bây giờ đã thoát khỏi Hồng Vân, tức đã là như vậy. Hắn cũng biết Hồng Vân một ít bí pháp, có thể để cho hắn chân chính cùng hai cái này 9 tầng 7 đỉnh phong đánh một trận. Đế Hoàng Quân Lâm, hạ xuống thân ta. Phong Đô đại đế khẽ quát một tiếng, đột nhiên một cái bóng người to lớn xuất hiện ở Phong Đô đại đế phía trên, chính là Hồng Vân hư ảnh. Mà lúc này cùng thân công báo đại chiến Hồng Vân, nhìn về phía Phong Đô đại đế bên này, trong mắt lộ ra một tia bi thương, Phong Đô đại đế vậy mà thi triển ra cái bí pháp này, phải biết bí pháp này một khi thi triển, như vậy hậu quả chỉ có một cái. Cuối cùng bạo thể mà chết. Bất quá bây giờ Hồng Vân không có cách nào quản Phong Đô đại đế, hắn hiện tại cùng thần công báo đã đại chiến đến ác liệt, khó mà rút người, mặc dù rút người ra, hắn cũng không cứu được Phong Đô Đại Đế rồi. Liên Sơn. Mà lúc này đây, Hồng Vân cảm thấy một cỗ khác khí tức xuất hiện, cùng Phong Đô Đại Đế liếc mắt, nhất thời để cho hắn nghĩ tới rồi Thần Nông Liệt Sơn. Đúng như dự đoán, Liệt Sơn thị cũng là thi triển cái bí pháp này. Thân công báo tựa hồ cảm nhận được Hồng Vân tức giận, cũng cảm nhận được tại cái khác hai cái địa phương xuất hiện Hồng Vân khí tức, lấy thân công báo thực lực, trong nháy mắt liền có thể nghĩ đến đã xảy ra chuyện gì. Trong lòng đau nhói, nhưng lại không thể làm gì, Đồng Lai nhất mạch lại phải mất mạng chí tôn rồi. Hừ, tại bản tọa trước mặt cũng dám phân tâm, tìm chết. Thân công báo nghiêm nghị quát lên, trong tay hắc đao hóa thành 100.000 trượng, ẩn vào hư không, phá không mà chém. Hồng Vân trong lúc nhất thời né tránh không kịp, bị ánh đao bổ tới trên bờ vai, tận xương ba phần, để cho Hồng Vân trong nháy mắt thanh tỉnh lại, trong tay Hồng Mông kiếm chém về phía hắc đao. Phanh! Một tiếng vang thật lớn, hắc đao bị Hồng Vân đánh bay ra. Trên bờ vai, chảy máu không ngừng, mặc dù Hồng Vân thi triển thần thông khôi phục, giống nhau là chuyện vô bổ, hắc đao chính là đại đạo ban cho cấp đao, không phải chuyện đùa, so với đại đạo chí bảo còn cường hãn hơn một tia. Hồng Vân trong cơ thể, đế tâm tràn ra một giọt tâm huyết, tuôn hướng bả vai, này mới khiến trên bờ vai thương thế khỏi hẳn, đây cũng là Hồng Vân lần đầu tiên vận dụng tâm huyết. Phải biết Hồng Vân đế tâm tạo thành, hắn tâm huyết đã trở thành tôi bảo, nếu để cho Tam đại vô địch chí tôn biết được Hồng Vân đế tâm ngưng tụ, nhất định sẽ tại Hồng Mông giới mai phục Hồng Vân, sau đó giam cầm, lấy kỳ tâm huyết. Một giọt đế tâm tâm huyết tại Hồng Mông giới vậy thì là bảo vật vô giá, mặc dù vô địch chí tôn bị thương, chỉ cần là được đến một giọt đế tâm tâm huyết, đều có thể trong thời gian ngắn nhất khôi phục. Nếu là vô thượng chí tôn trở xuống tu sĩ, bị thương thời khắc cho dù là tại trọng thương thế, đều có thể trong nháy mắt khỏi hẳn. Bất quá Hồng Vân hiện tại cũng chỉ có 3 giọt tâm huyết, mỗi một giọt tâm huyết đều cần hắn toàn tâm mang bầu. Vâng! Phong Đô Đại Đế thân thể tự bạo ra, bất quá tại trước khi chết, Phong Đô Đại Đế đã chém giết một cái 9 tầng 7 đỉnh phong chí tôn, cho tới một cái khác 9 tầng 7 đỉnh phong chí tôn đã bị Phong Đô Đại Đế đánh cho trọng thương. Sư thúc! Khoảng cách Phong Đô Đại Đế gần đây Khổng Tuyên cảm nhận được Phong Đô Đại Đế khí tức tiêu tan, nổi giận gầm lên một tiếng, nhưng là Phong Đô Đại Đế đã biến thành hư vô. Mà vào lúc này lại vừa là một tiếng nổ ầm, nhưng là Liệt Sơn thị cũng vào lúc này bí pháp cắn trả, tự bạo mà chết, cùng Phong Đô Đại Đế giống nhau, đều là tại lúc sắp chết chém chết một cái 9 tầng 7 đỉnh phong chí tôn, trọng thương một cái 9 tầng 7 đỉnh phong chí tôn. Phục Hy nhìn đến Liệt Sơn thị bạo thể, trong lòng đau xót, nhưng là không thể làm gì, hắn hiện tại cũng là tự thân khó bảo toàn. Đối chiến hai cái 9 tầng 7 chí tôn trung kỳ, hắn rất có áp lực, phải biết hắn cũng là 9 tầng 7 chí tôn trung kỳ. Phục Hy, tiếp tháp. Trương có người khẽ quát một tiếng, sử dụng Thiên Đế tháp, sau đó vứt cho Phục Hy. Phục Hy tại suy diễn phương diện tồn tại rất thực lực cường đại, nhưng là đang chiến đấu bên trên, hắn lại không có chiến đấu thiên phú, nếu là không có tốt hỗn độn linh bảo, hắn chắc chắn phải chết. Thiên Đế tháp chính là Trương có người luyện chế bản mệnh pháp bảo, là thượng phẩm hỗn độn linh bảo. Chương 608 Vạn giới kiếp trung chiến, 4, cuối cùng rực rỡ. Thiên Hoàng Phục Hy nhận lấy Thiên Đế tháp, không có chút gì do dự, lập tức bước đầu luyện hóa, sau đó tê ở trên đỉnh đầu, đem chính mình quanh thân phòng ngự lên, hắn không sợ chết, thế nhưng hắn biết rõ một khi chính mình chết, như vậy thì sẽ có hai cái 9 tầng 7 chí tôn trung kỳ đi giết cái khác hồng hoang đại năng. Dương Tiễn tay cầm Tam Tiêm Lưỡng Nhận đao đã chém giết hai cái 9 tầng 7 chí tôn trung kỳ, vạn giới cũng là phát hiện hắn hung mãnh. Cho nên phái ra 5 cái 9 tầng 7 chí tôn trung kỳ đánh chết Dương Tiễn. Lúc này, Dương Tiễn cùng Phục Hy vị trí tương đối tương cận, mà Dương Tiễn cũng nhìn thấy Phục Hy nguy cơ, nếu là chỉ dựa vào Thiên Đế tháp phòng ngự mà nói, Phục Hy sớm muộn cũng sẽ mất mạng, cho nên Dương Tiễn nghĩ ra một cái biện pháp. "Phục Hy sư huynh, chúng ta liên hiệp đối kháng này 7 cái 9 tầng 7 chí tôn trung kỳ, ngươi tới phòng ngự, ta đả kích." Dương Tiễn hét lớn một tiếng, sau đó một kích đem đánh tới 2 cái 9 tầng 7 chí tôn trung kỳ đánh lui. Đi tới Phục Hy trước mặt. "Được, ngươi yên tâm đả kích, mặc dù vi huynh ngã xuống ở đây, cũng sẽ không khiến những tặc tử kia thương tổn đến ngươi." Phục Hy lúc này liền là đồng ý xuống dưới, hắn biết rõ mình khuyết điểm, hắn không có tấn công thật là thủ đoạn, mà tồn tại Thiên Đế tháp, hắn có lẽ có thể làm tốt phòng ngự, nhưng cũng không bền vững, cho nên chỉ có thể dựa vào Dương Tiễn đả kích. Tam Tiêm Lưỡng Nhận đao còn có Kim Cô Đổng đều là bị Hồng Vân một lần nữa luyện chế một lần, hai món binh khí này có thể nói là đơn thuần binh khí, cũng không phải là pháp bảo, nhưng là uy lực tuyệt đối sẽ không kém hơn thượng phẩm hỗn độn linh bảo. Tại Dương Tiễn trong tay, Tam Tiêm Lưỡng Nhận đao hóa thành một cái đoạt mệnh chi dao, lần này, Dương Tiễn buông tha phòng ngự, hắn hoàn toàn đem chính mình sau lưng giao cho Phục Hy, cũng chỉ có đối với chính mình sư huynh đệ, Dương Tiễn mới có thể yên tâm như thế. Trung Quy thân là một cái tu sĩ, đem chính mình sau lưng giao cho người khác, đây chính là đại kỵ, bởi vì một khi gặp phải nguy hiểm, như vậy đối phương nhất định sẽ trước cứu mình. Nhưng là đồng lai nhất mạch người không giống nhau, bọn họ hoàn toàn tin tưởng đối phương, giống như Dương Tiễn, liền có thể hoàn toàn đem chính mình sau lưng giao cho Phục Hy. Mà Phục Hy cũng không có để cho Dương Tiễn thất vọng, dán chặt tại Dương Tiễn sau lưng, thiên đế tháp treo ở trên đỉnh đầu, rủ xuống từng đạo ánh sáng, vì bọn họ ngăn trở từng đạo đả kích. Không cần muốn phòng ngự Dương Tiễn, liền giống như một cái hình người sát khí giống nhau, tam tiêm lưỡng nhận đao trong tay hắn hổ hổ sinh phong, từng mảng không gian bị kích phá, sau đó hóa thành hư không. Đột nhiên, Dương Tiễn tam tiêm lưỡng nhận đao nhất đao đánh xuống, thẳng tắp bổ chúng trong đó một cái 9 tầng 7 chí tôn trung kỳ, đem trực tiếp chém thành hai nửa, cường đại đao ý để cho đối phương hết thảy đều hóa thành hư vô, một giọt máu tươi cũng không có bỏ ra. Mà cái khác vạn giới đại năng, nhìn đến Dương Tiễn hung tàn như vậy một màn, đều là trong lòng run sợ không ngớt. Đến bây giờ, Dương Tiễn đã chém giết 3 cái 9 tầng 7 chí tôn, bọn họ lo lắng cho mình chính là Dương Tiễn cái kế tiếp vong hồn dưới đao. Sư huynh, cẩn thận. Dương Tiễn trong tay tam tiêm lưỡng nhận đao rời khỏi tay, vạch qua một đường vòng cung, sau đó chắn Phục Hy trước người, là Phục Hy đỡ được một đạo gần người đả kích. Phúc! Phục Hy miệng phun máu tươi, thiên đế tháp rơi xuống, tại hắn nơi ngực xuất hiện một cái lỗ thủng to, hơn nữa vô tận ăn mòn phép tắc còn ở phía trên ăn mòn Phục Hy thân thể. Sư huynh! Dương Tiễn hét lớn một tiếng, con mắt thứ ba mở ra, một đạo hồng quang bắn ra, trực tiếp đem tập kích Phục Hy cái kia đại năng tiêu diệt. Mới vừa Dương Tiễn là Phục Hy chặn một đòn, nhưng là cũng không phải là một người tập kích Phục Hy, nhìn Phục Hy ở trước mặt mình mất mạng, Dương Tiễn trong phút chốc đánh mất lý trí. Thiên nhãn tiến hóa đến cuối cùng trạng thái, trăm năm bên trong chỉ có thể thi triển một lần, mà lần này nhưng có thể miểu sát một cái 9 tầng 7 chí tôn trung kỳ. Mà bây giờ Dương Tiễn đang ở xúc lực, mi tâm thụ nhãn một lần nữa mở ra, bất quá thần quang chưa bắn ra, đã chảy ra huyết lệ. 3. Một vệ thần quang bắn ra, lại vừa là một cái 9 tầng 7 chí tôn trung kỳ mất mạng tại Dương Tiễn thiên nhãn bên dưới. Tại ngắn ngủi trong nháy mắt, Dương Tiễn chém liên tục 3 cái 9 tầng 7 chí tôn trung kỳ, nhưng Phục Hy cũng vì vậy bỏ ra sinh mạng đại giới, thiên đế tháp một lần nữa trở thành vật vô chủ. Sư huynh, ngươi chân linh chưa diệt, sư tổ nhất định có thể mang ngươi sống lại. Dương Tiễn cặp mắt ngậm đầy nước mắt, đem Phục Hy thân thể thu vào. Đảo mắt nhìn còn lại 4 cái 9 tầng 7 chí tôn trung kỳ, Dương Tiễn trong lòng có chút hối tiếc, nếu không phải cùng Phục Hy liên hiệp mà nói, như vậy Phục Hy mặc dù có nguy cơ, nhưng là có thể làm việc đi xuống. Hiện tại được rồi, Phục Hy đã biến mất, mặc dù chân linh chưa diệt, nhưng muốn nghĩ sống lại, hy vọng rất là mong manh. Các ngươi đều phải chết. Dương Tiễn thanh âm khàn khàn nhìn trước mặt 4 cái 9 tầng 7 chí tôn, hắn cặp mắt gần đỏ, sát ý nổi lên bốn phía. Hừ, Dương Tiễn, ngươi đã trọng thương, còn muốn giết chúng ta tứ đại 9 tầng 7 chí tôn, ngươi chính là ý nghĩ ngu ngốc, ha ha. Đi chết đi. 4 cái 9 tầng 7 chí tôn đều là trong cùng một lúc hướng về phía Dương Tiễn phát động công kích. Bọn họ muốn một đòn giải quyết Dương Tiễn, tứ đại chí tôn cuối cùng tìm được một cái hợp kích cơ hội. Lúc trước Dương Tiễn mặc dù có thể cùng bọn họ đối kháng, là bởi vì Dương Tiễn một mực ở nhiễu loạn bọn họ hợp kích, bởi vì một khi hợp kích, thực lực bọn hắn tuyệt đối có thể so với 9 tầng 7 chí tôn hậu kỳ, căn bản không phải Dương Tiễn có khả năng chịu đựng. Giống tứ thanh thú hống, tứ đại 9 tầng 7 tới hóa thành 4 đầu thần thú, hướng Dương Tiễn dẫm đạp lên tới, hơn nữa lấp kín Dương Tiễn sở hữu đường lui, cùng với né tránh đường đi. Chết đi.